Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Mạnh Cường, cộng tác viên mới của Hội Viên Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 201, trận chiến này là một cơ hội. Mười mấy ngọn đuốc soi rõ căn nhà gỗ. Ánh sáng lập lòe phản chiếu lên những khuôn mặt với đủ loại thần sắc khác nhau. Có người hưng phấn, có kẻ sợ hãi, có người sốt ruột xoa tay, lại có kẻ âm thầm lo lắng. Cái chết của Khấu Quần không chỉ khiến Đăng Huyện Lương Đạt nổi giận, mà còn làm cho Vu Việt cùng Tả tướng ở kinh thành xa xôi lo lắng không yên. Họ sợ rằng cục diện hòa bình vừa giành được sẽ sụp đổ chỉ vì một viên tướng nhỏ tử trận. Hiện nay, tinh binh Việt quốc đều đã điều động đến biên giới Việt Tần theo yêu cầu của Tề. Nếu Tề quốc lại khởi binh, chỉ cần phái ra hơn vạn quân tinh nhuệ là có thể thẳng đường đánh tới dưới thành Việt Kinh. Phải nhanh chóng dập tắt cơn thịnh nộ của người Tề, đó là chủ trương chung từ hoàng cung Việt Kinh đến quận thủ Sa Dương. Vì thế, Lưu Hưng Văn đã dẫn 5.000 quân quận lên đường gấp rút tới Phong Huyện, ngay cả lương thảo hậu cần cũng chưa chuẩn bị đầy đủ. 5.000 quân trang bị chỉnh tề. Con số chênh lệch quá lớn khiến cả Trâu Minh lẫn Vương Hậu đều không khỏi lo sợ. Đánh không lại thì có thể chạy, nhưng một khi bị Việt quân đuổi vào rừng sâu núi thẳm, mất đi số lương thực vất vả giành được, giữa mùa đông giá rét này ngoài cái chết ra còn đường nào khác. Đây là cửa ải khó đầu tiên kể từ khi lên Nhạn Sơn, nhưng cũng là cơ hội tốt nhất. Tần Phong mắt sáng ngời, nhìn mọi người cười tủm tỉm. Đám thuộc hạ cũ như Chương Tiểu Miêu, Giả Cẩu, Thiên Diện, Xảo Thủ đều cười ha hả. Với bọn họ, chiến tranh chính là cuộc sống thường ngày, đi trên ranh giới sinh tử đã thành thói quen. Càng hiểm ác, càng hưng phấn. Nhưng đây là 5.000 người. Trâu Minh ấp úng. Dù trên Nhạn Sơn có hai cao thủ cửu cấp, nhưng trước 5.000 quân phủ vệ trang bị đầy đủ, hai người đó may ra thoát thân, còn những người khác thì... Tần Phong mỉm cười nhìn Trâu Minh. Hắn vốn không phải quân nhân chính quy, chưa từng trải qua chiến trận. Nghe nói đối phương có 5.000 quân tinh nhuệ thì trong lòng đã khiếp đảm. 5.000 người này trong mắt chúng ta chẳng khác nào mồi ngon tới miệng. Chỉ cần kế hoạch chu đáo, cắn một miếng là béo lắm đó. Tiểu Miêu cười khanh khạch. Đúng đấy. Giả Cẩu đập bàn, nếu đánh nhau trên bình nguyên thì chúng ta không địch nổi, tổn thất không chịu nổi. Nhưng trong rừng sâu núi thẳm này thì khác hẳn. Lão đại, tôi có cảm giác như trở về Lạc Anh Sơn mạch vậy. Chuẩn đấy, chỉ có điều đối thủ lần này kém xa biên quân Tần Quốc. Thiên Diện cười ha hả. Sự tự tin gấp trăm lần của mấy tay cảm tử doanh lão làng khiến Vương Hậu và Trâu Minh cũng phần nào yên tâm. Thấy mọi người đã lấy lại tinh thần, Tần Phong mới cười nói, Thiên Diện, thuật lại tình hình do thám cho mọi người nghe. Tuân lệnh. Thiên Diện đứng dậy, mấy hôm trước tôi phụng mệnh lão đại xuống núi do thám ý đồ tác chiến của địch. Sau khi xuống núi, tôi vào trước thị trấn. Hiện Phong Huyện đã bị người Tề chiếm, Lương Đạt dẫn 2.000 quân Tề đóng trong thành. Còn Lưu Hưng Văn dẫn 5.000 quân quận từ Sa Dương tới, đóng quân cách Nhạn Sơn chưa đầy 10 dặm. Xem ra hai cánh quân không có ý hợp lực, nghĩa là chỉ có Lưu Hưng Văn tấn công chúng ta. Điều buồn cười là, đạo quân đông người này từ Sa Dương vội và kéo đến, ngay cả lương thảo cũng không mang đủ, hiện đã bắt đầu thiếu lương. Mà Phong Huyện sau khi bị Lương Đạt cướp sạch thì không còn gì để cung cấp cho họ nữa. Vương Hậu gật gù, nghĩa là Lưu Hưng Văn định đánh nhanh thắng nhanh. Chưa chắc, trên núi chúng ta còn 10 vạn cân lương thực cướp từ Phong Huyện kia mà. Tần Phong cười, nếu chiếm được Nhạn Sơn, đuổi chạy chúng ta, số lương ấy đủ họ xoay sở một thời gian. Thiên Diện, tiếp đi. Tin thứ hai, Lưu Hưng Văn chịu áp lực rất lớn, được lệnh không chỉ tiêu diệt chúng ta, mà quan trọng hơn là phải bắt sống hai người. Ai? Trâu Minh hỏi. Không phải anh. Thiên Diện cười, là Vương Hậu Tiên Sinh và Tiểu Thư Vương Nguyệt Giao. Đây là hai người Tề quốc đặc biệt yêu cầu bắt sống. Vương Hậu lập tức đỏ mặt, tin thứ ba quan trọng nhất, đến giờ họ vẫn tưởng chúng ta chỉ có chưa đầy 200 người. Thiên Diện nhếch mép cười. Chỉ riêng lão binh cảm tử doanh dưới chân núi đã gần 700, cộng thêm hơn 100 người của Trâu Minh và hơn 100 thanh niên tráng kiện Vương Hậu đem lên núi, tổng cộng gần 1.000 người. Trừ số thanh niên chưa qua huấn luyện, số còn lại đều là chiến binh thiện chiến. Chỉ riêng cao thủ thất cấp đã có 4-5 người, còn lại đa phần là ngũ lục cấp. Địch đánh giá sai lầm nghiêm trọng về binh lực trên núi, đã tự gieo mầm thất bại. Thiên Diện, làm sao anh lấy được những tin tức này? Đây đều là mật lệnh cấp cao mà. Trâu Minh nghi ngờ nhìn Thiên Diện, sợ hắn bị chuyện an ủi mọi người. Thiên Diện bật cười, bỗng không người chui đầu xuống gầm bàn. Trâu Minh và Vương Hậu ngơ ngác, trong khi đám Cảm Tử Doanh chỉ cười mà không nói. Một lát sau, Thiên Diện ngẩng đầu lên. Vương Hậu và Trâu Minh đồng thời kêu lên kinh ngạc. Trâu Minh thấy một bản sao của chính mình ngồi đối diện, còn Vương Hậu thì thấy thêm một Trâu Minh nữa. Ngươi ngươi! Trâu Minh lắp bắp chỉ tay. Thiên Diện cười ha hả, lại chui xuống gầm bàn, lần sau ngẩng lên đã biến thành khuôn mặt khác. Đây không phải Lục Nhất Phàm sao? Vương Hậu kêu lên. Đúng là Lục Nhất Phàm. Thiên Diện cười, tôi dùng mặt này tiếp cận tên Lục Phong. Hắn tưởng bắt được Lục Nhất Phàm thật, định mang về tra tấn, kết quả bị tôi moi hết tin tức rồi thả chim bay. Trâu Minh bừng tỉnh, giờ tôi mới hiểu vì sao anh gọi là Thiên Diện. Thuật dịch dung này quả là thần công. Thiên Diện lắc đầu, chỉ là tiểu xảo kiếm ăn thôi. Không lên được chỗ thanh cao, đành phải lừa mấy tên ngu ngốc. Nếu đóng vai lâu quá thì dễ lộ. Dù vậy cũng thần kỳ lắm. Vương Hậu tán thưởng. Tần Phong nhìn mọi người, giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi tự tin đánh bại địch rồi chứ. Địch không hiểu rõ thực lực ta, sai lầm thứ nhất. Xuất quân mà không đủ hậu cần, sai lầm thứ hai. Thời tiết địa hình thế này mà muốn thần tốc, dùng ưu thế binh lực áp đảo, sai lầm thứ ba. Với ba sai lầm đó, trận này chúng ta tất thắng. Cả phòng cười vang. Đến lúc này, ngay cả Vương Hậu cũng hiểu trận này không có gì phải lo. Sau trận này, chúng ta sẽ đứng vững chân, hơn nữa Sa Dương quận mất 5.000 quân sẽ trống rỗng, tạo cơ hội lớn cho ta. Việt quốc không thể điều thêm quân tới, vì đang đối đầu với Tần. Còn Tề quốc thì bận tìm chuyện với Sở, cũng không rảnh đối phó chúng ta. Nếu họ quyết tâm tiêu diệt, ta chỉ cần rút sâu vào núi, họ làm gì được? Vậy nên sau trận này, mọi thứ chúng ta cần sẽ dễ kiếm hơn. Tần Phong nói, đây sẽ là trận mở đầu cho bước đi đầu tiên hướng tới hưng thịnh. Hắn ngừng một chút, đến lúc Việt hay Tề buộc phải để ý tới chúng ta, thì chúng ta đã không còn dễ đối phó nữa. Tần lão đại, nếu đánh bại Lưu Hưng Văn, Lương Đạt có can thiệp không? Trâu Minh hỏi. Tôi cá với anh, nếu chúng ta thắng Lưu Hưng Văn, Lương Đạt lập tức sẽ cục đuôi chạy về Đăng huyện. Tần Phong cười. Vậy ta có thể một mạch chiếm lại Phong huyện. Vương Hậu đập tay xuống bàn. Đương nhiên. Sau trận này, Phong huyện sẽ về tay chúng ta. Tần Phong mỉm cười, tiếp theo là thời gian mặc cả với cả Việt lẫn Tề. Chương 202, một gã thám báo hiệu úy. Vu Siêu hiện giờ là đội trưởng thám báo của quân Sa Dương quận. Trước đây, hắn từng là một trinh sát kỳ cựu trong quân Chiêu Quan biên quân của Đại Việt. Sau khi quân Chiêu Quan thất bại, hắn theo đại tướng quân Lạc Nhất Thủy rút lui, trong những trận chiến liên tiếp sau đó, càng ngày càng nhiều đồng đội ngã xuống trên đường rút quân. Trên chiến trường, dù là tiến công hay rút lui, những trinh sát như họ luôn là những người nguy hiểm nhất. Dù liên tục thất bại, nhưng họ chưa từng đánh mất niềm tin. Khi đại tướng quân Lạc Nhất Thủy cuối cùng tập hợp được mấy vạn đại quân, chuẩn bị phản công thì biến cố lớn ập đến. Họ lạc sụp đổ, đại tướng quân một mình bỏ trốn, mấy vạn đại quân tan rã chỉ trong một đêm, cuối cùng hơn 2 vạn quân chính quy dưới sự chỉ huy của phó tướng Phan Hồng bị điều đến biên giới Tần Việt, xa rời chiến trường này. Lúc đó Vu Siêu đã được thăng làm hiệu úy thám báo doanh. Khi biến cố xảy ra, hắn không có mặt trong đại doanh mà đang ở tiền tuyến do thám bố trí quân sự của quân Tề. Khi tin tức từ hậu phương truyền đến, hắn gần như không thể tin vào tai mình, trụ cột của Đại Việt, đại tướng quân Lạc Nhất Thủy, lại bị ép phải rời đi như vậy sao? Đại Việt giảng hòa với người Tề, nói thẳng ra chính là đầu hàng. Điều này khiến Vu Siêu, kẻ luôn xông pha nơi tiền tuyến chống lại quân Tề, lòng nguội lạnh như tro tàn. Hắn giải tán đội trinh sát của mình, một mình rời quân đội, lén lút trở về quê nhà Sa Dương quận. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là ở Sa Dương quận, hắn bị nhận ra là một quân nhân đang thất nghiệp. Không trở về đơn vị đúng hạn có thể bị xử lý như đào binh. May mắn thay, thống lĩnh tướng quân Lưu Hưng Văn của Sa Dương quận cho hắn một cơ hội khác, chỉ huy thám báo doanh dưới trướng ông ta. Bất đắc dĩ, Vu Siêu lại khoác lên mình bộ quân phục, lần này là quân phục quận binh. Hắn tưởng rằng làm hiệu úy thám báo doanh ở Sa Dương sẽ chẳng có việc gì quan trọng, vì thám báo doanh trong quân quận binh vốn không được coi trọng, chỉ là hình thức. Dù Lưu Hưng Văn là vị tướng coi trọng trinh sát, nhưng cái gọi là thám báo doanh cũng chỉ vỏn vẹn hơn 10 người. Đương nhiên, Vu Siêu cũng tự nguyện chịu thiệt. Hiện tại, hắn gần như không còn hứng thú gì với chiến tranh, chỉ muốn nhận lương ngồi chờ chết trong quân quận binh. nhưng chẳng bao lâu, ý nghĩ ngồi chờ chết ấy bị một mệnh lệnh đánh tan. Đi trừ phỉ. Tên đầu sỏ thổ phỉ là Trâu Minh, điều này khiến Vu Siêu rất ngạc nhiên vì hắn biết Trâu Minh. Khi còn là trinh sát tiền vệ của Việt quân, trong lúc do thám tình hình địch, hắn từng có chút giao tình với vị thủ lĩnh nghĩa quân này. Hắn từng nhận được một ít tin tức từ Trâu Minh và cũng cung cấp tin cho hắn ta, không phải hai bên có tình cảm gì sâu sắc, mà đơn giản lúc đó họ đều là những người chống lại quân Tề. Không ngờ giờ đây nhóm người này lại trở thành giặc cướp, khiến Vu Siêu vừa ngạc nhiên vừa đau lòng. Đó từng là một tên không tồi. Nhưng giờ đã thành giặc cướp, bình phỉ vốn là thiên địch. Tiêu diệt thổ phỉ, bảo vệ bình an cho dân chúng, xét về mặt nào đó cũng không sai. Dù bọn giặc này trước kia từng làm gì đi nữa, ít nhất hiện tại chúng không phân biệt nặng nhẹ, cướp đoạt lương thực của người Tề, khiến dân chúng phong huyện ngoài việc chịu cảnh thiếu lương thực còn phải hứng chịu sự trừng phạt của quân Tề. Điều này khiến Vu Siêu rất khó chịu, bởi vì hắn cũng là một người dân. Nói cho cùng, Vu Siêu không phải loại người yêu quốc yêu dân. Trong thâm tâm, hắn chỉ là một tiểu dân. Triều đình đã ra quyết định, với dân chúng như họ còn biết làm sao? Ngoài việc phục tùng, họ còn có thể làm gì khác? Hắn từng giao chiến với quân Tề, biết rõ sức mạnh của chúng. Nhanh chóng tiêu diệt Trâu Minh, để quân Tề rút đi sớm, giúp dân chúng phong huyện trở lại cuộc sống bình thường, đó mới là điều đúng đắn trong mắt Vu Siêu. Đối phương chỉ có hơn 100 người, trong khi Sa Dương quận điều động 5.000 quân. Với Vu Siêu, đây là một hành động lãng phí nhân lực. Lần này trừ phỉ, khó khăn không nằm ở chiến đấu mà ở việc xác định vị trí địch. Hơn 100 tên thổ phỉ trong thời tiết này, giữa núi rừng trùng điệp, việc xác định vị trí rồi bao vây tiêu diệt chúng quả thực không dễ dàng. Là một trinh sát kỳ cựu, Vu Siêu hiểu rõ điều này hơn ai hết. Khi bắt đầu hành quân, đến lúc các trinh sát thể hiện tài năng, Vu Siêu chợt nhận ra thuộc hạ của mình chẳng có ai đáng dùng. Đám tiểu tử tự xưng là trinh sát này hoàn toàn không có kỹ năng gì. Dĩ nhiên, hắn không trách họ, vì suốt thời gian qua, với tư cách hiệu úy thám báo doanh, hắn chẳng quan tâm đến việc rèn luyện kỹ năng cho thuộc hạ. Giờ không còn ai dùng được, hắn đành chia số ít người thành ba tổ, hai tổ đi theo hai hướng khác nhau, còn hắn dẫn một tổ đi theo hướng địch có khả năng trốn thoát nhất. Với hai tổ kia, hắn gần như không hy vọng gì, chỉ là làm cho có lệ. Hơn 100 tên thổ phỉ không thể chia làm nhiều đường. Trong cái lạnh cắt da cắt thịt này, chia tách ra một ngày thì tỷ lệ sống sót sẽ rất thấp. Bọn thổ phỉ ở Nhạn Sơn quả nhiên như dự đoán trước khi chiến đấu. Biết đại quân đến, chúng lập tức bỏ sao huyệt trên núi, chạy sâu vào rừng. Nếu không chặn được chúng trước khi chúng vượt qua dãy núi, thì sẽ rất phiền phức. Tin tốt duy nhất là bọn cướp mang theo lương thực cướp được khi chạy trốn. Đại quân không tìm thấy dấu vết lương thực trên Nhạn Sơn, có vẻ bọn cướp cũng biết rằng không có lương thực, chúng khó lòng qua nổi mùa đông này. Cũng nhờ điểm này mà Vu Siêu có chút tự tin. 10 vạn cân lương thực, hơn 100 tên cướp, mang theo 10 vạn cân lương thực thì không thể di chuyển nhanh được. Nếu phát hiện lương thực trên Nhạn Sơn, Vu Siêu sẽ đề nghị bỏ cuộc truy kích ngay, vì bọn cướp đi nhẹ không thể nào đuổi kịp. Xét về mặt này, Trâu Minh và đồng bọn quả thật ngu xuẩn. 2 ngày qua, hai tổ kia liên tục báo tin phát hiện dấu vết giặc cướp, chỉ có hướng hắn điều tra không tìm thấy gì. Điều này lại càng khẳng định địch chắc chắn ở phía trước. Dù Trâu Minh có ngu xuẩn đến đâu cũng biết che giấu tung tích, một kẻ giang hồ lão luyện không thể không biết những thủ đoạn này. Nếu thuộc hạ ngu ngốc của hắn cũng phát hiện được dấu vết, ngoài việc địch cố ý dụ dỗ, hắn không nghĩ ra lý do nào khác. Thở dài, nhìn luồng hơi trắng từ miệng thoát ra tan trong gió, Vu Siêu cảm thán, cuộc truy kích này thật vất vả mà chẳng được tích sự gì. Ngồi xếp bằng xuống, hắn vốc một nắm tuyết bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến, rồi lấy một miếng thịt khô nhai tiếp. 2 ngày rồi vẫn chưa phát hiện gì, chắc chắn trong đội ngũ Trâu Minh có kẻ tinh thông mai phục. Ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xa, câu nhìn núi gần mà ngựa chết hiện lên trong đầu. Nhìn thì gần nhưng đi thì không dễ chút nào, một mình đuổi theo 2 ngày mà vẫn chưa tìm thấy dấu vết địch, Vu Siêu bắt đầu khâm phục đối phương. Thu tầm mắt, vô tình liếc nhìn mặt đất, ánh mắt hắn bỗng đơ ra. Một vệt đen thoáng hiện trước mắt. Hắn nằm sấp xuống, hai tay quạt lớp tuyết phủ, đó là một cục phân ngựa. Ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong lòng reo lên, bắt được đuôi cát ngươi rồi. Hai tay nhanh chóng moi tuyết, càng nhiều dấu vết hiện ra, dưới lớp tuyết phủ là những vết chân ngựa và người lộn xộn. Khi rút đi, đối phương đã che giấu kỹ tung tích, nhưng dưới con mắt của một tay trinh sát lão luyện, lớp ngụy trang này vẫn lộ ra manh mối. phấn khởi đứng dậy chạy về phía trước. Đã tìm được manh mối, việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Càng nhiều dấu vết được hắn phát hiện. Vạn sự khởi đầu nan, trong đội ngũ địch dù có cao thủ mai phục, nhưng đã tìm được manh mối đầu tiên thì có thể căn cứ vào thói quen hành động của chúng để tìm ra quy luật, từ đó phát hiện thêm nhiều manh mối khác. Vu Siêu không uổng công. Chủ lực bộ binh địch đúng là ở hướng này. Hắn phát hiện rất nhiều dấu vết lạc đà, căn cứ độ lúng của vết chân trên tuyết có thể suy đoán lượng hàng hóa mà đoàn lạc đà này chở. Đã tìm thấy lạc đà chở lương thực tức là đã tìm được chủ lực địch. Khi nhận được báo cáo từ các hướng thám báo, Lưu Hưng Văn ở hậu phương hơi khó hiểu, vì báo cáo cho thấy dấu vết địch xuất hiện ở cả ba hướng. Đối phương chỉ có hơn 100 người, lẽ nào lại chia làm ba đường chạy trốn? Nhưng báo cáo từ ba hướng đều đưa ra bằng chứng xác thực rằng địch đang ở phía trước. Bọn chúng chỉ có hơn 100 người, kệ chúng chia quân làm gì, ta cứ chia quân ra đuổi theo là được. Lục Phong đề nghị, bất kể hướng nào, chỉ cần đuổi kịp là ta có ưu thế tuyệt đối về quân số, sợ gì không diệt được chúng. Lưu Hưng Văn gật đầu. Lục Phong nói không sai, bất kể địch có mưu kế gì, lực lượng của hắn áp đảo hoàn toàn. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định lấy hướng của Vu Siêu làm chủ lực. Dù sao Vu Siêu cũng là hiệu úy thám báo doanh từ đại quân đi xuống, có năng lực thực sự. Những bằng chứng xác thực mà hắn cung cấp khiến Lưu Hưng Văn thêm tin tưởng. Hai hướng khác mỗi nơi phái 1.000 quân, còn lại 3.000 do Lưu Hưng Văn tự mình chỉ huy, theo đường của Vu Siêu tăng tốc hành quân. Chương 203, bắt hắn lại. Giữa sườn núi, một cành cây nhỏ bỗng nhiên rơi xuống không một cơn gió, tiếng cành gãy vang lên, lớp tuyết phủ trên cành lả tả rơi xuống. Một cái đầu thận trọng thò ra từ dưới gốc cây, đôi lông mày phủ đầy sương tuyết, chính là hiệu úy Vu Siêu của doanh thám báo Sa Dương Quân, người đã bám theo dấu vết đoàn vận lương từ Băng Phong Cốc đến đây. Dưới chân núi, đoàn lạc đà dài dằng dặc đang chậm rãi tiến lên. Nhẩm đếm số lượng lạc đà và người, ước chừng hơn 200 người. Vu Siêu thở phào nhẹ nhõm, linh cảm của hắn quả nhiên không sai, cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn thổ phỉ này. Chỉ có điều khiến hắn hơi nghi, hoặc là trong đoàn người không thấy bóng dáng Trâu Minh. Hình tượng Trâu Minh vốn rất nổi bật. Trong những lần hợp tác hạn chế trước đây, Trâu Minh đã để lại cho Vu Siêu ấn tượng vô cùng sâu sắc. Quan sát kỹ đoàn người dưới chân núi, những bao lương thực chất trên lưng lạc đà chính là số lương thực bị cướp từ Băng Phong Cốc, điều này tuyệt đối không sai. Nhưng đoàn người áp tải này, sao trông chẳng giống một lũ dân chúng liều mạng sống sót từ biển máu trong núi. Bản thân Vu Siêu cũng là kẻ thường xuyên đối mặt với tử thần, nên rất nhạy cảm với những người như vậy. Thế mà những kẻ phía dưới kia, sao trông hiền lành đến lạ thường. Điều này khiến lòng hắn dâng lên nỗi bất an lớn. Trâu Minh vốn là tên lưu manh giang hồ, sau này hưởng ứng hiệu triệu của hắn, bắt đầu chống lại quân Tề, nhiều lần tập kích quấy rối, phối hợp với quân Việt tác chiến. Sau bị quân Tề và quân Việt hợp lực vây quét, bọn họ đã nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết, máu chảy thành sông, lẽ nào bây giờ lại trở nên u lì như vậy? Hắn quyết định theo dõi thêm. Dán sát người xuống mặt tuyết, bò như một con rắn, Vu Siêu cực kỳ cẩn trọng di chuyển xuống dưới. Cứ mỗi vài mét lại dừng lại quan sát một lúc, rồi mới tiếp tục tiến lên. Đoàn người dưới chân núi quả thực là đội vận lương. Số lương thực 10 vạn cân cướp được trong núi, Tần Phong tất nhiên muốn vận chuyển đi. Để lại Nhạn Sơn, dù giấu ở đâu cũng khó tránh khỏi bị mấy ngàn người lùng sục. Huống chi Lưu Hưng Văn hiện cũng đang thiếu lương thực. Đội vận lương này xuất phát sớm, định đưa số lương thực đến cao nguyên nơi Giả Cẩu đang khai khẩn. Theo kế hoạch của Tần Phong, trận chiến này khó lòng lan tới nơi đó. Đội vận lương do Vương Hậu chỉ huy, gồm những thanh niên trai tráng trong núi và hơn 10 lão binh cảm tử doanh, nhiệm vụ là che giấu tung tích, xóa sạch dấu vết. Trong kế hoạch của Tần Phong, đội đi trước này sẽ không gây chú ý cho quân Sa Dương, vì hai cánh quân khác sẽ thu hút sự chú ý của địch. Nhưng Tần Phong không ngờ, hiệu úy thám báo Sa Dương Quân lại là cựu binh Chiêu Quang từng theo Lạc Nhất Thủy, kinh nghiệm dày dặn. Mà thám báo Sa Dương Quân vốn đã quá tệ, tệ đến mức khi nghe báo cáo phát hiện địch, vị hiệu úy tên Vu Siêu này lập tức nghi ngờ, linh cảm cho hắn biết đây là cái bẫy. Chính sự hoài nghi này khiến hắn kiên trì đuổi theo manh mối của riêng mình, coi hai hướng khác như bằng chứng phản diện, và cuối cùng đã đuổi kịp đoàn vận lương. Nếu Tần Phong biết Vu Siêu phát hiện đoàn vận lương theo cách này, chắc hẳn sẽ thất vọng ê chề. Đôi khi đồng đội ngu ngốc không những không lừa được địch, mà còn hại chính mình. Kỳ thực hai cánh quân kia không phải nghi binh, mà thực sự là chủ lực cảm tử doanh. Mọi người nghỉ ngơi chút đi, ăn uống no nê rồi tiếp tục lên đường. Vương Hậu ra lệnh. Trong thời tiết này, đi trên lớp tuyết dày quả là cực hình, mỗi bước chân đều lún sâu quá bắp chân. Ngay cả lạc đà giờ cũng thở phì phò khói trắng từ lỗ mũi. Mọi người tháo từng bao lương thực trên lưng lạc đà, đặt lên tấm thảm trải trên tuyết. Không còn gánh nặng, lũ lạc đà thoải mái lắc đầu vẫy đuôi. Những người chăn lạc đà móc từ túi ra nắm đậu khô cho chúng ăn, có kẻ cào tuyết tìm rễ cỏ cho lạc đà nhai. Mười mấy lão binh cảm tử doanh chuyên xóa dấu vết ở đoàn cuối cũng quay về. Họ nhanh chóng dựng lên một cái bếp lò trên tuyết, đặt nồi sắt lên. Nhưng điều khiến Vương Hậu ngạc nhiên là khi đốt lửa, chẳng có tí khói nào bay lên. Sao lại thế? Hắn tò mò hỏi Xảo Thủ, người chỉ huy đội. Xảo Thủ cười kha kha, mèo nhỏ trong quân đội đấy. Ngày trước bọn tôi thường bị truy đuổi, nên nghĩ ra vài chiêu. Như mèo đốt lửa không khói này, bình thường phải tốn công, nhưng giờ tuyết phủ khắp nơi thì dễ hơn nhiều. Đúng là đi một ngày đàn học một sàng khôn. Hay lắm. Vương Hậu gật gù, những thứ này, sau này có thể dạy cho bọn họ không? Hắn chỉ những thanh niên trai tráng theo mình lên núi. Đương nhiên, sau này đều là huynh đệ một nhà. Mấy thứ vặt vãnh này dạy lúc nào cũng được. Xảo Thủ cười đáp, ánh mắt liếc nhìn Tiểu Thủy đang ngồi cạnh Vương Nguyệt Giao. Thân phận của gã này hiện ít người biết, nhưng mỗi lần nghĩ tới, Xảo Thủ lại run lên. Nếu thân phận thật sự của gã được tiết lộ, chắc phải ngang hàng với Tả Lập Hành, vị tướng từng chỉ huy Tây Bộ quân ngày trước. Thời đó, Xảo Thủ chẳng những không đủ tư cách ngồi cùng bàn với Tả Lập Hành, mà ngay cả được đứng trong đám đông nhìn vị thống soái oai phong kia cũng là may mắn lắm rồi. Ấy vậy mà giờ đây, một nhân vật như thế lại ngồi trước mặt hắn, mồm nhai kẹo đường dính răng, trông chẳng khác gì một đứa trẻ con. Như biết Xảo Thủ đang nhìn mình, Tiểu Thủy ngẩng đầu liếc hắn một cái, rồi bất ngờ chồm tới, dùng ngón tay đâm xuyên một lỗ trên tuyết. Lập tức một làn khói xanh bốc lên từ lỗ hổng. Tổ sư ông ơi! Xảo Thủ kêu thất thanh, vội chụp tay lấp cái lỗ, dùng tuyết bịt kín nó lại. Thấy bộ dạng của Xảo Thủ, Vương Nguyệt Giao bật cười. Tiểu thư Vương, ngài coi chừng hắn, gã này rành mấy trò mánh khóe của bọn tôi lắm. Nếu hắn hứng lên đâm lung tung, với thủ đoạn của hắn, bọn tôi đâu kịp ngăn. Khói mà bay lên bị địch thám bắt gặp thì nguy to. Đoàn người chúng ta giờ chẳng có sức kháng cự đâu. Yên tâm đi, hắn chỉ hiếu kỳ thôi. Vương Nguyệt Giao liếc Tiểu Thủy, thì thầm, Tiểu Thủy, đừng nghịch nữa, ngoan nào. Nếu khói bay lên bị kẻ xấu thấy, chúng ta chạy không kịp đâu. Những đồ đạc này phải bỏ lại, cả kẹo ngươi thích nữa. Thật có kẻ xấu sao? Tiểu Thủy ngẩng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn Vương Nguyệt Giao. Đương nhiên, không những có mà còn rất nhiều. Vương Nguyệt Giao nhìn gã, lòng đau xót. Từ khi biết thân phận thật của Tiểu Thủy, nàng càng thương cảm cho kẻ mất trí nhớ này. Hắn từng là anh hùng Đại Việt, giờ lại thành ra nông nổi này, và trên đời chẳng còn thân nhân nào. Tất cả người thân của hắn đã nằm xuống trong những trận bão tuyết, đầu rơi máu chảy, hòa vào dòng sông thương đau cuồn cuộn. Không được để người khác thấy chúng ta ở đây sao? Tiểu Thủy lại hỏi. Đúng vậy, nếu địch phát hiện, đuổi theo, số người chúng ta đây không địch nổi. Vương Nguyệt Giao đưa tay xoa đầu Tiểu Thủy. Tiểu Thủy đưa mắt nhìn lên sườn núi, nhưng trên kia có một người đang nằm rình xem chúng ta kìa. Hắn đang bò xuống dần. Người nói gì? Câu nói khiến Xảo Thủ và Vương Hậu giật mình kêu lên, cả hai đồng loạt ngoảnh lại nhìn lên sườn núi. Nhưng trong mắt họ, nơi đó chỉ có tuyết trắng và những cành cây lẫm chẫm. Đúng vậy, hắn đang ở đó, giờ đã ngừng bò, nằm im rình rập. Tiểu Thủy nhai kẹo, nói tiếp. Thám báo. Xảo Thủ kinh nghiệm lập tức toát mồ hôi hột. Đoàn người ở đây không có sức chiến đấu, chủ lực cảm tử doanh đang ở hướng khác. Bắt hắn lại, Tiểu Thủy. Bắt hắn lại, không được để hắn báo tin. Xảo Thủ nhìn sườn núi trắng xóa cách xa hàng trăm mét, biết mình đuổi không kịp. Một thám báo có thể lén theo dõi đến đây hẳn là tinh nhuệ nhất, chỉ có Tiểu Thủy, cửu cấp cao thủ, mới bắt được. Xảo Thủ mồ hôi đầm đìa, Tiểu Thủy vẫn thờ ơ, Vương Nguyệt Giao cũng biến sắc, vội lay tay Tiểu Thủy, Tiểu Thủy, mau đi bắt hắn lại. Ừ. Nghe Vương Nguyệt Giao nói, Tiểu Thủy nhét nốt cục kẹo vào miệng, đứng lên kéo quần lên rồi phóng lên sườn núi. Khi mấy người dưới núi đồng loạt ngoảnh lại nhìn lên, Vu Siêu toàn thân cứng đờ. Bị phát hiện rồi. Hắn nằm im bất động, hy vọng đó chỉ là hành động vô thức của những kẻ phía dưới. Làm sao họ phát hiện ra mình? mình để lộ điểm gì? Trên chiến trường, thám báo một khi bị phát hiện chỉ còn cách tháo chạy. Khi thấy một người từ đoàn dưới núi đứng lên chạy về phía mình, Vu Siêu không chút do dự, nhảy lên chạy thẳng lên đỉnh núi. Chỉ cần chạy vào rừng sâu, hắn tìm đối phương không thể tìm được mình. Hắn chạy như điên, không cần giấu giếm nữa. Gió ù ù bên tai, rừng cây dày đặc đã hiện ra trước mặt. Hắn liếc nhìn lại phía sau, cái nhìn đó khiến toàn thân hắn như rơi vào hầm băng. Phía sau, một bóng người mờ ảo đang lao tới. Chương 204, chúng ta có thể lợi dụng hắn. Không kịp suy nghĩ tại sao đối phương có thể đuổi theo mình, cũng không rõ kẻ đó thân thủ ra sao, hiệu úy thám báo Vu Siêu, một tay lão luyện thường xuyên đối mặt tử thần, theo bản năng rút ngay cây nỏ bên hông. Đó là cây nỏ tốt nhất của hắn, tay xoay ngược về phía sau, sụp một tiếng, mũi tên mang theo lực đạo kinh người bắn thẳng về phía sau. Vu Siêu không cần quay đầu xem kết quả, bất cứ động tác thừa nào cũng sẽ làm giảm tốc độ chạy trốn. Chỉ cần nghe tiếng tên bay, hắn đã có thể đoán được kết quả. Đương nhiên, kết quả thật đáng thất vọng. Mũi tên bay vượt qua khoảng cách giữa hắn và kẻ đuổi theo phía sau, rồi rơi xuống không trung trong tiếng rung động vù vù. Hai chân tăng tốc chạy về phía trước, hắn chỉ hy vọng mũi tên đó có thể khiến đối phương chậm lại đôi chút. Đồng thời, tay hắn đã rút ra thanh đoản đao bên hông. Đao của thám báo ngắn hơn bình thường, chính là để tránh bị vướng víu trong môi trường phức tạp. Việc rút đao chỉ là phản xạ tự nhiên, trong thâm tâm, Vu Siêu hiểu rõ với tốc độ của kẻ đuổi theo, việc hắn có rút đao hay không cũng không khác gì nhau. Lông tóc gáy dựng đứng, cảm giác cận kề cái chết, thứ mà thám báo thường trực nghiệm, bỗng trào dâng trong lòng. Vu Siêu gào thét, thân thể đột ngột dừng lại, xoay người vung đao chém thẳng về phía bóng người vừa xuất hiện sau lưng. Thời điểm phán đoán cực kỳ chuẩn xác, sớm một chút, nhát đao sẽ chém vào không khí, muộn một chút, đối phương đã áp sát. Kẻ đuổi theo hoàn toàn không để ý tới nhát đao sắp chém xuống, trên mặt vẫn nở nụ cười ngang ngược, ánh mắt nhìn Vu Siêu như đang ngắm một món đồ chơi thú vị. Một tay giơ ra, chụp thẳng về phía Vu Siêu. Nhát đao đang trên đường chém xuống, bỗng nhiên đứng khựng lại như bị sét đánh. Vu Siêu trợn mắt nhìn kẻ trước mặt đang cười toe toét giơ tay về phía mình, mặt mày biến sắc như gặp ma. Đại tướng quân! Hắn kêu lên, thanh đao trong tay rơi xuống đất, xoẹt một tiếng cắm sâu vào đống tuyết. Tiểu Thủy vẫn giữ nguyên nụ cười, không hề do dự trước tiếng kêu và hành động của Vu Siêu. Việc đối phương đột ngột buông vũ khí khiến hắn cảm thấy mất hứng. Bàn tay lớn vươn ra, khí lực bỗng phong bế toàn bộ huyệt đạo trên người Vu Siêu. Trước khi mất ý thức, Vu Siêu chỉ kịp rên rỉ, đại tướng quân rồi chìm vào bóng tối. Tiểu Thủy vác hắn lên vai, quay người phóng xuống núi. Một lát sau, cạch quanh một tiếng, Vu Siêu bị ném trước mặt mọi người. Tiểu Thủy ngồi phịch xuống bên cạnh Vương Nguyệt Giao, lắc đầu, mất mặt quá. Vương Nguyệt Giao cười lấy ra một viên kẹo đưa cho Tiểu Thủy, sao lại mất mặt? Ngươi vừa bắt được một tay cừ khôi đấy. Chỉ một mình hắn thôi, cũng đừng hòng thoát. Chỉ một mình. Tiểu Thủy nhận lấy kẹo bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nhìn Vương Nguyệt Giao, tên này buồn cười lắm, gọi ta là đại tướng quân, hi hi. Vương Nguyệt Giao lòng nặng trĩu, liếc nhìn phụ thân và xảo thủ. Hai người cũng đang nhìn hắn. Người này quen biết Lạc Nhất Thủy. Xảo thủ, người thẩm vấn hắn đi. Xảo thủ gật đầu, từ trong ngực lôi ra mấy thứ lĩnh kỉnh, nhanh chóng trói chân tay đối phương rồi mới định giải huyệt. Nhưng dù làm cách nào, Vu Siêu vẫn bất động. Hắn đành nhìn Vương Nguyệt Giao cầu cứu. Tiểu Thủy, đánh thức tên kia dậy đi. Vương Nguyệt Giao vỗ vào lưng Tiểu Thủy đang mải mê ăn kẹo. Ồ! Tiểu Thủy ngoan ngoãn nhặt một nắm tuyết vo tròn, ném thẳng vào mặt Vu Siêu. Bụp một tiếng, tuyết vỡ tan tành, Vu Siêu thân thể rung lên, từ từ mở mắt. Xảo thủ nhấc bổng Vu Siêu, kéo hắn vào một góc rừng. Thẩm vấn chưa bao giờ là trò chơi nhẹ nhàng, nhất là với thám báo, những kẻ đã được huấn luyện chịu đựng cực tốt. Muốn moi được thông tin từ họ, phải dùng biện pháp mạnh. Và xảo thủ trong Cảm Tử Doanh chính là chuyên gia về khoản này. Đôi tay hắn có thể khiến bất kỳ ai, dù cứng rắn đến đâu, cũng phải kêu gào xin chết để được giải thoát. Vu Siêu tỉnh lại, mắt nhìn quanh. Xung quanh yên tĩnh, rừng cây che khuất tầm nhìn. Trước mặt là một gã gầy gò đang chăm chú nhìn hắn, tay xoay điêu luyện một lưỡi đao mỏng như lá. Hai bên là hai tên lực lượng sát khí ngút trời, đao áp sát người. Vu Siêu hiểu rõ, chỉ cần đao chạm vào người, hắn sẽ tắt thở ngay lập tức. Liếc nhìn dây trói trên tay chân, hắn bỏ qua ý định giãy dụa vối. Gặp phải tay chuyên nghiệp, càng vùng vẫy dây càng siết chặt. Nhưng hắn không sợ. Trước khi bị hỏi, hắn đã mở miệng trước, các ngươi cũng là thuộc hạ của đại tướng quân. Lần đầu gặp tù binh chủ động hỏi, xảo thủ hơi ngạc nhiên. Tên này có chút dũng khí. Ngươi là ai? Xảo thủ xoay lưỡi đao, không cần đánh trống, chúng ta đều hiểu chuyện. Ngươi không thành khẩn, chỉ chút thêm đau đớn, rồi cũng sẽ tiết lộ thôi. Hắn cười lạnh, xem ra ngươi cũng trong nghề, hiểu rõ thủ đoạn của chúng ta chứ? Vu Siêu không trả lời, lại hỏi, các ngươi cũng là thuộc hạ đại tướng quân. Xảo thủ liếc nhìn hai đồng đội. Qua giọng nói, có thể đoán đây từng là thuộc hạ của Lạc Nhất Thủy. Hơi phiền phức. Đúng, chúng ta là thuộc hạ đại tướng quân. Ngươi là ai? Xảo thủ bắt đầu nói dối, tại sao ta chưa từng thấy các ngươi? Vu Siêu hỏi lại. Ngươi thân với đại tướng quân lắm sao? Ngươi biết hết tất cả thuộc hạ của ngài. Xảo thủ cười nhạt. Ta là hiệu úy thám báo doanh chiêu quan quân Đại Việt, trực thuộc đại tướng quân. Hầu hết thuộc hạ của ngài ta đều biết mặt, nhưng chưa từng thấy các ngươi. Vu Siêu nghi hoặc. Xảo thủ nhanh trí đáp, ồ, ra là người chiêu quan quân. Chúng ta từ Việt Kinh Thành tới, hiểu chưa? Việt Kinh Thành. Các ngươi là người nhà họ Lạc. Đúng vậy, người nhà họ Lạc. Lạc gia ở Việt Kinh bị giết sạch, nhưng nhiều thuộc hạ như chúng ta trốn thoát. Sau này tìm được đại tướng quân, theo ngài lên Nhạn Sơn. Còn ngươi, tại sao đuổi theo chúng ta? Xảo thủ giả vờ căm phẫn. Vu Siêu mặt ủ mày châu. Không phải nói Châu Minh là thủ lĩnh thổ phỉ Nhạn Sơn sao? Sao giờ lại thành thuộc hạ đại tướng quân? Châu Minh hắn. Châu Minh hiện là thuộc hạ đắc lực của đại tướng quân. Xảo thủ tiếp tục bị chuyện không chớp mắt. Thì ra vậy. Vu Siêu thở dài, các ngươi chạy đi. Giờ ta là hiệu úy thám báo doanh quân Sa Dương, lệnh truy lùng thổ phỉ Nhạn Sơn. Ta đã báo tin về hành tung của các ngươi cho tướng quân Lưu Hưng Văn. Đại quân đang đuổi theo, các ngươi thế này chạy không nổi đâu. Sớm muộn cũng bị bắt. Xảo thủ giật mình, nhưng ngoài mặt giận dữ, đao áp vào cổ Vu Siêu, tên phản bội. Vu Siêu cười khổ, ta đâu biết đại tướng quân ở đây. Biết trước, ta đã theo ngài rồi. Xảo thủ hừ một tiếng, nhận ra vấn đề nghiêm trọng, đại quân địch đang thẳng hướng đuổi theo. Kế hoạch trước đó hoàn toàn vô dụng. Với tốc độ hiện tại, không quá hai ngày sẽ bị đuổi kịp. Hoặc phải bỏ hết lương thực chạy trốn, nhưng mất lương thực thì dù thắng được Lưu Hưng Văn, cũng không sống nổi qua mùa đông. Nghĩ đến đây, hắn bối rối vung tay, bóp một cái đánh ngất Vu Siêu. Lần này Vu Siêu không kịp phòng bị, không ngờ đối phương ra tay đột ngột. Bước ra khỏi rừng, xảo thủ mặt ủ rũ, rắc rối lớn rồi. Tên này đã báo tin cho Lưu Hưng Văn, đại quân địch đang đuổi sát sau lưng, làm sao hắn tìm được ta? Vương Ngấn nghi hoặc, ta đã xóa hết dấu vết rồi cơ mà. Tên này không phải Tây Mơ. Hắn từng là hiệu úy thám báo doanh chiêu quan quân, thuộc hạ cũ của Lạc đại tướng quân, nhân tài xuất chúng. Xảo thủ xoa đầu, những thủ đoạn của ta chỉ đánh lừa được quận binh bình thường, gặp tay chuyên nghiệp như hắn thì. Vương Nguyệt Giao nhìn Tiểu Thủy đang xây thành tuyết, hỏi, hắn trung thành với Lạc đại tướng quân không? Có thể lợi dụng không? Nghe có vẻ rất trung thành. Còn nói nếu biết Lạc đại tướng quân ở Nhạn Sơn, đã theo ngài rồi. Xảo thủ đáp. Vậy thì lợi dụng điểm này. Vương Nguyệt Giao mắt sáng lên, có thể giúp ta thoát khỏi tình thế hiện tại. Ý ngươi là? Xảo thủ nhìn Vương Nguyệt Giao. Vương Nguyệt Giao đưa mắt nhìn Tiểu Thủy, khẽ gật đầu. Chương 205, ta nguyện ý đi theo ngài làm việc. Tôi nguyện theo ngài làm việc trong lòng vô cùng sợ hãi, hắn hiện đã trở thành tù binh. Nhưng những người bắt giữ hắn không hề dùng thủ đoạn tàn khốc nào đối phó, ngoài việc tước đoạt hết vũ khí và có hai đại hán đi theo canh giữ, họ hoàn toàn không đề phòng gì thêm. Nếu muốn trốn thoát, hắn không phải không có cơ hội. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này nảy ra, chỉ cần ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng khoan hậu phía trước, ý định đào tẩu lập tức tan biến như bóng ma. Đó từng là nhân vật hắn ngưỡng mộ, là đối tượng hắn vô cùng sùng bái. Hắn từng mong ước được đi theo người ấy, vì Đại Việt phấn đấu cho một tương lai tươi sáng. Nhưng giờ đây, người ấy lại trở thành thủ lĩnh thổ phỉ. Trong lòng hắn, dù người ấy đi đến đâu, cũng sẽ luôn là trung tâm của vũ trụ. Đoàn người dài dằng dặc lê bước khó nhọc trong tuyết trắng. Đang lúc mãi miết tiến về phía trước, hắn bỗng lóe lên ý nghĩ, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hơn trăm người này rõ ràng chỉ là dân thường, hoàn toàn không phải bọn tội phạm của Trâu Minh. Vậy bọn Trâu Minh đi đâu? Không phải nói trên núi Nhạn Sơn chỉ có hơn trăm tên thổ phỉ sao? Nhưng số lượng hắn thấy đã vượt xa con số đó, Phong Huyền đã đánh giá sai lầm nghiêm trọng về quân số giặc trên núi Nhạn Sơn. Hắn lập tức đi đến kết luận. Phía trước đoàn người, xảo thủ quay đầu liếc nhìn kẻ đang lảo đảo trong hàng, khẽ nói, có vẻ có hy vọng, tên này có cơ hội trốn mà không trốn. Trên đường đi khá thành thật, xem ra tiểu tử nước ta vẫn còn hữu dụng. Tên này tuy võ công không ra gì, nhưng khả năng bám theo bọn ta lâu như vậy mà không để lộ, khiến cả lũ chúng ta là dân chuyên nghiệp cũng không phát hiện, quả thật khiến người ta phải thay đổi cách nhìn. Nhưng nếu một ngày nào đó hắn phát hiện sự thật về tiểu thủy, e rằng sẽ phiền phức. Không biết còn dùng được nữa không? Vương Nguyệt Giao nhíu mày, xảo thủ, Tần đại ca khi nào mới tới? Xảo thủ ngẩng đầu nhìn trời, từ hôm qua nhận được tin đã phái người đi báo, đến giờ đã tròn một ngày. Với tốc độ của lão đại, chắc cũng sắp tới rồi. Mong hắn có thể nhanh hơn chút. Phải biết mỗi phút giây trôi qua, quân truy kích lại gần chúng ta thêm một bước. Một khi bị đuổi kịp, chúng ta thực sự không còn cơ hội nào. Vương Hậu sắc mặt âm trầm, rõ ràng sau một ngày đêm không nghỉ ngơi, với một lão nhân đã ngoài lục tuần như ông quả là cực hình. Bọn họ giờ không dám chậm trễ dù một khắc, mỗi phút giây trôi qua, kẻ địch lại tiến gần hơn. Để cho lạc đà có thể chịu đựng lâu hơn trăm thanh niên trai tráng đã xuống ngựa, tự vác lương thực trên vai. Chỉ khi thực sự kiệt sức mới dám nghỉ ngơi chút ít. Ngoài xảo thủ, còn hơn chục lão binh cảm tử doanh đang đi phía sau, vừa xóa dấu vết đoàn người vừa bày nghi trận đánh lạc hướng. Hiện họ đã không còn ở đó, kẻ địch có lẽ sẽ lạc lối. Trong núi lớn, đi nhầm một con đường có thể khiến khoảng cách bị kéo dài gấp bội. Đang lúc mọi người bất an, trời lại tối dần, khiến cả Vương Hậu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đêm tối giờ đây là lá chắn cuối cùng của họ. Nhìn xảo thủ tiến về phía tên tù binh, Vương Hậu khẽ nói với Vương Nguyệt Giao, Giao Nhi, lần này e rằng khó thoát. Phía sau có 5.000 quân truy đuổi, con hãy để tiểu thủy đưa đi trốn. Với bản lĩnh của nó, đưa con chạy thoát không khó. Sau khi trốn đi, tìm nơi vắng vẻ ẩn náu. Thời thế loạn lạc, chẳng ai nhớ đến con nữa đâu. Đến lúc đó hãy trở lại, dùng bản lĩnh của mình sống an nhàn nửa đời sau, không thành vấn đề gì. Ông rút từ trong ngực ra sắp ngân phiếu dày, con gái, những năm gần đây phụ thân cũng tích cóp chút ít. Con cầm lấy, đợi thiên hạ thái bình, muốn mua đất hay làm ăn đều được. Phụ thân tin con có thể sống tốt hơn đa số người. Vương Nguyệt Giao kinh ngạc nhìn cha, cha, con không đi. Nếu đi thì chúng ta cùng đi. Đồ ngốc! Vương Hậu cười, xoa đầu con gái, tiểu thủy dù giỏi cũng không thể dắt hai người chạy trốn. Hơn nữa, phụ thân đã ngoài 60, dù chạy thoát cũng sống được bao lâu nữa. Nghe lời cha, Vương Nguyệt Giao lắc đầu quyết liệt, con không đi. Con muốn ở cùng cha. Đồ ngốc, chết chung có ích gì? Con còn trẻ, sống mới là quan trọng. Nếu không có tiểu thủy, ta cũng chẳng nghĩ như vậy. Nhưng giờ có nó ở đây, tuy nó ngốc nghếch nhưng võ công cao cường, lại chỉ nghe lời con. Nếu con chịu đi, chắc chắn không sao. Con không đi. Sống chết có nhau. Vương Nguyệt Giao kiên quyết không đổi ý, Vương Hậu nhìn đứa con gái bướng bỉnh, sốt ruột đến mức dậm chân. Ông hiểu tính con gái mình, biết rằng nếu nó không tự nguyện thì không cách nào thuyết phục. Trong bóng đêm, bỗng vang lên tiếng cười khẽ, Vương tiên sinh, đừng lo. Các ngươi không ai phải chết, cũng chẳng cần chia ly. Ta đảm bảo tất cả sẽ an toàn. Vương Hậu giật mình, quay đầu lại thấy khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt, suýt ngã ngửa. Người tới khẽ đỡ ông dậy. Tần đại ca. Vương Nguyệt Giao đứng bật dậy, vừa mừng vừa sợ, anh đã tới rồi. Tần Phong mỉm cười gật đầu, có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Kể cho ta nghe tình hình, người xảo thủ phái đi báo cũng không nói rõ lắm. Vương Nguyệt Giao gật đầu, chuyện là thế này. Sau khi nghe xong, Tần Phong thư thái cười, thì ra vậy, tốt quá, xem ra kế hoạch trên đường đi phải thay đổi hoàn toàn. Chúng ta không cần vứt bỏ lương thực nữa. Vương Nguyệt Giao chớp mắt, Tần đại ca định lợi dụng tên tù binh này. Xem ra em cùng ta nghĩ giống nhau. Nghe miêu tả về hắn, hoàn toàn có thể lợi dụng được. Uy vọng của Lạc Nhất Thủy quả nhiên không nhỏ, dù bị định tội là gian tặc của Việt quốc, thuộc hạ cũ vẫn cung kính khi thấy hắn. Lần này chúng ta phải tận dụng triệt để điểm này. Nhưng Tiểu Thủy giờ dạng này, không mở miệng còn đỡ, mở miệng là lòi đuôi ngay. Vương Nguyệt Giao nhăn mặt nhìn Tiểu Thủy đang hứng thú nặng người tuyết, bày trận giả vờ đánh nhau như trẻ con. Không thành vấn đề. Tần Phong cười, em quên chúng ta có một người rồi sao? Thân hình ta với Lạc Nhất Thủy khá tương đồng, lại thêm người đó nữa, đủ khiến tên tù binh khó lòng phân biệt thật giả. Anh định giả làm Tiểu Thủy. Vương Nguyệt Giao bất ngờ, chợt hiểu ra, đúng rồi, sao em không nghĩ tới? Ngang diện dưới trướng anh, thuộc dị dung đúng là xảo diệu vô cùng. Anh với Tiểu Thủy dáng người gần nhau, lại là cao thủ cửu cấp, chỉ cần khẽ lộ chút võ công, tên tù binh tất tin không nghi ngờ. Thu phục được hắn rồi thì mọi chuyện dễ xử lý hơn nhiều. Tần Phong cười, giơ ngón cái, thông minh lắm. Vương Nguyệt Giao đỏ mặt, quay đi không nhìn anh nữa. Tên tù binh có ro dựa vào thân cây lớn. Từng là hiệu úy thám báo Doanh Chiêu Quan, hắn có võ công không thấp. Thất cấp tu vi đủ chống chọi giá rét, nhưng giờ đây hắn cảm thấy lạnh buốt, ôm chặt cánh tay, cố thu nhỏ người lại. Hắn không biết phải làm gì. Tiếng bước chân xào xạc trên tuyết vang lên phía sau. Hắn ngẩng đầu, thấy người từng thẩm vấn mình đứng trước mặt. Có lẽ đây là cận vệ của Lạc đại tướng quân, khí tức sắt thép quá quen thuộc. Đứng dậy, đại tướng quân muốn gặp ngươi. Người tới đá nhẹ vào hắn, lạnh lùng nói. Tim đập thình thịch, cuối cùng đại tướng quân cũng muốn gặp hắn. Hắn bật dậy, nhìn xảo thủ, huynh đệ là cận vệ của đại tướng quân. Tên huynh là gì? Sao đại tướng quân lại thành thổ phỉ? Xảo thủ hư lạnh, muốn biết thì tự hỏi đại tướng quân. Đừng có lôi thôi làm quen. Mày dám bàn tán chuyện đại tướng quân, chắc hắn sẽ xé xác mày ra tám mảnh. Tên tù binh cúi đầu, lặng lẽ đi theo. Bên đoàn người, bóng người cao lớn đứng dưới gốc cây, sau lưng là hơn chục hắc y nhân vác đao. Khi tên tù binh tới nơi, từ vị trí của hắn có thể thấy rõ gương mặt bên kia, không ai khác chính là Lạc đại tướng quân. Đại tướng quân! Hắn quỳ sụp xuống. Tại! Ta nhớ ngươi, không ngờ ngươi còn sống. Lại đi theo quận binh. Ánh lửa phản chiếu trên tuyết làm nổi bật gương mặt lạnh lùng. Tên tù binh cúi rạp người, đại tướng quân, khi ấy hạ tướng phụng mệnh ngài đi trinh sát quân Tề. Khi trở về thì ngài đã xảy ra chuyện. Hạ tướng không muốn ở lại quân Ngũ nữa nên đào ngũ về Sa Dương quận. Sau bị bắt, Lưu Hưng Văn tướng quân bảo lãnh, hạ tướng mới nhập quận binh để báo đáp. Tần Phong quay lại, khuôn mặt giờ đây hoàn toàn là Lạc Nhất Thủy. Trong hoàn cảnh này, hắn tin tên tù binh không thể nhận ra. Tại, Đại Việt giờ gian thần lộng hành. Quân bất tính thân. Ta Lạc Nhất Thủy quyết định tự mình hành động. Người có nguyện theo ta không? Tần Phong đi thẳng vào vấn đề. Đại tướng quân. Tên tù binh trợn mắt, ngài sao lại thành thổ phỉ? Thổ phỉ. Chúng ta là nghĩa quân. Tần Phong vẫy tay, gian thần nắm quyền, Đại Việt trong tay chúng đã hết thuốc chữa. Muốn cứu Đại Việt chỉ còn cách tự lực. Ta dùng sức mình cứu lấy đất nước. Tại, nếu ngươi nguyện theo, chúng ta cùng phấn đấu. Nếu không, ngươi cứ đi. Xem tình nghĩa cũ, ta không làm khó. Tên tù binh sững giây lát, nhìn bóng người sừng sững như núi, gật đầu mạnh, đại tướng quân, hạ tướng nguyện đi theo. Trước kia đào ngũ vì thấy làm lính vô nghĩa. Ở quận binh cũng chỉ sống mòn. Nay ngài đã trở về, tất nhiên hạ tướng đi theo ngài. Tốt, ta không nhầm ngươi. Tần Phong nở nụ cười. Chương 206, tuyệt địa. Ngày thứ ba lên núi. Sau khi quét sạch một vòng trên Nhạn Sơn mà không phát hiện dấu vết lương thực bị cướp, Lưu Hưng Văn vừa mừng vừa lo. Mừng là vì bọn thổ phỉ kia rõ ràng đã mang theo lượng lớn lương thực chạy trốn, tốc độ di chuyển tất nhiên không thể nhanh được. Lo là vì quân đội của hắn cũng đang đau đầu vì vấn đề lương thảo. 5.000 người, mỗi người mỗi ngày tiêu thụ ít nhất 2 cân lương thực. Một ngày đêm đã là 1 vạn cân. 3 ngày qua, 3 vạn cân lương thực đã tiêu hao sạch sẽ. Tình hình Phong huyện ra sao, Lưu Hưng Văn tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Trông chờ vào các khánh sinh giải quyết vấn đề hậu cần cho đại quân. Đơn giản là mơ giữa 3 ngày. Hắn có thể cung cấp thêm vài ngày lương thực đã là may mắn lắm rồi, đủ chứng tỏ hắn là một viên quan có năng lực. Còn hy vọng vào hậu cần từ Sa Dương quận. Chưa nói đến vấn đề vận chuyển, chỉ riêng thói quan liêu trì trệ của quận phủ cũng đủ khiến quân đội của hắn chết đói. Giờ đây, hy vọng duy nhất là trong thời gian ngắn nhất, tiêu diệt được bọn thổ phỉ này, kết thúc trận chiến voi đánh mũi trước khi quân Lương cạn kiệt, sau đó dựa vào số lương thực cướp được từ các khánh sinh để nhanh chóng rút về Sa Dương quận thành. Trận chiến dẹp loạn này, trong mắt Lưu Hưng Văn, chẳng qua là một trò hề. Mấy trăm tên thổ phỉ mà phải huy động đến mấy nghìn quân, nói ra thật đáng buồn cười. Nhưng áp lực từ triều đình và nước Tề khiến Sa Dương quận không thể làm ngơ. Quận thủ không thông quân sự, một mệnh lệnh xuống là buộc hắn phải xuất binh tiêu diệt, hoàn toàn không tính đến áp lực hậu cần của một chiến dịch quy mô lớn như vậy. Quận thủ chỉ cần đảm bảo tính chính xác về mặt chính trị, còn khổ thì để người như hắn gánh chịu. Mỗi ngày trôi qua, Lưu Hưng Văn lại thêm một phần dày vò. Đến ngày thứ ba, hắn đã nóng ruột đến mức miệng nổi đầy bọng nước. Nhưng rồi tin vui cũng đến. Viên hiệu úy trinh sát mà hắn trọng dụng là Vu Siêu cuối cùng đã tìm ra đường rút lui chính xác của bọn thổ phỉ. Điều này khiến hắn vừa mừng vừa giận, mừng vì đã tìm được địch, giận vì những tên trinh sát trước đó đã đưa về hai con đường giả, còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng địch đang ở phía trước. Nhưng giờ đây, trên con đường họ dò xét, dấu vết của địch đã biến mất từ lâu. Trái ngược hoàn toàn, Vu Siêu tìm thấy trên tuyến đường này ngày càng nhiều dấu vết chứng tỏ đối phương đang ở phía trước. Đến hôm nay, bọn thổ phỉ đã không còn thời gian che giấu hành tung. Những vết ngựa hỗn loạn, dấu chân rối rắm, cùng những hạt lương thực rơi vãi trên tuyết, tất cả đều cho thấy hắn đã rất gần kẻ địch. Lưu tướng quân, bọn thổ phỉ này không phải chỉ hơn 100 người, mà là gần hoặc thậm chí vượt quá 300. Vu Siêu đứng trước mặt Lưu Hưng Văn, báo cáo, ngoài nhóm của Trâu Minh, Vương Hậu còn dẫn theo hơn 100 thanh niên trai tráng lên núi. Đây cũng là lý do khiến bọn chúng có thể dễ dàng mang theo lượng lớn lương thực chạy trốn. 100 hay 300 cũng chẳng khác gì nhau. Lưu Hưng Văn thở phào nhẹ nhõm, rùng mình một cái. Trận chiến dẹp loạn đáng chết này buộc hắn phải dẫn quân lặn lội giữa mùa đông giá rét, trong khi đáng lẽ giờ này hắn phải đang ngồi bên lò sưởi, nhâm nhi rượu tuyết ẩm, ngắm mỹ nhân múa kiếm trong tuyết mới phải. Vu Siêu, người có phát hiện dấu vết của vị cao thủ cửu cấp kia không? Lưu Hưng Văn quan tâm điểm này hơn cả số lượng thổ phỉ, bởi một cao thủ cửu cấp có thể đe dọa tính mạng hắn. Hắn không muốn dẹp loạn thành công, mà bản thân lại phải đoản mệnh. Vu Siêu cười ngượng ngùng, tướng quân, cửu cấp cao thủ là cảnh giới mà tiểu nhân không dám mơ tới. Nếu thật sự phát hiện ra hắn, e rằng mạc tướng đã không còn mạng để về báo cáo rồi. Lưu Hưng Văn bật cười, người nói cũng phải. Nhưng nếu ngươi đã tìm được bọn chúng mà không bị phát hiện, có lẽ vị cao thủ kia đã rời đi rồi. Đúng vậy, nhân vật như thế làm sao lại chịu làm thuộc hạ cho Trâu Minh? Có lẽ chỉ tùy hứng ra tay giúp hắn một chút thôi. Hoặc có thể là đại quân của chúng ta khiến hắn e dè, Vu Siêu cười nói, dù là cửu cấp cao thủ, cũng không thể đối đầu với cả một đội quân chứ. Đúng vậy. Trước mặt đại quân, đừng nói là cửu cấp, ngay cả tông sư cũng không dám khinh suất. Chiến tranh quân đội không phải đấu võ giang hồ. Vu Siêu, ngươi hãy tiếp tục dò la tung tích bọn chúng. Ta sẽ phái hai đội nghìn người tiến lên. Khi ngươi xác định được vị trí, chúng ta sẽ bao vây và tiêu diệt chúng trong một trận. Đây là bổn phận của mạc tướng, sao dám nói vất vả? Vu Siêu cười hì hì thi lễ rồi quay đi. Lưu Hưng Văn bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp. Hắn xuất binh vội vàng đến mức không kịp chuẩn bị đầy đủ. Lên núi lúc đầu tưởng chỉ một hai ngày là xong, ai ngờ kéo dài đến ngày thứ tư. Binh sĩ thậm chí không có lều tránh gió, phải ngủ ngoài trời, dựa vào những đống lửa để sưởi ấm. Ngay cả chủ tướng Lưu Hưng Văn cũng chỉ được quay thêm vài đống lửa, xung quanh có đám thân binh che gió. Giữa mùa đông tuyết lớn, việc chặt củi trong núi cũng chẳng dễ dàng gì. Đang mơ màng bên cô gái đẹp ủ ấm và chén rượu ngon, Lưu Hưng Văn bị gọi dậy, mặt mày giận dữ. Nhưng khi thấy Vu Siêu quỳ trước mặt, đuôi mày còn đóng băng, hắn không nỡ nổi giận. Dù sao thuộc hạ chân thành như thế này cũng hiếm có. Hắn liếc nhìn xung quanh, những tên lính tuần tra vốn phải canh gác giờ cũng biến mất, chắc chạy trốn đi tránh gió rồi. Tướng quân, đã tìm được nơi đóng quân của bọn chúng. Hiện tại chính là thời cơ tốt để xuất binh. Vu Siêu mặt mày hớn hở. Xuất binh ngay bây giờ. Lưu Hưng Văn tỉnh táo hẳn. Bọn chúng đang ở đâu? Tướng quân, đây quả là chuyện đại hỷ. Trâu Minh và Vương Hậu hoàn toàn không hiểu chiến sự. Để tránh gió tuyết, bọn chúng lại chui vào một thung lũng cách đây không đầy 10 dặm. Đây là một tuyệt địa, ba mặt là vách núi dựng đứng, giữa mùa đông lại bị băng tuyết phủ kín. Đừng nói người, ngay cả hươu nai cũng không thể leo lên được. Chúng ta chỉ cần chặn cửa vào, đại quân xông vào, việc còn lại chỉ là trói cổ bọn chúng lại. Vu Siêu cười lớn, mặt lộ vẻ khinh thường, thung lũng tuy ẩn kín, nhưng trước mắt ta thì chẳng là gì. Bọn chúng còn không biết ta đã theo sát từ lâu. Khi tiến vào thung lũng, bọn chúng còn cố tạo dấu vết giả để đánh lạc hướng, xóa sạch tung tích. Nhưng chúng đâu ngờ, ta đứng trên đỉnh núi, thưởng thức kịch bản của bọn chúng. Vu Siêu nhặt một khúc củi cháy dở, vẽ địa hình thung lũng lên đất. Thấy Lưu Hưng Văn cũng vui mừng, hắn biết mình sắp kết thúc cuộc hành quân vất vả này. Tốt lắm! Tốt lắm! Lưu Hưng Văn xoa tay. Trận này thắng, ngươi sẽ là người lập công đầu. Ta sẽ tâu lên triều đình ban thưởng cho ngươi. Mạc tướng không dám nhận thưởng, chỉ mong tướng quân xóa án đào ngũ cho tiểu nhân. Phan Hồng tướng quân vẫn còn nhớ chuyện này lắm. Yên tâm! Việc này xong xuôi, nước Tề vui lòng, triều đình cũng yên bụng. Phan Hồng tuy được phong đại tướng quân, nhưng đó chỉ là để ổn định lòng quân. Hắn vốn là phó tướng của Lạc Nhất Thủy, Trường Tương sao có thể tin tưởng. Một ngày tình thế ổn định, kết cục của hắn tốt nhất cũng chỉ là thất sủng, làm sao động được ngươi? Lưu Hưng Văn nói bâng quơ. Đa tạ Lưu tướng quân. Vu Siêu cúi đầu sâu. Cứ theo ta, sẽ không để ngươi thiệt thòi. Dưới trướng ta thiếu những kẻ có năng lực như ngươi lắm. Ha ha ha. Lưu Hưng Văn cười lớn, nhìn Vu Siêu đầy hài lòng. Là thống lĩnh quận binh, hắn hiểu rõ muốn sống thoải mái thì phải có vài thuộc hạ giỏi. Một đám bất tài chỉ biết nịnh bợ thì chẳng làm nên trò trống gì. Vu Siêu vừa có năng lực, vừa có nắm đuôi trong tay, đúng là nhân tài hắn cần. Theo lệnh của Lưu Hưng Văn, doanh trại lập tức náo loạn. Tiếng binh lính ca thán, tiếng quan chỉ huy quát tháo, tiếng ngựa hí vang lên khắp nơi. Núi rừng yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào. Những ngọn đuốc được thắp lên, binh sĩ ngái ngủ bị đánh thức, rồi vùng vút quất vào người, buộc họ phải nhanh chóng tiến về thung lũng. 5.000 người đánh 200-300, trận chiến này khiến ai nấy đều chán nản. Có gì đáng phòng bị chứ? Mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng đủ nhấn chìm đối phương, hoặc chỉ cần đại quân áp tới, một tiếng hét, bọn thổ phỉ sẽ quỳ xuống đầu hàng. Kẻ địch chẳng đáng lo, nhưng trận gió tuyết bất ngờ lại khiến binh sĩ càng thêm căm phẫn. Mau kết thúc chuyện này để trở về Sa Dương quận, về với doanh trại ấm áp. Nhiều người còn có vợ con ở ngoài quận thành, càng nóng lòng hoàn thành nhiệm vụ để trở về. Gió tuyết càng lớn, tốc độ hành quân lại càng nhanh. Tốc độ tiến lên của quân Sa Dương khiến chính Lưu Hưng Văn cũng kinh ngạc. Bên ngoài thung lũng, Tần Phong nhìn mấy viên đại tướng quanh mình, Lưu Hưng Văn dù bất tài cũng là thống lĩnh một quận, chắc chắn sẽ để lại đội quân phòng thủ bên ngoài. Tiểu Miêu, giao chúng cho ngươi. Diệt sạch. Lão đại yên tâm. Tiểu Miêu cười lớn. Một đám giá ấu túi cơm, diệt dễ như trở bàn tay. Hay để ta đánh đầu? Giả cẩu cầm đao, khập khiễng bước ra. Ngươi được không? Tiểu Miêu nghi ngờ. Giả cẩu giận dữ, nếu không được, ngươi chặt đầu ta. Ngươi cảm tử doanh chúng ta, bao giờ dám hèn nhát trước trận chiến? Chương 207, núi sập. Uyển Cốc là một thung lũng hình quả bầu điển hình, miệng nhỏ bụng to. Nó được coi là địa hình hiểm yếu về mặt quân sự bởi vì một khi tiến vào bên trong, nếu bị đối phương chặn cửa ra vào thì sẽ không còn đường thoát. Thêm vào đó, ba mặt vách núi dựng đứng quanh năm khó leo trèo, huống chi trong mùa đông tuyết phủ dày đặc như thế này. Lưu Hưng Văn cũng không phải kẻ ngu ngốc như Tần Phong nghĩ. Lý do hắn dẫn quân tiến vào Uyển Cốc hiểm địa mà không chút do dự là dựa trên đánh giá về lực lượng đối phương. Thử nghĩ xem, khi ngươi có vài ngàn quân mà địch chỉ vài trăm người, thì dù là hiểm địa cũng chẳng đáng ngại. Một đàn kiến dù có dụ voi vào hang hiểm cũng không thể nào gặm nổi con voi, đơn giản là không thể. Tất nhiên, theo thói quen cẩn trọng, Lưu Hưng Văn vẫn để lại 1.000 quân trấn giữ bên ngoài cửa hang. Đội quân này do Phong Huyện Huyện úy Lục Phong chỉ huy. Việc thám thính nguy hiểm trước đó đương nhiên giao cho vị tướng phạm lỗi này, coi như hình phạt, còn khi đến lúc thu hoạch chiến công thì hắn đứng sang một bên, để thuộc hạ tâm phúc của mình hưởng công, nhằm củng cố thêm quyền kiểm soát đối với quận binh. Lưu Hưng Văn hoàn toàn không quan tâm đến vẻ mặt âm trầm sắp khóc của Lục Phong, phân công xong nhiệm vụ liền thẳng tiến vào Uyển Cốc. Nhìn đoàn quân biến mất sau cửa hang, Lục Phong tức giận đá một cái, đi đến gốc cây lớn gần đó. Hắn tháo yên ngựa ném xuống đống tuyết, ngồi phịch xuống tựa lưng vào thân cây, rút bầu rượu ở eo uống một hơi dài. Quan lớn áp chết quan nhỏ, huống chi Lưu Hưng Văn còn cao hơn hắn không chỉ một bậc. Nghĩ lại chặng đường vất vả vừa qua, Lục Phong giận không thể nén. Chỉ có hơn 200 tên thổ phỉ, trong đó phần lớn là nông dân, mà phải huy động mấy ngàn quân truy kích. Đây không phải đi đánh cướp mà là dùng người hầu chèn chết cướp. Hắn thầm chửi trong bụng, nếu không phải bọn Trâu Minh biến thành chuột chạy mất, có lẽ đã bị bắt sống rồi. Công lớn không có, nhưng khổ lao thì không thiếu. Ít nhất sau này hắn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Lục Phong thầm nghĩ, lại uống một ngụm rượu đắng. Tựa vào thân cây ngửa mặt lên trời, bông tuyết vẫn không ngừng rơi, gió vẫn gào thét. Từ trong nguyễn cốc vọng ra tiếng gió rít quái dị khiến Lục Phong bỗng thấy bức rứt. Hai bên miệng hang hình quả bầu nhỏ với vách núi cao ngất bị màn tuyết mờ ảo che phủ, không thể nhìn rõ chiều cao thực sự. Lớp tuyết dày đặc phủ kín khiến không còn nhận ra hình dáng nguyên bản, chỉ thấy một màu trắng xóa hoa mắt. Giá như một tiếng nổ, miệng hang này sập xuống, nhốt Lưu Hưng Văn cùng đám thuộc hạ trong đó thì sao nhỉ? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lục Phong bỗng nảy ra ý nghĩ ác độc. Trong tiết trời băng giá này, leo ra ngoài không hề dễ, biết đâu chúng sẽ chết đói trong hang. Nghĩ đến đây, hắn bật cười, ngửa cổ uống thêm ngụm rượu. Lục huyện úy, ngài cười gì thế? Một viên tướng quận binh đến gần hỏi. Lục Phong liếc nhìn, đoán đây cũng là kẻ không được Lưu Hưng Văn ưa nên mới bị bỏ lại với mình. Cười cái gì? Ta đang nghĩ về địa hình nơi này, thật chẳng khá gì. Nếu hai bên vách núi đột nhiên sụp xuống, sẽ nhốt chặt Lưu tướng quân cùng đám người bên trong. Ngươi nghĩ xem, bên ngoài chúng ta 1.000 quân, bên trong mấy ngàn người, cùng nhau đào đường liệu có kịp trước khi hết lương thực không? Lục Phong nói. Viên tướng kia cũng cười khẩy, tỏ ra khoái chí với ý nghĩ ác độc này, trời tuyết giá lạnh thế này, tay chân tê cống thì đào làm sao nổi. Lục huyện úy, ngài sẽ đi đào không? Lục Phong cười lớn, chắc là không đào nổi. Nhưng ta sẽ kiên nhẫn chờ ở ngoài. Hai người nhìn nhau cười ha hả. Tiếng cười của họ vang lên giữa tiếng gió gào. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm vang khiến cả hai giật mình ngẩng đầu. Sấm chớp giữa mùa đông. Nhưng ngay lập tức họ nhận ra điều vô lý đó. Khi quay lại nhìn, hai mắt họ trợn tròn, mặt mày biến sắc như gặp ma. Bởi vách núi mà họ vừa nhắc đến đang thực sự sụp đổ trước mắt. Người người. Viên tướng quận binh mặt mày biến dạng. Không liên quan gì đến ta, tuyệt đối không liên quan. Lục Phong lắp bắp. Trước mắt họ, miệng hang hình quả bầu đang sụp đổ. Những tảng tuyết lớn từ đỉnh núi lăn xuống, càng lúc càng to, kèm theo tiếng nổ ầm ầm, đổ ập xuống cửa hang nhỏ. Chỉ trong chốc lát, đã chất thành bức tường tuyết cao mấy trượng. Kinh khủng hơn, những tảng đá lớn cũng đang đổ xuống theo. Trên hai đỉnh núi hai bên, có hai bóng người đơn độc. Bên trái là Lạc Nhất Thủy, Tiểu Thủy thân hình vạm vỡ, bên phải là Tần Phong. Tiểu Thủy tỏ ra vô cùng hứng khởi. Đối với hắn, đây là trò chơi cực kỳ thú vị. Trước đó, Vương Nguyệt Giao nói hắn sắp có cuộc thi đấu với Tần Phong, xem ai có thể làm nhiều tuyết đá rơi xuống hơn. Không dùng vũ khí, hắn đứng trên đỉnh núi bỗng phóng lên không, đạt đến độ cao nhất định rồi đâm đầu xuống. Hai nắm đấm khổng lồ tạo ra hai lỗ đen kinh hãi, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội. Lớp tuyết tích tụ cả mùa đông bị chấn động, tầng trên bắn tung, tầng dưới đóng băng cứng cùng đất đá vỡ vụn. Những tảng đá lớn bên dưới nứt ra khe hở rộng bàn tay, không hài lòng, hắn lại lao lên rồi đâm xuống lần nữa. Hai quyền nặng nề đập xuống khiến những tảng đá lớn cuối cùng cũng không chịu nổi, ầm ầm đổ sập. Tiểu Thủy cười khanh khạch, nhìn sang đối thủ thấy Tần Phong chưa làm xong. Hắn càng đắc ý nhảy cẩn lên, thò tay vào ngực lấy kẹo bỏ vào miệng. Bên kia đỉnh núi, Tần Phong hai tay nắm chặt thiết đao, từng đạo hàn quang chạy dọc thân đao. Hắn hét lên một tiếng, chém xuống một đao, rồi lại một đao nữa. Đến nhát đao thứ ba, cả mảng đá phía trước bắt đầu rung chuyển. Tần Phong đập mạnh một cái, trong tiếng nổ, tảng đá lớn cùng lớp tuyết dày đổ ập xuống, cuốn theo vô số tuyết và cây cối, đổ xuống chính giữa miệng hang hình quả bầu. Chỉ vài nhát đao, phía hắn đã thấp hơn bên Tiểu Thủy. Tiểu Thủy đang đắc ý bỗng ngẩn người, sờ túi thấy kẹo sắp hết liền kêu lên, lại phóng lên không lần nữa. Dưới núi, bên ngoài uyển cốc, Lục Phong cùng đám quận binh trợn mắt không tin vào những gì đang thấy. Ánh mắt hắn dần dâng lên, cuối cùng nhận ra hai bóng người trên đỉnh vách núi. Đặc biệt là Tiểu Thủy, mỗi lần lao lên rồi rơi xuống như sấm sét, gây chấn động kinh thiên. Còn bên kia, một bóng người vung đao chém xuống, chỉ vài nhát đã làm cả mảng đá lở. Hai cao thủ cửu cấp. Lục Phong thất thần lẩm bẩm. Lục Nhất Phàm tên khốn này, hắn lừa ta. Rõ ràng có hai cao thủ cửu cấp. Tại sao lại thế? Sao có thể như vậy? Viên tướng quận binh bên cạnh thất thố kêu lên. Cao thủ cửu cấp Đường Hoàng lại đi làm thợ đục đá. Tiếng núi lở ầm ầm che lấp cả tiếng bước chân những bóng đen đang lặng lẽ tiến ra từ hai bên rừng. Đám quận binh Sa Dương kinh hãi nhìn vách núi đổ sập chặn kín cửa hang, hoàn toàn không nhận ra kẻ thù đang áp sát. Khi tiếng tên nỏ rít lên, xuyên qua thân thể đồng đội, những tiếng kêu thảm thiết mới khiến họ quay đầu. Phía sau, những toán quân áo đen đã thu cung nỏ, vùng đào lớn tiến lên, mỗi đội 10 người xếp hàng chỉnh tề đang xông tới. Đi đầu là một người thấp bé. Dệt. Giả Cẩu gầm lên. Dệt, 200 đại hán áo đen đồng thanh hô vang. Màu đen của áo và đao tương phản rõ với nền tuyết trắng, đội hình chạy nhanh nhưng không hề loạn. Trước khi quận binh kịp phản ứng, những bóng đen đã xông vào hàng ngũ hỗn loạn của họ. Đao vung lên, chém xuống, rút ra, những động tác cơ học thu hoạch sinh mạng như gặt lúa. Dàn trận. Phản kích. Lục Phong hét lên, vùng đao xông tới. Hắn muốn dùng võ công cá nhân tranh thủ thời gian cho quân mình. Choang. Đao hắn chặn một nhát chém vào mặt. Trước mắt là khuôn mặt nhe răng cười ghê rợn. Hai đao giao nhau, một luồng chân khí sắc lạnh như băng xuyên thủng hộ thể khí, đâm thẳng vào đan điền. Lục Phong kinh hãi, vội quay đao về thủ. Không ngờ trong đám thổ phỉ lại có cao thủ cửu cấp, không chỉ Trâu Minh bát cấp, mà còn có tên hung thần này. Bên cạnh lại vang lên tiếng hô giết đồng loạt. Lục Phong quay đầu, tuyệt vọng tràn ngập, một đội 200 quân áo đen nữa đang xông tới, trang phục vũ khí giống hệt nhóm trước. Sao chỉ có 1-200? Trước mặt ta đã hơn 400 rồi. Hắn gào lên trong lòng. Chương 208, thú bị nhốt. Binh lính Sa Dương quận lần đầu tiên chứng kiến thế nào là một đội quân chân chính của phệ huyết quân, cũng lần đầu tiên được một sở thị kỹ thuật sát nhân tinh xảo. Những người mặc áo đen tham chiến không nhiều, hai nhóm cộng lại chỉ khoảng 400 người, nhưng chỉ trong chớp mắt, họ đã tiêu diệt hơn 1.000 quận binh đóng ở bên ngoài Uyển Cốc. Trước những hắc y nhân này, binh sĩ Sa Dương quận chẳng khác nào những cô gái yếu đuối không có khả năng chống cự, bị những đại hán áo đen hung tợn muốn làm gì thì làm. Tình hình chiến đấu một chiều khiến Lục Phong kinh hồn tán đảm. Viên tướng quận binh vừa mới còn cười nói vui vẻ với hắn, giờ đây đã bị một tên đại hán áo đen chém làm đôi ngay trước mặt. Chưa đầy thời gian uống xong chén trà, đội quận binh này đã hoàn toàn tan vỡ. Ngoài một vài điểm kháng cự yếu ớt, đa số binh lính đã vứt bỏ vũ khí, quỳ gối ôm đầu kêu xin đầu hàng. Khi thấy tên đại hán áo đen vừa chém chết viên tướng quận binh tiến về phía mình, Lục Phong hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Hắn vùng đao bức lui đối thủ trước mặt, quay đầu bỏ chạy. Trước sinh mệnh, công danh, tiền đồ, phú quý đều trở thành mây khói. Một ngọn thương dài vút ngang trời xẹt qua đỉnh đầu hắn, cắm phập xuống đất ngay phía trước. Những cánh hoa đào hồng phấn trên ngọn thương bay tán loạn trong gió. Lục Phong dừng bước, quay đầu lại nhìn, Trâu Minh, kẻ mà họ từng coi là thủ lĩnh thổ phỉ trên Nhạn Sơn, đang đứng đó mỉm cười, Lục huyện úy, từ ngày chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Tim Lục Phong chùng xuống. Đằng sau Trâu Minh là tên đại hán què chân vừa giao chiến với hắn và tên áo đen đã chém chết viên tướng quận binh. Trong khi đó, chiến trường phía sau đã yên tĩnh. Những thanh niên cường tráng mặc quần áo tạp nham đang hăng hái dùng dây thừng trói từng tốp quận binh đã quỳ gối đầu hàng. Một mình đối phó với tên què đã quá sức chịu đựng của hắn, huống chi giờ còn thêm Trâu Minh và tên áo đen. Lục Phong biết mình chẳng có tí cơ hội nào. Trâu Minh đã đáng sợ, huống hồ tên cầm đao bên cạnh kia còn kinh khủng hơn gấp bội. Hắn thở dài, ném đao xuống đất, các ngươi thắng rồi. Trâu Minh cười lớn tiếng đến, Lục huyện úy quả là thức thời, khâm phục khâm phục. Một ngón tay đâm ra, Lục Phong kêu lên đau đớn, ngã vật xuống đất. Hai thanh niên cường tráng xông lên trói hắn lại như bánh chưng. Trận chiến ở Uyển Cốc đã kết thúc, nhưng tại hai bên vách núi hình miệng hồ lô, phía bên trái đã yên tĩnh trong khi bên phải vẫn vang lên những tiếng nổ ầm ầm. Ba người dưới chân núi ngửa đầu nhìn lên, kinh hãi thấy bóng dáng Tiểu Thủy bật lên không trung rồi đáp xuống như sấm sét. khiến vô số đá buồn đổ ập xuống. Trời đất! Trâu Minh thán phục thốt lên, cửu cấp cao thủ quả nhiên kinh khủng. Xem ra nội thương của hắn đã được Thư Đại Phu chữa trị gần như khỏi hẳn. Tiểu Miêu thở dài, nhìn động tĩnh này, hoạt động suốt nửa ngày mà chẳng thấy mệt mỏi, không biết cả đời ta có đạt tới cảnh giới đó không? Giả Cẩu trợn mắt nói, sao lại không biết? Tất nhiên là được. Lão đại sẽ thành tông sư, chúng ta ít nhất cũng phải đạt cửu cấp, bằng không làm sao xứng làm tiểu đệ của lão đại. Trâu Minh và Tiểu Miêu nhìn nhau cười. Con đường võ đạo vô cùng gian nan, mỗi cấp bậc cao hơn đều được xây bằng xương máu của vô số kẻ thất bại. Càng lên cao, đường càng hiểm. Như Trâu Minh đã là bát cấp, Tiểu Miêu cũng bước qua ngưỡng cửa cấp 8, nhưng đứng ở vị trí này, họ vẫn chưa thể nhìn thấy cánh cửa cửu cấp ở đâu. Muốn tiến thêm một bước, đâu có dễ dàng. Ở tầm này, nỗ lực chỉ là một phần, còn lại phụ thuộc vào thiên phú và ngộ tính. Tiểu Thủy, người thắng rồi. Thanh âm Tần Phong vang lên từ phía bên trái. Ba người dưới núi bật cười. Khi Vương Nguyệt giao dụ Tiểu Thủy đánh cược với Tần Phong, họ cũng có mặt ở đó. Tần Phong vừa dứt lời, Tiểu Thủy đã cười ha hả từ phía bên phải. Ta thắng, ngươi thua rồi. Ha ha ha, đường và kẹo của ta, một mẫu cũng không được thiếu. Đương nhiên, ta sẽ thêm cho ngươi một thành nữa. Tần Phong vui vẻ đáp lời. Ba người dưới núi lắc đầu bất lực. Một đại tướng quân Việt quốc, cửu cấp cao thủ, giờ lại trở thành đứa trẻ chỉ vì mấy viên kẹo mà náo loạn. Nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Trong Nguyễn Cốc, Lưu Hưng Văn dẫn 4.000 bộ binh xông vào. Khi đại quân tiến vào khoảng bụng thứ hai của cốc, phía sau bỗng vang lên tiếng nổ kinh thiên. Quay đầu nhìn, Lưu Hưng Văn kinh hãi thấy hai bên vách núi đổ ập xuống vô số tuyết đá, bùn đất. Đột kích! Mau rút lui! Hắn hét lên điên cuồng. Đội quân gần cửa cốc nhất lao đi như điên dưới mưa đá. Một tảng đá to bằng căn phòng nhỏ rơi xuống, những kẻ chạy nhanh nhất lập tức biến mất khỏi tầm mắt đồng đội. Tất cả những gì họ thấy là một dòng máu phun lên từ mặt đất, rồi chẳng còn gì nữa. Họ dừng bước, lùi lại từng bước, trơ mắt nhìn cửa cốc bị đá và tuyết lấp kín cho đến khi không còn thấy gì nữa. Hai cửu cấp cao thủ, Lưu Hưng Văn trong cốc nhìn lên hai bóng người uy nghiêm mờ ảo trên vách núi, lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nguyễn Cốc ba mặt là vách đá treo leo, phủ đầy băng tuyết mấy ngày nay, không thể trèo lên được. Lối thoát duy nhất là cửa cốc, giờ cũng đã bị chặn. Tập hợp tất cả quan quân từ cấp 5 võ đạo trở lên, theo ta chiếm cửa cốc. Sau cơn hoảng loạn, Lưu Hưng Văn lập tức phản ứng. Ba mặt không thể phá vây, chỉ còn cách chiếm lấy cửa cốc bị chặn. Hy vọng duy nhất của hắn là bọn Phỉ Không Đông, chỉ cần giữ vững được cửa cốc, chờ đại quân tới ứng cứu thì vẫn còn cơ hội sống. Hơn 100 quan quân được tập hợp dưới trướng Lưu Hưng Văn. Trước nguy cơ sinh tử, hắn đích thân dẫn đầu leo lên cửa cốc, phía sau là đội quân dày đặc cố bám theo. Tần Phong một mình đứng trên đỉnh cửa cốc bị chặn. Trong điều kiện địa hình này, dù là cửu cấp cao thủ cũng không thể một mình đối đầu đại quân, nhưng ở đây thì khác. Nhìn lại phía sau, Chương Tiểu Miêu đang dẫn Cảm Tử Doanh dọn dẹp chiến trường, một nhóm khác đang leo lên. Trâu Minh và đám hảo hán giang hồ xông lên trước nhất. Ở địa hình này, họ càng phát huy ưu thế. Mấy mũi tên lao tới phía Tần Phong. Hắn mỉm cười nhìn xuống, một viên tướng quận binh đang quỳ trên tảng đá nhô, giương cung lên. Tần Phong khẽ búng tay, những mũi tên đang bay bổng quay đầu, bắn ngược lại vào mấy viên tướng đang leo lên trước. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy tên quan quân trúng tên rơi xuống, gây náo loạn trong đám quân phía dưới. Càng nhiều tên bắn lên. Sau làn mưa tên, Lưu Hưng Văn dẫn đầu đám quan quân liều mạng leo lên. Trước nguy cơ sinh tử, tất cả đều bộc phát dũng khí chưa từng có. Dù biết trên đỉnh có cửu cấp cao thủ chặn đường, trong lòng mỗi người vẫn nhen nhóm hy vọng, biết đâu hắn không để ý tới mình sẽ thoát được. Kẻ địch chỉ hơn 100 người, chỉ cần vượt qua cửa cốc là có thể đào tẩu. Cửu cấp cao thủ dù lợi hại cũng không thể có nghìn tay. Với ý nghĩ đó, quận binh liều mạng leo lên, Lưu Hưng Văn thống lĩnh một quận binh mã, đương nhiên không phải hạng tầm thường. Với tu vi bát cấp trung, hắn hiểu rõ chỉ có mình xông lên trước, khống chế tên cửu cấp kia, thuộc hạ mới có cơ hội leo lên bao vây. Hiện chỉ có một cửu cấp đứng trên đỉnh, tên kia không thấy đâu, đó là điều may mắn. Hắn không có thời gian suy nghĩ chuyện đó. Tiểu Thủy chỉ quan tâm đến vụ đánh cược với Tần Phong. Giờ đã thắng, hắn ngồi trên đỉnh núi bên phải, vừa ăn kẹo vừa hứng thú ngắm đám quận binh leo lên như kiến, thỉnh thoảng lại vỗ tay cười lớn. Dưới làn mưa tên, Lưu Hưng Văn cuối cùng cũng leo lên đỉnh, vùng đào xông tới Tần Phong. Hai phó tướng cũng leo lên theo. Ánh đao lóe lên, khí lạnh bén nhọn khiến da thịt Lưu Hưng Văn đau nhói. Hắn gào thét liên tiếp mấy đao, hai phó tướng cũng xông lên. Ba người hợp lực đỡ đòn của Tần Phong. Không tệ. Tần Phong mỉm cười, cổ tay khẽ rung, đao lại vung lên. Lưu Hưng Văn lòng chùng xuống khi nhìn thấy sau lưng Tần Phong, từng đoàn hắc y đao khách đã leo lên. Tiếng hò reo vang lên trên đỉnh cốc. Chương Tiểu Miêu nhảy lên trước, thiết đao quét ngang đẩy lùi những kẻ vừa leo lên. Trâu Minh cười điên cuồng, cây trường thương như rắn độc phun nọc, mỗi lần đâm ra đều có máu phun. Giả Cẩu mặt mày dữ tợn, mỗi nhát chém đều gầm lên khàn giọng. Mấy trăm lão binh cảm tử doanh chỉ một đợt phản kích đã đẩy lùi đám quận binh dũng mãnh. Trong khi đó, Lưu Hưng Văn như hòn đá rơi xuống, giữa đường đâm đao vào vách đá giữ thăng bằng. Hai phó tướng vừa nãy đã nằm hai bên Tần Phong. Trên đỉnh cốc, Tần Phong cười lạnh, đao chặn ngang, đứng nhìn Lưu Hưng Văn phía dưới. Chương 209, con tin. Lưu Hưng Văn ngồi bó gối trên nền tuyết, khuôn mặt vàng vọt như nghệ. Sau một trận giao phong với Tần Phong, dù có hai phó tướng hỗ trợ, hắn vẫn bị thương nặng. Chân khí kỳ dị của đối thủ như mũi kim sắc nhọn vẫn còn tồn động trong cơ thể, không ngừng xoắn vặn hướng về đan điền khí hải của hắn. Dù đã dốc hết sức lực, hắn cũng chỉ đẩy lui được 7-8 phần 10, nhưng so với nội thương, hoàn cảnh hiện tại càng khiến hắn tuyệt vọng. Mấy ngàn quân sĩ bị nhốt trong hẻm núi hình quả bầu này, tiến thoái lưỡng nan. Nhìn lên đỉnh núi, bọn thổ phỉ xuất hiện trong tầm mắt không chỉ 200-300, mà ít nhất cũng 700-800 tên. Nỗi hối hận như lưỡi dao nung đỏ cứa vào tim gan hắn. Dù là tin tức từ Phong Huyện hay báo cáo do thám cuối cùng của Vu Siêu, số lượng thổ phỉ chưa bao giờ vượt quá 300. Chính sai lầm trong đánh giá tình hình địch đã khiến hắn rơi vào cạm bẫy chết người này. Vu Siêu đã đầu hàng thổ phỉ. Đó là sự thật Lưu Hưng Văn nhận ra sau khi công thành thất bại. Viên hiệu quý trinh sát mà hắn tin cậy đã biến mất không dấu vết, chính là tên Vu Siêu này đã dẫn quân đội của hắn vào tử địa. Bột. Một giọt nước mưa lạnh buốt rơi xuống mặt hắn. Hắn giật mình ngẩng đầu. Tuyết đã tạnh, nhưng mưa lạnh lại bất ngờ đổ xuống. Ông trời dường như còn chưa hả dạ, khi bọn họ đã ngã nhào xuống đất lại còn đá thêm một cước vào mông. Trận mưa này đến đúng lúc thật. Chương Tiểu Miêu cười hề hề chui vào lều, xem tình hình này chắc một lúc chưa tạnh. Giữa mùa đông giá rét, bọn chúng dưới khe không chỗ trú thân, đến củi đốt lửa cũng khó kiếm. Một đêm này có chúng khổ sở. Xem ra trận chiến này có thể kết thúc sớm. Vương Hậu vuốt trâu mỉm cười, Tần tướng quân, đây là mấy ngàn mạng người, ngài thật sự định để họ chết cống đói dưới khe sao? Đương nhiên không. Tần Phong cười lớn, những người này đều là nhân lực quý giá. Chúng ta đang khai hoang, xây thành trì, dựng nhà cửa, cái gì chẳng cần người. Cứ vây khốn họ một chút, để họ hiểu ngoài đầu hàng chỉ có chết, tin rằng họ sẽ biết chọn lựa. Dùng ít đánh nhiều, nuốt trọn 5.000 quân quận, nếu không tận mắt chứng kiến thật khó mà tin nổi. Trâu Minh thở dài, Tần lão đại mưu lược, hôm nay mới được một sở thị. Thiên thời địa lợi nhân hòa cả thôi. Tần Phong khiêm tốn lắc đầu, trận này thắng lợi có nhiều yếu tố trùng hợp, như tên Vu Siêu chẳng hạn, là một biến số lớn, ta vẫn còn coi thường anh hùng thiên hạ. Nếu không nhờ Tiểu Thủy, có lẽ giờ này chúng ta đã lâm vào cảnh khốn cùng. Nhắc đến Tiểu Thủy, mọi người đều bật cười. Lần này Vu Siêu lập công lớn, khiến Lưu Hưng Văn dẫn mấy ngàn quân mắc bẫy, chui đầu vào tử địa này, chỉ có hắn làm được. Nhưng hắn vẫn tưởng đang vì Lạc Nhất Thủy cống hiến. Nếu biết Lạc Nhất Thủy cũng đã đầu hàng, không biết có quay giáo không? Đúng là nhân tài. Chương Tiểu Miêu xoa cằm, nhìn Tần Phong nói, ít nhất về trinh sát, bọn ma của cảm tử doanh chúng ta chưa, ai vượt được hắn? Cứ xem đã. Tần Phong suy nghĩ, đợi bắt sóng quân trong khe, Tiểu Miêu đi gặp hắn nói chuyện. Nếu muốn gia nhập thì chào đón, không muốn thì để hắn đi. Rõ. Tiểu Miêu gật đầu, lão đại nghĩ trước đi. Tôi cùng Giả Cẩu, Trâu Minh sẽ thay phiên canh gác. Mấy ngàn quân của Lưu Hưng Văn tuy bị vây dưới khe, binh lính bình thường không trèo lên được, nhưng vài cao thủ võ công thì có thể. Phải cảnh giác, kẻo có kẻ lọt lưới. Lưới trời lồng lộng, khó bắt hết được. Tần Phong cười ha hả, Vương tiên sinh nghỉ đi, tôi đi tuần một vòng. Vương hậu tuổi cao, mấy ngày nay hao tâm tổn lực, giờ đại sự đã định nên cũng không khách khí, già rồi, đúng là không chịu nổi. Lão phu xin phép. Bước ra khỏi lầu, ngoài trời mưa không lớn nhưng từng hạt lạnh buốt, mưa bụi bay lất phất khắp nơi. Mưa này còn khổ hơn tuyết rơi. Đứng trên đỉnh khe nhìn xuống những đống lửa leo lét dưới đáy, Tiểu Miêu nói, dưới khe không cây cối, cỏ khô cũng ít, toàn tuyết đóng băng, móc lên cũng khó. Mấy nhà người, chắc đến nửa đêm là chịu không nổi. Không sưởi, không che chắn, không lương thực, bọn họ không chịu được lâu. Ngày mai có thể thu chiến trường. Tần Phong cười, không ngờ thuận lợi thế. Đang thiếu nhân lực thì quận Sa Dương lại gửi tới mấy nhà người. Có họ, sang xuân kế hoạch xây thành trì sẽ khởi động được. Có một vấn đề, lão đại nghĩ chưa? Tiểu Miêu gãi đầu, lương thực. Trước đây người ít, 10 vạn cân lương đủ qua mùa đông. Nhưng thêm mấy ngàn miệng ăn thì sao, không thể bắt họ nhịn đói làm việc. Nói xong, Tiểu Miêu mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn từng làm doanh thống lĩnh 3.000 người, hiểu rõ gánh nặng hậu cần, huống chi lúc đó họ không thiếu lương. Tiểu Miêu còn nhớ quân quận các quận An Dương không? Tần Phong vừa đi vừa hỏi. Sao quên được? Tiểu Miêu dừng bước, ánh mắt thoáng phẫn hận rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Quan quân trong quân quận đa phần là ai? Tần Phong hỏi tiếp. Tiểu Miêu cười khẩy, mấy tên vô dụng đó toàn con em quyền quý, vào quân quận để mạ vàng lý lịch, kiếm chút quân công. Vậy ngươi nghĩ trong quân Sa Dương, loại này nhiều không? Tần Phong lại hỏi. Tiểu Miêu mắt sáng lên. Dù triều đại nào, quân công cũng là con đường thăng tiến. Nhưng chỉ dành cho kẻ nghèo không cửa. Hào phú quyền quý có lối riêng, quân quận là một. Quân quận cũng là quân đội chính quy nhưng không nguy hiểm như biên quân, chỉ lo trị an, dẹp loạn là nguy hiểm nhất. Thành lựa chọn của nhiều quyền quý, vào đó vài năm kiếm quân công rồi thăng quan. Lão đại định lợi dụng bọn họ. Đương nhiên. Tần Phong cười lớn, chúng ta là thổ phỉ. Bọn họ đã rơi vào tay ta thì là con tin, phải phát huy tác dụng. Ngày mai bắt sống xong, lọc ra những tên có giá trị giam giữ, đổi lấy lương thực, tiền bạc, rượu thịt. Còn loại vô dụng thì bắt làm khổ dịch. Cao, thật cao. Tiểu Miêu cười ha hả, thế là danh tiếng nhạn sơn tặc của ta càng vững. Danh tiếng đó cũng tốt. Tần Phong cười lạnh, ít khiến Việt quốc để ý, nếu ta dựng cờ lớn, lấy Lạc Nhất Thủy làm danh nghĩa, e rằng Tần Việt sẽ hợp binh tiêu diệt. Lúc đó mới thật diệt vong. Giờ cứ làm thổ phỉ cho yên ổn. Tiểu Miêu cười khì khì, vậy phải chuẩn bị sớm. Trong quân quận chắc nhiều loại đó. Phải cho gia đình bọn họ biết tin còn sống. Và nhớ nói rõ giá cả, để họ chuẩn bị tiền. Đương nhiên, còn nhớ tên Lục huyện quý bắt hôm nay không? Lục Phong. Đúng hắn ta, thất cấp đỉnh phong, từ Phong huyện chạy về Sa Dương chỉ vài ngày. Người như vậy ở Sa Dương hẳn có danh tiếng, lời nói đáng tin, nhờ hắn truyền tin, những nhà kia sẽ tin, cũng không giấu giếm được. Tần Phong nói. Phải. Tiểu Miêu cười to, một huyện quý có võ công thất cấp đỉnh phong hiếm thật. Lục Phong ở Sa Dương hẳn không phải kẻ vô danh. Lời hắn nói đáng tin. Giờ chúng ta đi gặp vị Lục huyện quý này chứ? Hai người nhìn nhau cười lớn. Trong mắt họ, Lục Phong giờ là đống lương thực, là bạc vàng châu báu vậy. Lục Phong bị giam trong lều nhỏ, chật đến mức không đứng thẳng được, chỉ ngồi co quắp. Sau khi bị giải đến, Tần Phong tự tay phong bế chân khí của hắn rồi tháo trói nhốt vào đây. Nửa ngày qua, dù cố gắng thế nào, chân khí tu luyện mấy chục năm vẫn như ao tù không gợn sóng. Tình cảnh này buộc hắn phải an phận. Nếu có ý đồ gì, chỉ cần một tên thổ phỉ tầm thường cũng có thể chém đầu hắn. Chương 210, thật nhiều dê béo. Lục Phong cảm thấy mình vẫn còn may mắn lắm. Ít nhất giờ đây hắn còn có một túp lều nhỏ che mưa che gió. Dù chân khí toàn thân bị phong bế khiến hắn run rẩy vì lạnh, nhưng nghĩ đến những người bị nhốt dưới đáy cốc, hắn đã hạnh phúc hơn nhiều. Những hạt mưa lạnh gõ nhịp lên mái lều hình chữ nhân, xen lẫn vài bông tuyết nhỏ tí tách rơi. Đêm lạnh như thế này, không biết bao nhiêu người sẽ không thể chống đỡ nổi. Hắn bật cười khổ, lắc đầu. Bản thân còn khó bảo toàn, nghĩ đến người khác làm gì? Cũng không biết bọn thổ phỉ kia sẽ xử trí mình ra sao. Thở dài một hơi, hắn con người chặt hơn. có lẽ đêm nay chính là đêm cuối cùng của đời mình. Mưa lạnh gió buốt, không ngờ mình lại kết thúc theo cách này. Khi cảm giác mạng sống đang dần tắt, bỗng nhiên hắn nhớ đến người đã dẫn mình vào con đường võ đạo. Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra những suy nghĩ ngông cuồng ngày trước thật nực cười biết bao. Những tháng ngày lãng phí vô nghĩa ấy, giá như dành để bên gia đình, có lẽ lúc chết hắn sẽ không nuối tiếc đến thế. Một trận chiến thua không minh bạch, thua không cam lòng. Đối phương có đến cả ngàn người, phần lớn đều là lão binh trăm trận. Sau khi giao chiến, Lục Phong đã xác nhận điều này, những người này từ đâu chui ra? Không phải người Tề, càng không phải người Việt. Hai cao thủ cửu cấp. Nghĩ đến đây, hắn lại cười khổ, lòng đầy phiền muộn. Lục Nhất Phàm tên khốn nạn kia đã khiến hắn khốn đốn. Hai cao thủ cửu cấp này, người duy nhất hắn từng gặp chính là Lục Nhất Phàm, nhưng hắn lại khăng khăng bảo họ là một. Hậu quả của việc bị lừa thật nghiêm trọng đến mức phải trả giá bằng mạng sống. Tiếc là hắn không còn cơ hội đòi nợ. Tên kia nhát như chuột, trơn như lương. Giờ hắn sắp chết, tên vô lại kia không biết trốn đâu mất, có lẽ một phần hắn cỏ đã mọc cao ngang người, trong khi tên kia vẫn sống nhăn răng. Lục Phong nghĩ mà tức. Tiếng bước chân nặng nề vang lên bên ngoài. Một cái đầu to thò vào, Lục Phong, ra đây. Là tên thọt chân. Lục Phong ấn tượng sâu sắc với hắn ta, một chân dài một chân ngắn, nhưng khi chiến đấu lại xông lên trước nhất. Cách đánh quái dị, hung ác khôn lường, mỗi nhát đao chém xuống đều gào lên như muốn cùng địch thủ đồng quy vu tận. Giọng hắn khàn đục như tiếng sắt cọ vào nhau, đủ khiến kẻ yếu bóng vía rối loạn tâm thần. Đến giờ giết ta rồi sao? Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi thời khắc đến, lòng hắn vẫn lạnh buốt, tay chân run rẩy, giọng nói cũng run theo. Tên thọt cười khanh khạch, đúng vậy, Lục huyện úy. Sợ à? Đái ra quần chưa? Cần ta dìu không? Lục Phong tức giận, gượng đứng dậy. Sĩ khả sát bất khả nhục, hắn không phải loại hèn nhát như Lục Nhất Phàm. Không cần. Hắn kiên quyết đáp, cúi người bước ra ngoài. Trên đỉnh cốc, vô số bó đuốc rực cháy trong làn mưa phùn, tạo thành một vòng lửa đỏ như chiếc đai lưng bao quanh quyển cốc. Sương mù lượn lờ quanh những ngọn đuốc, cảnh tượng đẹp đến nao lòng. Hắn say sương ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Mời đi, Lục huyện úy. Tên thọt bên cạnh cười quái dị. Ta đã chọn cho ngươi một nơi phong thủy tốt, đảm bảo con cháu sau này làm quan phát tài. Làm quan phát tài thì không cần, chỉ cần an ổn sống cả đời là được. Hít một hơi thật sâu, Lục Phong cố trấn tĩnh, đã đến lúc chết, ít nhất phải chết cho đường hoàng. Dù sao hắn cũng là cao thủ thất cấp, ở Phong huyện, Sa Dương quận cũng là nhân vật có danh tiếng, không thể để địch nhân thấy mình hèn nhát. Tên thọt cười quỷ dị, khập khiễng dẫn đường. Lục Phong lê từng bước theo sau. Tên thọt đi khập khỉnh vì tật nguyền, còn hắn thì do ngồi lâu trong lều chật hẹp khiến hai chân tê cứng. Hai người trước sau đi như đôi bạn đồng hành kỳ dị. Dọc đường, nhiều người mặc áo đen cầm đao qua lại, thỉnh thoảng có kẻ chào tên thọt. Có người gọi hắn là phó úy, có kẻ gọi giả cẩu lão đại. Lục Phong nghe ra manh mối từ cách xưng hô phó úy, những người này hẳn từng là quân chính quy. Không biết họ thuộc đơn vị nào, nhưng sau khi quân Tề xâm lược, không ít tàn quân đã phiêu bạt khắp nơi. Hắn không nghĩ đến chuyện trốn chạy. Không kể những người áo đen kia, chỉ riêng tên thọt này, dù không thèm ngoảnh lại, nhưng nếu hắn có ý định chạy, chắc chắn sẽ bị hạ gục ngay. Chân khí bị phong bế, hắn hoàn toàn bất lực. Càng lên cao, lòng hắn càng đau xót. Dừng, tự đi tiếp đi. Tên thọt dừng chân, quay đầu hất hàm. Tự đi. Lục Phong ngạc nhiên. Phía trước, hai bóng người mờ ảo đứng chờ. Là đao phủ chờ chém đầu hắn sao? Ừ, tự đi đi. Sợ à? Tên thọt nhếch mép cười. Lục Phong cắn môi, khó nhọc bước tới dưới ánh mắt dò xét của tên thọt. Sau lưng, tiếng khen vang lên, không ngờ cũng là tay hào kiệt. Lúc này được kẻ địch khen ngợi, Lục Phong không biết nên vui hay buồn. Nếu không phải đường cùng, còn chút hy vọng sống, hắn đâu cam tâm chịu chết. Giờ đây bình tĩnh chỉ là để giữ thể diện trước khi chết mà thôi. Đến gần, hắn sửng sốt. Hai người đứng bên vách đá đang chỉ trỏ xuống cốc, một là tên đại hán đã giao chiến 3 ngày, người kia chính là cao thủ cửu cấp. Hắn ngẩn người. Nếu muốn giết hắn, đâu cần nhân vật này ra tay. một tên lính bình thường cũng đủ kết liễu hắn. Lục Huyền Quý, ngươi nghĩ bọn lính của ngươi trong thời tiết này có thể chống đỡ được mấy ngày? Vị cao thủ trẻ tuổi không quay đầu, vẫy tay gọi, biết mình trong mắt đối phương chẳng khác gì sâu kiến, Lục Phong đâm ra không sợ hãi. Nếu một tên lính bình thường chém hắn, hắn còn lo bị chém nhiều nhát mới chết, nhưng người như thế này ra tay, chắc chắn sẽ cho hắn một cái chết nhanh gọn. Hắn bước tới, quận binh gần đây kém thiện chiến, kỷ luật không bằng biên quân, ý chí lại càng thua xa. Thời tiết thế này, chúng sống qua đêm đã là may. Đúng như ta đoán. Lục Huyền Quý, người quen thuộc với đội quân này chứ? Vâng, đa số ta đều biết mặt. Lục Phong gật đầu. Kể ta nghe về những nhân vật quan trọng trong đó. Tần Phong mỉm cười, ý ta là những kẻ nhà giàu, sẵn sàng bỏ tiền chuộc mạng. Chuộc. Lục Phong tròn mắt. Tần Phong cười ha hả, đương nhiên, chúng ta là thổ phỉ mà. Bắt được nhiều dê béo thế này, tất phải bán được giá tốt. Lục Huyền Quý, trong này hẳn có nhiều dê béo lắm nhỉ? Người nói có thể dùng tiền chuộc mạng. Lục Phong mắt sáng lên, lòng dâng lên tia hy vọng, các ngươi đúng là thổ phỉ. Vậy ta có thể chuộc mình không? Lục Mỗ tuy chỉ là huyện quý, nhưng cũng có chút gia sản. Tần Phong và Tiểu Miêu liếc nhau, bật cười. Lục Huyện Quý, chuyện của ngươi để sau. Giờ ta muốn biết trong này có bao nhiêu dê báo, giá trị khoảng bao nhiêu lương thực. Tần Phong chỉ xuống cốc. Lục Phong hít sâu, tất nhiên, quận binh vốn là nơi tập trung con em quyền quý. 7-8/10 trong số đó xuất thân giàu có, đều là muốn kiếm chức quan để thăng tiến nhanh. Như tên bị vị đại hiệp này chém 3 ngày, nhà hắn có thể dễ dàng bỏ ra mấy vạn lượng bạc. Tần Phong giơ tay, Tiểu Miêu, ngươi một đao chém bay mấy vạn lượng bạc. Không còn cách nào khác. Lúc đó ta chỉ muốn dẹp bọn bên ngoài trước, ngăn không cho chúng chạy vào cốc. Thiệt hại này chỉ có thể bù lại từ những tên trong cốc. Này Lục Huyện Úy, trong này ai giàu nhất? Giàu nhất chắc là Lưu Hưng Văn Lưu tướng quân. Họ Lưu là đại gia tộc danh tiếng ở Sa Dương, thế lực cực lớn. Nếu ta đòi 10 vạn cân lương thực để đổi Lưu Hưng Văn, có được không? Tần Phong nghiêng người, ánh mắt tham lam lộ rõ. 10 vạn cân lương thực với Phong Huyện bây giờ là số lượng lớn, nhưng với họ Lưu ở Sa Dương quận chỉ là chuyện nhỏ. Lục Phong đáp. Tần Phong và Tiểu Miêu liếc nhau, mắt lấp lánh phấn khích. Nào nào, Lục Huyện Quý, ngồi đây nói chuyện. Ngươi kể ta nghe trong đám này có bao nhiêu dê báo, tổng cộng đổi được bao nhiêu lương thực. Tần Phong nhiệt tình kéo Lục Phong lại, vỗ nhẹ. Lục Phong giật mình phát hiện chân khí bị phong bế bấy lâu đột nhiên trở lại, vận chuyển một chút, hàn khí trong người lập tức giảm bớt. Thấy đối phương ngồi xếp bằng trên tuyết, Lục Phong cũng ngồi xuống. Trước mặt cao thủ cửu cấp, dù võ công có hồi phục cũng vô dụng. Nửa canh giờ sau, Tần Phong và Tiểu Miêu cười ha hả, vỗ tay ăn mừng, phát tài. Phát tài rồi. Hai người vui mừng khôn xiết, khiến Lục Phong bối rối. Hai vị đại hiệp, tôi cũng có thể dùng lương thực chuộc mình. Hắn nhỏ nhắc nhở. Không, người không cần chuộc. Tần Phong cười tủm tỉm, chỉ cần làm tốt việc ta giao, ngươi chẳng những không mất gì, mà còn có thể trở thành bằng hữu của chúng ta. Các bạn đang nghe truyện ở kênh YouTube Hồng Minh Radio. Hãy bấm like, subscribe và comment tên các truyện mà bạn muốn nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 211, đầu hàng đi. Lục Phong cảm thấy vô cùng kỳ quái khi nghe đối phương gọi mình là bằng hữu. Hắn là quan, còn đối phương chỉ là giặc cướp, thế mà giọng điệu kẻ kia lại mang vẻ cao cao tại thượng, tự nhiên như thể đang ban ơn. Điều này khiến Lục Phong có cảm giác mình đang đối mặt với một thế lực lớn lao nào đó. Hắn linh cảm rằng Phong Huyện sắp có biến động chính trị lớn. Một đạo quân cướp với hàng ngàn tên, không, phải chính xác hơn là một đội quân được huấn luyện bài bản, có tới 2 đại cao thủ cửu cấp, cùng nhiều bát cấp, thất cấp cao thủ. Lực lượng này không chỉ đe dọa Phong Huyện, mà ngay cả Sa Dương quận cũng khó lòng chống cự, đặc biệt khi Lưu Hưng Văn, vị tướng cuối cùng phòng thủ Sa Dương, đã bị tiêu diệt toàn quân. Từ sau khi Đại Việt cắt đất dân Tề, Sa Dương trở thành vùng biên giới Tề Việt. Hiện Việt quốc đang dốc toàn lực chống Tần, còn Tề quốc thì nhăm nhe đánh Sở. Vùng đất này giờ chẳng có lực lượng nào đủ sức uy hiếp bọn họ. Lục Phong như thấy trước một thế lực mới đang trỗi dậy mạnh mẽ nơi biên giới Tề Việt. Suy nghĩ càng sâu, hắn càng thấy rùng mình. Một đội quân có quy mô, tổ chức và lãnh đạo tài ba như vậy không thể tự nhiên mọc ra từ kẻ đá. Rõ ràng họ đã tính toán kỹ lưỡng, chọn đúng thời cơ thế cuộc hỗn loạn, chiếm lấy vùng đất nằm giữa hai nước, nơi trời cao hoàng đế xa, chẳng ai buồn quản lý. Với những kẻ cầm quyền, có lẽ họ chỉ xem đây là lũ giặc cỏ. Nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi, Lục Phong đã nhận ra nhiều điều khác thường. Những người này quá am tường hệ thống quan trường, quân đội, cách vận hành chính quyền. Hắn nghi ngờ đây là lực lượng xâm nhập do nước khác phái sang, Sở hay Tần đều có lý do để làm vậy. Thời loạn đã tới, thiên hạ sắp đảo điên. Trong cơn biến động này, kẻ như hắn chỉ như chiếc lá khô trôi dạt, may thì sống, rủi thì tan xương nát thịt. Tần tướng quân muốn ta làm gì? Lục Phong nhanh chóng cân nhắc thế cục. Trước mặt những người này, hắn chỉ là con tốt thí, mà con tốt thì phải biết cách sinh tồn. Lục Huyền Úy quả là người thông minh. Tần Phong mỉm cười, ta thích làm việc với người thông minh, đỡ phiền phức. Chúng ta sẽ còn nhiều dịp hợp tác. Trước mắt, đêm đông lạnh giá thế này, binh sĩ dưới kia chẳng chịu được bao lâu. Họ có thể cố qua đêm nay, qua ngày mai, nhưng không hơn nữa. Các ngươi không có viện binh, dù có cũng không kịp. Đừng mơ Lương Đạt ở Phong huyện tới cứu. Lục Phong lắc đầu không nói. Ta chỉ muốn tự vệ, không thích giết người. Tần Phong nhấp chén trà, giờ chúng ta coi như bằng hữu được chứ. Được Tần tướng quân xem là bằng hữu, đó là vinh hạnh của Lục Mỗ. Lục Phong cười khổ. Hãy bảo Lưu Hưng Văn đầu hàng. Ta đảm bảo tính mạng bọn họ, trong Nguyễn Cốc, mưa tuyết lạnh buốt xối xả. Mấy ngàn quân sĩ co ro trong hốc núi chật hẹp, gió rét cắt da, quần áo ướt sũng. Giữa mùa đông, cảnh này đủ lấy mạng người. Trong cốc không có cây lớn, mấy bụi cỏ lưa thưa chẳng đủ nhóm lửa. Đến nửa đêm, những đống lửa nhỏ nhoi đã tàn. Cái lạnh như lưỡi hái tử thần đang từng bước tiến gần. Đói khát cũng đang hành hạ họ, chẳng có lương thực, trong núi đến cỏ cũng hiếm. Lưu tướng quân, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Các tướng lĩnh vây quanh Lưu Hưng Văn. Ông ta mặt tái nhợt, bị thương nặng sau trận đấu ban ngày với Tần Phong. Khí tức trong người hỗn loạn, mấy lần định dồn về đan điền nhưng không thành. Đối thủ để lại một tia chân khí kỳ quái, như rắn độc ẩn nấp, chực chờ phản kích. Các ngươi có kế gì? Lưu Hưng Văn hỏi. Tướng quân, một viên tướng thì thào, chúng ta đã vào đường cùng. Mang theo đám binh lính này, chẳng thoát nổi. Hắn liếc nhìn đám lính run rẩy, Uyển Cốc không lớn, giặc cướp cũng không đủ người vây kín. Bọn ta toàn hảo thủ lục cấp trở lên, leo núi không khó. Nghe vậy, các tướng đều nóng lòng nhìn Lưu Hưng Văn. Lưu Hưng Văn thở dài, núi rộng, giặc ít, nhưng các ngươi quên rằng chúng có hai cửu cấp cao thủ. Ban ngày ta thấy ít nhất hai bát cấp nữa. Chúng không cần bố trí quân khắp đỉnh núi, chỉ cần đặt trạm gác then chốt. Một khi phát hiện ta trốn, chỉ cần báo động, cao thủ của chúng sẽ lập tức xuất kích. Các ngươi địch nổi hai cửu cấp hay mấy bát cấp không? Mọi người yếu xìu. Chúng ta trông cậy vào đám binh lính này. Chỉ khi hợp lực mới chống lại được cao thủ địch. Bỏ họ, trong mắt giặc cướp ta chẳng là gì, chúng dễ dàng tiêu diệt ta. Lưu Hưng Văn lắc đầu. Vậy ngồi đây chờ chết sao? Một tướng nóng nảy, cứ thế này, một hai ngày nữa tất cả sẽ kiệt sức. Cứ chờ. Ta có linh cảm bọn giặc không để ta chết dễ thế. Lưu Hưng Văn ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn lồng lập lòe trong mưa tuyết. Như để ứng nghiệm lời ông, một mũi tên lửa vút xuống từ đỉnh núi, cắm phập xuống đất gần chỗ Lưu Hưng Văn. Cùng lúc, một bóng người cầm đuốc từ trên đi xuống. Mũi tên là tín hiệu, còn người này mới là sứ giả thực sự. Lưu Hưng Văn đứng dậy, chúng tới rồi. Không biết sẽ đưa điều kiện gì. Khi nhìn rõ kẻ xuống núi, ông kinh ngạc, Lục Phong. Sao là ngươi? Lưu tướng quân. Lục Phong cười khổ, toàn bộ quân ta bên ngoài đã bị diệt. Khi cửa hang đóng lại, giặc cướp tấn công, hiệu úy tử trận, ngàn quân bị giết sạch, số còn lại bị bắt. Dù đã đoán trước, mọi người vẫn ảm đạm. Bọn chúng không phải giặc có thông thường, mà là một đội quân chính quy, chiến lực kinh khủng. Lục Phong rung giọng. Là huyện úy chỉ huy huyện binh, hắn chưa từng đối mặt với chiến trường chính quy. Những tên hắc y kia toàn là lão luyện chiến trường, khí thế coi thường sinh tử khiến hắn lạnh sống lưng. Chúng sai ngươi xuống để làm gì? Điều kiện là gì? Lưu Hưng Văn đi thẳng vào vấn đề. Tướng quân, thủ lĩnh chúng nói không muốn tàn sát, chỉ cần ngài đầu hàng. Đầu hàng giặc cướp. Lưu Hưng Văn biến sắc. Lưu tướng quân, mục đích thực sự của chúng là dùng ngài để đòi tiền chuộc. Lục Phong thở dài, thủ lĩnh chúng nói nếu ngài đầu hàng sẽ không bị ngược đãi, nhưng gia đình ngài phải trả tiền chuộc xứng đáng. Con tin. Lưu Hưng Văn mặt đen như nồi. Suốt đời trấn áp giặc cướp, giờ lại bị chúng bắt làm con tin, thật nhục nhã. Đúng vậy. Kể cả mọi người ở đây, ai trả đủ tiền sẽ được thả. Dĩ nhiên chỉ quan quân, binh lính thì. Lục Phong hạ giọng. Thật sao? Các tướng phía sau bỗng phấn khích. Tiền bạc không quan trọng bằng mạng sống. Đúng thế. Nếu các vị đồng ý, tôi sẽ lên Sa Dương quận thông báo cho gia đình các vị. Lục Phong nói. Tướng quân, tình thế này chẳng còn lựa chọn. Còn người còn của, thoát nạn trước đã. Các tướng súng lại thuyết phục. Chương 212, bệnh một cái đại âm mưu bày kế. Một âm mưu lớn được bày ra, một kế sách được vạch sẵn. Lệnh đầu hàng nhanh chóng được truyền xuống, trong uyển cốc, tiếng reo hò giảm dần rồi tắt hẳn. Đầu hàng đồng nghĩa với việc họ không còn phải chịu cảnh chết đói chết rét nữa, vũ khí bị vứt bừa bãi như đống rác, giáp trụ cởi bỏ, chỉ mặc áo bông, các binh sĩ giải giáp rồi bị quản lý tập hợp lại. Bên vách núi, từng sợi dây thừng buông xuống, những kẻ đầu hàng lần lượt leo lên theo những sợi dây đó. Trên đỉnh núi, trận địa của Cảm Tử Doanh đã sẵn sàng đón tiếp tù binh. Những thanh niên cường tráng đứng sẵn ở khoảng trống do trận địa để lại, tay cầm dây thừng, mặt mày hớn hở. Tên lính đầu tiên thò đầu ra khỏi mép vực, hoảng hốt nhìn quanh, run rẩy đứng trên đỉnh núi. Đi sang bên kia. Một lão binh Cảm Tử Doanh khinh bị quát, tay chỉ lưỡi đao về phía khoảng trống. Tên lính vội vàng chạy tới, hai thanh niên hăng hái xông ra trói chặt hắn lại. Tên này giơ hai tay ra ngoan ngoãn, xoảng một tiếng, sợi dây thừng quấn chặt cổ tay. Tiếp theo là sợi thứ hai, thứ ba. Từng tên lính leo lên khỏi vực, rồi bị trói lại như chuỗi hạt, cứ 50 người một nhóm, sau khi trói xong liền bị áp giải vào sâu trong núi. Ngoại trừ thương vong, số quận binh bị vây dưới vực còn hơn 3.500 người. Đến trưa hôm sau, tất cả đều trở thành tù binh của Cảm Tử Doanh. Từng đoàn người nối đuôi nhau không dứt tiến về phía núi cao mà Tần Phong đã chọn, nơi hắn đang cần một lượng lớn nhân lực để khai phá. Lưu Hưng Văn là người cuối cùng leo lên. Mặt mày xám xịt, hắn đứng trên đỉnh núi nhìn lũ thổ phỉ vây quanh, cúi đầu hối hận, rút thanh đao bên hông dâng lên bằng hai tay, bước tới trước mặt Tần Phong. Lưu Hưng Văn, thống lĩnh quận binh Sa Dương thuộc Đại Việt, xin hàng. Giọng hắn nghẹn ngào, hai tay nâng đao, một chân quỳ xuống định lạy. Tần Phong cười ha hả, một tay đỡ hắn dậy, Lưu tướng quân không cần đa lễ. Sau này chúng ta còn nhiều dịp hợp tác. Mời ngài là khách quý của ta. Nghe lời Tần Phong, Lưu Hưng Văn nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Phong huyện, Lưu Bình Trấn. Các khánh sinh chân mềm nhũn, ngã phịch xuống đất lạnh, đây đã là lần thứ hai hắn suýt chết vì sợ. Lần đầu là khi nghe tin tướng Tề Khấu Quần bị giết một quyền, lần này lại là tin dữ lớn hơn. 5.000 quân Sa Dương đi trấn áp loạn quân đã bị tiêu diệt hoàn toàn, gần ngàn người chết, hơn 4.000 bị bắt làm tù binh. Vị huyện lệnh đáng thương giờ như cô hồn vất vưởng. Lương Đạt đang ở trong thành, hắn không dám về nhà, đêm nào cũng phải dẫn nha dịch cùng hơn 100 huyện binh do Lục Phong cấp đi các làng cướp lương thực. Nói cho sang thì là thu thập, nhưng thực chất chính là cướp đoạt. Giữa tiếng reo hò thưởng tiền và tiếng khóc than nguyền rủa, các khánh sinh giả điếc, từng nhà vơ vét chút lương thực còn sót lại rồi đi sang nhà khác. Đào ba thước đất cũng phải gom đủ lương. Giờ hắn đã thu được mấy vạn cân, nhưng đám quân đội kia lại chẳng cần đến nữa. Các khánh sinh cảm thấy cái đầu mình đã lắc lư trên cổ, chỉ chực rơi xuống. Dù đại quân thất bại chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng ai bảo chuyện lớn thế này lại xảy ra trên địa bàn của hắn. Cái vạ lớn này, hắn không hứng thì ai hứng? Ngồi bệt dưới đất, bất chấp ánh mắt kỳ lạ của nha dịch và binh lính, vị huyện lệnh bật khóc nức nở. Các đại nhân! Lục Phong lắc đầu nhìn vị huyện lệnh đang khóc như mưa. Vị này tính tình yếu đuối quá, nếu khóc mà giải quyết được việc thì hắn đã khóc to hơn nữa rồi. Giờ không phải lúc thương tâm, phải nghĩ cách đối phó. Còn cách gì nữa? Hai cái đầu chúng ta giữ không nổi rồi. Các khánh sinh thổn thức. Chưa chắc. Lục Phong hừ lạnh, kéo các khánh sinh dậy, lôi vào một gian phòng rồi đuổi chủ nhà ra ngoài. Các đại nhân, lần này còn có người chịu trách nhiệm lớn hơn chúng ta. Chúng ta sợ gì? Ngươi không sợ. Các Khánh Sinh kinh ngạc. Lục Phong rút từ trong ngực ra bản yêu sách của bọn thổ phỉ, xem đi. Bọn chúng đưa ra điều kiện, nếu đáp ứng sẽ thả người. Những tù binh này đều có quan hệ với các đại gia tộc ở Sa Dương, nhất là họ Lưu, gia tộc số 1 Sa Dương. Có những người này đỡ đòn, chúng ta sợ gì? 5.000 quân bị diệt, chuyện lớn thế làm sao che giấu? Các Khánh Sinh lắc đầu lia lịa. Chúng ta không đủ sức che, nhưng các đại nhân trong quận thành thì có. Lục Phong cười lạnh. Tôi sẽ vào quận thành gặp quận thủ và họ Lưu, đưa bản yêu sách này. Nếu chuyện vỡ lở, chúng ta mất đầu thì họ cũng không thoát. Lúc này phải đồng lòng. Nhưng trong thành còn Lương Đạt, làm sao giấu hắn được? Lừa được Tề Nhân, nhưng lừa được triều đình sao? Các Khánh Sinh lo lắng. Tạm ổn định hắn. Lục Phong trầm ngâm. Trong lúc đó, người cứ tiếp tục thu thập lương thực đưa lên núi, nói với Lương Đạt rằng chúng ta đang dồn lực trấn áp, đã đẩy giặc vào đường cùng, chỉ chờ bắt sống. Các Khánh Sinh há hốc mồm, đưa lương lên núi cho ai? Cho lũ thổ phỉ ấy sao? Đương nhiên. Lục Phong gật đầu. Bất đắc dĩ vậy thôi. Thế chẳng phải quan phỉ thông đồng sao? Các Khánh Sinh run rẩy. Các đại nhân phải hiểu tình thế nguy cấp. Muốn giữ đầu, không chỉ quan phỉ thông đồng, mà còn phải trên dưới thông đồng, trái phải thông đồng. Không dệt nên mạng lưới dối trá, làm sao qua ấy? Lục Phong nói. Bọn thổ phỉ kia không phải loại tàn ác, đóng ở Phong huyện, sau này còn tiếp xúc nhiều. Muốn yên ổn, phải giữ quan hệ. Khi đưa lương, người nên gặp mặt thủ lĩnh chúng, thương lượng để tránh mất hòa khí. Giờ chúng ta không có tư cách đấu với chúng, ngay cả quận thành cũng không. Các Khánh Sinh ngẩn người. Hóa ra quan phỉ thông đồng không phải chuyện một lần, mà là mối làm ăn lâu dài. Thấy các Khánh Sinh do dự, Lục Phong nói tiếp, ngươi tự quyết định. Hoặc làm theo tôi, hoặc báo lên sự thật, đợi người từ Việt Kinh tới thanh trừng toàn bộ Sa Dương. Lúc đó không chỉ chúng ta mất đầu, mà cả gia quyến cũng bị liên lụy, Lưu Đày làm khổ sai. Bị dọa, các Khánh Sinh mặt mày nhăn nhó, còn biết làm sao? Cứ thế vậy. Ngươi vào quận thành, nếu bọn họ không đồng ý thì sao? Lục Phong cười lạnh, bọn họ còn sốt ruột thương lượng với giặc hơn chúng ta. Được. Ngươi vào quận thành, ta vừa đưa lương lên núi vừa lừa Lương Đạt, nhưng tên này khó lừa lắm, ngươi phải nhanh lên. Các Khánh Sinh nghiến răng. Tất nhiên. Sau khi báo lên quận thành, việc thương lượng với Lương Đạt và thủ lĩnh thổ phỉ sẽ do bọn họ lo. Chúng ta chỉ chạy việc. Lục Phong cười lạnh. Lỡ có sai sót, chúng ta cũng chỉ là tòng phạm. Sa Dương quận giờ là thành thị lớn nhất biên cảnh phía nam Việt quốc. Sau khi Tề Nhân xâm lược, cướp 500 dặm đất, giới quý tộc và quan lại chạy về đây tụ tập, khiến nơi này phồn hoa hơn xưa. Giới giàu có sống xa hoa, trong khi dân nghèo chết đói la liệt. Họ Lưu, gia tộc số 1 Sa Dương, thế lực thâm căn cố đế. Ở Sa Dương có câu, quận thủ nào không kết thân với họ Lưu, ắt không giữ được chức vụ. Quận binh Sa Dương do họ Lưu nắm giữ, trong nhà môn khắp nơi đều là môn khách và thân tín của họ. Ở Sa Dương, Lưu lão gia mới thực sự là chủ nhân. Trong hoàn cảnh đó, Lưu lão gia sống rất thoải mái. Năm nay đã ngoài 70 nhưng nhờ dưỡng sinh tốt, trông như mới 50. Dáng vẻ hiền lành khiến người đời tưởng là đại thiện nhân, chỉ có người trong cuộc mới biết thủ đoạn tàn nhẫn của lão. Chương 213, Sa Dương quận chân chính chủ nhân. Sa Dương quận, chân chính chủ nhân Đồng Cung, nơi xa hoa bậc nhất nhưng cũng thần bí nhất của Sa Dương quận. Chỉ có giới quyền quý địa phương mới được phép lui tới nơi này, những kẻ ngoại lai dù giàu có đến đâu cũng khó lòng đặt chân vào. Đối với nhiều người, sự tồn tại của Đồng Cung vẫn là điều bí ẩn. Nơi đây chính là chốn tiếp khách sang trọng của giới thượng lưu Sa Dương, vừa là nơi hưởng lạc, vừa là chốn mưu đồ đại sự. Đồng Cung không nằm trong quận thành, mà tọa lạc bên bờ hồ Minh Hồ cách thành vài dặm. Trong số hơn 10 vị chủ nhân của Đồng Cung, chỉ có gia tộc họ Lưu là bất biến, những cổ đông khác qua nhiều năm đã thay đổi không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi có tân quận thủ nhậm chức, người đó sẽ tự động trở thành một cổ đông danh dự của Đồng Cung, dĩ nhiên chỉ là danh nghĩa, đến khi rời nhiệm sở thì cổ phần cũng tự động tiêu tan. Từ khi Đồng Cung thành lập, chưa có vị quận thủ nào từ chối đặc quyền này, bởi chỉ riêng phần lợi tức hàng năm đã gấp 10 lần bổng lộc cả nhiệm kỳ. Lưu lão gia vẫn luôn khéo léo trong việc đối đãi với các quận thủ, nghe lời thì ban ân huệ khiến người ta mềm tay, còn nếu muốn độc chiếm quyền lực ở Sa Dương quận, kẻ đó sẽ phát hiện ra mình không thể làm gì, ngay cả mệnh lệnh từ nha môn cũng không thể truyền ra ngoài. Mấy chục năm qua, tất cả quận thủ đến nhậm chức đều đã học được bài học, vừa đặt chân đến Sa Dương quận thành, việc đầu tiên không phải đến nha môn mà là đến Lưu phủ bái kiến Lưu lão gia, tỏ rõ thái độ sẽ không phá vỡ quy củ cũ. Đáp lại, Lưu lão gia cũng rất biết điều, ngoài những khoản hồng lợi kín đáo, bề ngoài vẫn tỏ ra cực kỳ cung kính. Dĩ nhiên, đó chỉ là trên mặt, còn trong bóng tối thì thế cục hoàn toàn khác. Hôm nay tại Đồng Cung, vị trí cao nhất thuộc về Lưu lão gia, còn người đang tiếp khách với nụ cười đắc ý chính là Quyền Vân, quận thủ kim chỉ huy sứ Sa Dương quận. Quyền Vân đã giữ chức quận thủ 3 năm, năm nay đúng kỳ khảo khóa của triều đình. Vị giám sát ngự sử từ kinh thành đến sẽ đánh giá thành tích 3 năm của ông ta, quyết định thăng chức, giáng chức hay tại nhiệm. Quyền Vân không muốn thăng, nhưng cũng chẳng muốn điều đi nơi khác. 3 năm ở Sa Dương quận, Lưu lão gia đã lo liệu mọi việc từ lớn đến nhỏ chu toàn, cuối năm nào cũng có hồng lợi hậu hĩnh đưa tới phủ. Cuộc sống như vậy đi đâu tìm được? Đến kinh thành nhậm chức sao sánh bằng nơi này? Ở Sa Dương, ngoài Lưu lão gia ra chính là hắn làm chủ, về kinh thì một tên quận thủ nhỏ bé chẳng là gì. Nhưng hắn cũng hiểu năm nay khó qua ải, bởi tả tướng Trương Ninh muốn nắm Sa Dương quận trong tay. Dù Việt quốc mất nhiều đất đai màu mỡ, Sa Dương tuy nằm sát biên giới Tề nhưng vẫn là quận giàu có nhất. Hy vọng của hắn đặt cả vào Lưu lão gia. Lưu lão gia cũng chẳng muốn vị quận thủ ngoan ngoãn này ra đi. Trong mắt lão, mọi người đều có giá, nếu không mua được chỉ vì giá chưa đủ, lão biết rõ ý đồ của Trương Ninh, nhưng dù hắn là tả tướng cũng không dễ gì cướp miếng mồi từ miệng lão. Lưu gia trong triều cũng có thế lực. Chu đại nhân ở kinh thành quen nghe nhã nhạc, không biết có chịu được mấy khúc dân ca quê mùa nơi thâm sơn cùng cốc này không? Lưu lão gia nâng chén về phía Chu Văn Long, vị giám sát ngự sử ngồi bên trái. Lưu lão gia vốn có gu kỳ lạ, không thích nhã nhạc, chỉ chuộng dân ca. Hôm nay trong tiệc là đôi ca nữ lang thang do Quyền Vân cố ý mời. Một lão giả tóc bạc ngồi khoanh chân dưới đất, mắt lim dim, kéo nhị hồ làm nhạc đệm. Bên cạnh là cô gái quê mộc mạc, một tay cầm điệp nhi, vừa gõ vừa hát khúc ca bi ai về quê hương bị Tề nhân chiếm đóng, thân nhân ly tán. Giữa chốn xa hoa lại vang lên khúc ca như thế, thật chẳng hợp cảnh chút nào. Chu Văn Long nhíu mày, rõ ràng Lưu lão gia đang ra tín hiệu cự tuyệt với chủ nhân sau lưng hắn là Trương Ninh. Dù không làm quan, thế lực của Lưu lão gia trong triều cực kỳ vững chắc. Họ Lạc tuy đổ, Trương Ninh chưa đủ sức lấn át triều đình. Hoàng đế vẫn rất tin anh, vừa bổ nhiệm thượng thư binh bộ và hộ bộ, hai vị này đều giao tình thâm hậu với Lưu lão gia. Trước khi đi, Trương tướng đã dặn dò, muốn nắm Sa Dương quận thì phải hợp tác với Lưu lão gia, bỏ Quyền Vân nhưng phải lôi kéo được lão. Nhưng giờ xem ra, mọi chuyện không đơn giản. Liếc nhìn Quyền Vân mặt mày tươi cười, Chu Văn Long thầm nghĩ không hiểu hắn làm sao được lòng Lưu lão gia đến mức khiến lão không chút do dự chống lại tả tướng. Ai cũng biết Trương tướng là phe chủ hòa, mọi hiệp ước với Tề đều do một tay hắn đàm phán. Cách Lưu lão gia phản đối cho thấy thái độ bất mãn, khiến Chu Văn Long đau đầu. Có lẽ phải trả giá cao hơn mới khiến lão đổi ý, giọng cô gái quê này cũng hay. Chu Văn Long nói vòng vo. Giọng hát chưa quan trọng bằng tấm lòng chân thực. Lưu lão gia lắc ly rượu, nhìn đôi ca nữ thương cảm, khổ cực cả đời, cuối cùng chẳng còn gì, nhà tan cửa nát, phải lang thang hát rong. Chu đại nhân vào thành có thấy dân lưu tán khắp nơi, mỗi ngày biết bao người chết đói không? Lão thái gia nói phải, mỗi ngày có hàng chục xác chết đói được mang đi. Dù có lều cháo cứu tế cũng không đủ. Quyền Vân lắc đầu. Chẩn tế là trách nhiệm của quận thủ. Nếu có người chết đói là thất trách. Quyền đại nhân nên cẩn trọng lời nói. Chu Văn Long lạnh giọng. Không có bột sao gột nên hồ. Quyền Vân không chút sợ hãi, Tề cắt 500 dặm đất, dân chúng chạy loạn, nhiều người đổ về Sa Dương. Dù là quận sản lúa lớn nhưng triều đình năm nay điều động quá nhiều, kho lương trống rỗng, bản quan biết làm sao. Quyền đại nhân, đừng tùy tiện bình luận quốc sách. Đó là trọng tội. Chu Văn Long mặt đen lại. Quyền Vân cười lạnh, uống cạn chén rượu. Đã Trương Ninh muốn chiếm chức vụ của hắn, hắn cũng chẳng cần nể mặt tên chó săn Chu Văn Long. Chỉ cần Lưu lão gia không buông tha, hắn chẳng sợ gì. Mà Lưu lão gia đâu dễ nhả miếng mồi, đắc tội hai vị đại thần kia còn hơn ông chân Trương Ninh. Hai vị quan lớn tranh cãi, các phú hào ngồi im như tượng gỗ. Lưu lão gia mỉm cười, Chu đại nhân, đây là yến tiệc tư, lão phu làm chủ. Ở đây nói gì cũng được, ra khỏi cửa là không nhận. Quyền đại nhân than thở cũng là lẽ thường, chức quận thủ của hắn không dễ dàng. Không dễ cái gì? Chu Văn Long thầm chửi. Lưu lão thái gia, có điều nên nói rõ. Dù quốc sự khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của bệ hạ và tả tướng, Đại Việt ta sẽ vượt qua. Điều này cần sự đóng góp của bậc quốc tinh như ngài. Lưu lão gia cười ha hả, lão phu đã ngoài 70, ngày một gần đất xa trời, đâu dám nhận lời khen đó. Giờ chỉ ngồi chờ chết thôi. Lão thái gia tuổi cao, nhưng công tử vẫn đang độ thanh xuân. Trước khi đi, trường tướng hết lời khen ngợi Lưu Hưng Văn tướng quân, nói quân đội Đại Việt cần hộ tướng như vậy. Nếu ngài đồng ý, trường tướng sẽ điều Lưu tướng quân về kinh nhậm chức phó thống lĩnh Dũng tướng quân, đó là cấm quân thiên tử đấy. Chu Văn Long ném ra quân bài nặng. Nghe vậy, Quyền Vân biến sắc, tiểu nhi đang ở Phong huyện dẹp loạn, nó đã lớn, lão phu không thể quyết định thay. Lưu lão gia mỉm cười, nhưng lão phu sẽ chuyển lời hảo ý của trường tướng. Tốt lắm. Trường tướng cầu hiền như khác. Chu Văn Long nâng chén, đắc ý liếc Quyền Vân. Chương 214, tin tức kinh người. Hai bên đã bày tỏ thái độ rõ ràng, mọi chuyện đều được đưa ra bàn luận công khai. Giờ chỉ còn lại việc hai phe phía sau hậu trường cùng những lựa chọn cá nhân sẽ quyết định kết cục. Nói thêm nữa cũng vô ích, chỉ khiến bầu không khí thêm căng thẳng. Những vị khách quý trong phòng lớn bỗng chốc buông bỏ vẻ mặt căng thẳng ban nãy, nở nụ cười xã giao, cùng nhau dự tiệc trong không khí hòa hợp. Rượu ngon món lạ lần lượt được dọn ra, lời nịnh hót cùng những lời tân bốc bay khắp nơi. Các tiết mục giải trí từ việc kinh thành và Sa Dương quận thay phiên nhau trình diễn, ngay cả quận thủ Quyền Vân và ngự sử đại phu Chu Văn Long, hai người vừa mới suýt xảy ra xung đột, giờ cũng vui vẻ nâng chén chúc tụng. Những ca nữ vừa hát những khúc bi ai giờ đã nhận được phần thưởng xứng đáng, cúi đầu tạ ơn rồi rút lui. Thay vào đó là những vũ nữ xinh đẹp trình diễn những điệu múa ca ngợi thái bình thịnh trị. Cảnh tượng trước mắt tựa như một bữa tiệc thân mật giữa chủ khách. Giữa lúc đại sảnh đang náo nhiệt, một lão già áo xanh lặng lẽ len lỏi qua đám đông, tiến đến bên cạnh Lưu lão thái gia, khẽ nói vài câu vào tai. Nụ cười trên mặt vị lão thái gia đông lại, người thẳng bật dậy, sắc mặt thoáng chốc căng thẳng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Ông gật đầu nhẹ, lão già áo xanh liền khom lưng rút lui, động tác nhẹ nhàng không gây chú ý, vũ nữ vẫn đang múa, ca nhi vẫn đang hát. Lưu lão thái gia sau khi uống vài chén rượu với các vị địa phương hào phú, bèn đặt chén xuống, mỉm cười nói với Chu Văn Long, Chu đại nhân, lão phu xin phép cáo lui đôi chút. Tuổi già sức yếu, mấy bộ phận trong người không còn nghe lời nữa rồi, thất lễ thất lễ. Lão thái gia cứ tự nhiên, Chu Văn Long tưởng ông muốn đi giải quyết nhu cầu cá nhân, cười hiểu ý gật đầu. Lưu lão thái gia đứng dậy, cười gật đầu với mọi người xung quanh rồi quay đi, được một lão bộc đỡ tay, dáng vẻ run rẩy bước về phía hậu đường. Vừa ra khỏi tầm mắt mọi người, dáng vẻ lom khom của Lưu lão thái gia lập tức biến mất. Nụ cười trên mặt ông tắt ngấm, đôi chân run rẩy giờ bước những bước dài vững chãi. Hắn ở đâu? Lão già áo xanh cúi đầu đáp, đang đợi ở phòng khách nhỏ phía sau. Còn ai biết chuyện này? Tên này khá hiểu chuyện. Sau khi Sa Dương quận thất thủ, hắn không đi nơi khác mà tìm thẳng đến tiểu nhân. Hiện giờ chưa, ai biết tin này? Ừ, làm tốt lắm. Hắn tên gì? Là huyện quý Phong huyện, Lục Phong. Lục Phong? Lưu lão thái gia gật đầu, thì ra là hắn, không trách. Ta biết hắn, một kẻ khôn ngoan. Vừa nói vừa đi, họ đã tới một gian phòng nhỏ trong hậu viện. Lục Phong đang đi lại bồn chồn như kiến bò trên chảo nóng trong căn phòng ánh đèn mờ ảo. Ngẩng đầu thấy bóng dáng Lưu lão thái gia nơi cửa, hắn lập tức quỳ sụp xuống, đầu đập mạnh xuống đất, huyện quý Phong huyện Lục Phong bái kiến lão thái gia. Đứng lên nói đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lưu lão thái gia vẫy tay ra hiệu, giọng điệu bình thản, Hưng Văn dẫn 5.000 đại quân đi tiểu phỉ, sao lại thất bại? Lục Phong đứng dậy nhưng vẫn khom lưng, cúi đầu, lão thái gia, không chỉ thất bại, mà là toàn quân bị diệt. Từ Lưu tướng quân trở xuống, gần 1.000 quân binh tử trận, số còn lại đều bị bắt làm tù binh. Một tiếng răng rắc vang lên. Tay vịn ghế gỗ lim trong tay Lưu lão thái gia vỡ tan thành từng mảnh. Dù đã trải qua bao sóng gió, chứng kiến bao thăng trầm, giờ phút này khuôn mặt ông vẫn không giấu nổi vẻ kinh hãi. Làm sao có thể? Người kêu lên kinh ngạc lại là lão già áo xanh, một đám thổ phỉ hơn trăm người, dù cá nhân có giỏi đến đâu, sao có thể địch nổi mấy ngàn đại quân. Lục Phong ngẩn mặt, lão thái gia, đại quản gia, bọn thổ phỉ không phải trăm người mà là hơn ngàn tên, hơn nữa chúng không phải giặc có thông thường, mà là một đội quân được huấn luyện bài bản, chiến đấu cực kỳ thiện chiến. Trong bọn chúng có hai cao thủ cửu cấp, cùng nhiều bát cấp, thất cấp. Lão già áo xanh hít một hơi lạnh, hai cao thủ cửu cấp. Sao có thể? Từ khi nào lũ thổ phỉ lại có nhân tài như vậy? Thủ lĩnh của chúng không phải Trâu Minh sao? Trâu Minh chỉ là một thành viên. Thủ lĩnh thực sự là một trong hai cao thủ cửu cấp đó. Lục Phong đáp. Sau phút giây sửng sốt, Lưu lão thái gia đã lấy lại bình tĩnh, Hừng Văn có sao không? Lưu tướng quân đã giao đấu với đối phương, bị thương nhẹ nhưng không nguy hiểm. Hiện tại ngài đang bị giữ tại doanh trại thổ phỉ, được đối xử khá tử tế. Lục Phong báo cáo. Nói rõ chi tiết cho ta. Lưu lão thái gia khẽ ngã người ra sau, nhắm mắt lại. Cơn gió này báo hiệu cơn bão sắp ập tới. Tả tướng Trương Ninh đang nhắm vào Sa Dương quận. Dù đối phương có ý lôi kéo mình, nhưng Lưu lão thái gia hiểu rõ, ông không thể dựa vào Trương Ninh. Bởi những thế lực đứng sau lưng ông, xét về thực lực và bối cảnh, không hề thua kém Trương Ninh. Nếu đào ngũ, hậu quả sẽ khôn lường. Hơn nữa, việc thay đổi chủ tử cũng là điều tối kỵ, không chỉ tổn hại thanh danh mà còn bị Trương Ninh nắm thóp, buộc phải lệ thuộc vào hắn. Đó không phải điều ông muốn. Nhưng giờ đây, chính con trai ông lại mở ra lỗ hổng lớn như vậy, chẳng khác nào tự đưa cổ cho người ta chém. Sau khi uống xong chén trà, Lục Phong đã thuật lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Nghe đến cảnh 4.000 quân bị vây khốn trong thung lũng tử địa, buộc phải đầu hàng, khóe miệng Lưu lão thái gia rung giật. Đồ ngu! Ông thầm rủa trong lòng. Nếu không phải là con trai mình, tên chỉ huy vô dụng kia đã chết sạch sẽ rồi. Lục Phong rút từ trong ngực ra một tờ giấy do Tần Phong đưa, hai tay dâng lên cho lão giả áo xanh. Vừa liếc qua, lão giả đã biến sắc, quả nhiên là tham lam. Đòi 10 vạn cân lương thực, 50 vạn lượng bạch ngân mới chịu thả đại thiếu gia. Lão thái gia, ngài nghe xem, lão giả áo xanh đọc từng khoản tiền chuộc được liệt kê rõ ràng. Lục Phong cúi đầu nói, tên thủ lĩnh họ Tần nói, Lưu tướng quân xứng đáng với cái giá này. Lưu lão thái gia mở mắt, lạnh lùng nhìn Lục Phong, hắn ta điều tra rõ thông tin của ta nhỉ. Một kẻ ngoại lai sao biết nhiều chi tiết đến vậy? Lục Phong, trong này có công của ngươi chứ? Lục Phong toát mồ hôi lạnh, quỳ sụp xuống, lão thái gia, tiểu nhân chỉ lo cho an nguy của Lưu tướng quân. Nếu tiểu nhân nói sai khiến hắn nổi giận, e rằng Lưu tướng quân sẽ gặp nguy hiểm. Lưu lão thái gia vẫy tay, thôi, ta không trách ngươi. Con trai ta, ngươi sẽ kế thừa gia nghiệp Lưu gia, đương nhiên xứng với cái giá đó. Chỉ là Hưng Văn khiến ta quá thất vọng. Lão thái gia, giờ phải làm sao? Lão già áo xanh hỏi. Lưu lão thái gia nhau mắt, Lưu bảo, ngươi ra ngoài bảo mọi người ta say rượu, cần nghỉ ngơi đôi chút ở hậu đường, mời khách giải tán trước đi. Vâng. Lưu bảo gật đầu rồi quay đi. Sau khi mọi người về hết, người bí mật mời quyền quận thủ cùng các vị gia chủ họ Hoàng, Trần, Điền, Phương quay lại. Đừng để ai hay biết. Tuân lệnh. Chu Văn Long giờ ở đâu? Phái người theo dõi hắn. À, những lễ vật và mỹ nữ chuẩn bị cho hắn, lập tức đưa đến. Lão thái gia, sắp vạch mặt rồi, còn cần thiết sao? Lưu Bảo do dự. Lưu lão thái gia hừ lạnh, cứ đưa đi. Được bao lâu hay bấy lâu? Kẻ được Trương Ninh tin cậy giao trọng trách không phải hạng vô dụng. Khi đã trở mặt, chẳng lẽ hắn còn dám mang theo những thứ đó? Tiểu nhân hiểu rồi. Lưu Bảo vội vàng lui ra. Lưu lão thái gia nhìn Lục Phong, người nói lại cho ta nghe về hai cao thủ cửu cấp đó. Ở vùng Phong huyện này, từ đâu xuất hiện nhân vật như vậy? Lại còn có một đội quân thiện chiến. Lục Phong, người xác định đây không phải âm mưu của Tề quốc. Lão thái gia, không phải đâu. Tướng Tề là Khấu Quần bị một trong hai cao thủ cửu cấp đó một quyền hạ gục. Quan sát thái độ giận dữ của Lương Đạt, bọn họ chắc chắn không cùng phe. Lục Phong khẳng định, một cao thủ cửu cấp dùng đao, một kẻ chỉ bằng quyền kình có thể rung chuyển núi non. Loại quyền kình uy lực như vậy không nhiều. Ở Đại Việt ta lại càng hiếm. Lưu lão thái gia nhắm mắt suy tư, lắc đầu. Trên đường phố, chiếc kiệu lớn của quận thủ Quyền Vân đang di chuyển nhanh chóng. Trong kiệu, Quyền Vân lòng dạ không yên. Dù Lưu lão thái gia đã bày tỏ thái độ, nhưng mồi nhử của tả tướng quá hấp dẫn. Không biết lão thái gia có bị cám dỗ hay không? Trong những năm ở Sa Dương quận, ông hiểu rõ tính cách vụ lợi của lão thái gia, có lợi thì hợp, vô lợi thì tan. Lần này, không biết thế lực đứng sau lưng mình có đủ sức nặng trong lòng lão thái gia hay không? Thở dài, Quyền Vân gạt bỏ những suy nghĩ chính trị sang một bên. Cá nhân ông thực sự không muốn rời Sa Dương quận. Nhờ có Lưu lão thái gia, ông không phải vất vả mà vẫn hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, hàng năm lại được chia phần lợi lớn. Đối với một người không còn tham vọng chính trị như ông, không có vị trí nào tốt hơn. Nếu phải trở về việc kinh thành, sống cảnh cúi đầu khép nép, lại còn đắc tội trương tướng, liệu có được yên thân? Quận thủ đại nhân. Kiệu đột nhiên dừng lại. Quyền Vân vén rèm, thấy một khuôn mặt quen thuộc, lão thái gia mời đại nhân quay lại có việc trọng đại bàn luận. Lão thái gia. Quyền Vân giật mình. Vừa mới chia tay đã triệu hồi, ắt có biến. Quay kiệu. Ông không ngần ngại ra lệnh. Quận thủ đại nhân, kiệu lớn của ngài vẫn tiếp tục về phủ. Tiểu nhân đã chuẩn bị sẵn một kiệu nhỏ khác. Người ngoài báo cáo. Nghe vậy, Quyền Vân vừa lo lắng vừa mừng thầm. Sự bí mật này rõ ràng là để tránh con mắt dò xét. Ở Sa Dương quận lúc này, người duy nhất cần tránh chính là Chu Văn Long. Có vẻ Lưu lão thái gia đã quyết định. Chương 215, lừa trên gạt dưới. Quyền Vân hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Đúng là nhà dột lại gặp mưa rào, thuyền đi ngược gió lại gặp sóng to. Đang lúc có người nhăm nhe vị trí của hắn, thì Sa Dương quận lại xảy ra chuyện lớn như vậy. 5.000 quân quận binh, gần như toàn bộ lực lượng quân sự của Sa Dương quận, cứ thế tiêu tan rồi sao? Việc này chắc chắn sẽ trở thành giọt nước tràn ly, đè gãy cọng cỏ cuối cùng. Đừng nói giữ chức quận thủ, e rằng ngay cả cái mũ quan cũng khó mà giữ được. Hắn nuốt ực mấy ngụm nước bọt, nhìn thấy Lưu lão thái gia vẫn ngồi vững trên ghế thái sư, không hề tỏ ra kinh hoàng, trong lòng mới hơi yên tâm. Khi hắn đến nơi, trong phòng đã có 4 người, các gia chủ họ Hoàng, Trần, Điền, Phương, những nhân vật lừng lẫy của Sa Dương quận. Lúc này, 3 vị Hoàng, Trần, Điền đều mặt mày lo lắng, riêng Phương gia chủ đang lặng lẽ rơi lệ. Thôi đi, Phương Hy. Khóc lóc làm gì? Anh em ngươi chết rồi, nhưng con trai ngươi vẫn còn sống. Đó là điều may trong cái rủi. Lưu lão thái gia gõ gậy xuống ghế, tình hình hiện tại mọi người đều rõ, giờ phải bàn cách giải quyết. Lúc này không được rối loạn. Còn bàn gì nữa? Hoàng gia chủ đứng phắt dậy, lão thái gia, cứ đáp ứng yêu cầu của bọn giặc, đưa cho chúng thứ chúng muốn. Chỉ cần con ta trở về bình an, đừng nói 10 vạn cân lương thực, nhiều hơn nữa tôi cũng chịu. Phải đấy. Phải đấy. Hai vị Trần, Điền liên tục gật đầu. Ngay cả Phương Hy mắt đỏ hoe cũng tán thành. Như lời Lưu lão thái gia nói, huynh đệ hắn chết trận nhưng con trai vẫn còn, không thể để đứa con duy nhất cũng mất theo. Đâu có dễ thế. Lưu lão thái gia cười lạnh, nếu chỉ thỏa mãn yêu cầu giặt cỏ thì chẳng đáng kể gì. Nhưng các ngươi quên rồi sao? Trong thành Sa Dương còn có một vị đại thần khác, tả tướng Trương đang tròng mắt vào nơi này. Hắn há chịu bỏ qua cơ hội này. Nếu không xử lý khéo, một cái sơ suất nhỏ là chúng ta toàn bộ tiêu đời. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trần gia chủ Trần Gia Lạc trầm ngâm, lão thái gia, tình thế đến nước này, chúng ta chẳng còn mấy lựa chọn. Nếu Sa Dương quận hoàn toàn theo phe tả tướng, liệu có thể dẹp yên chuyện này không? Tuyệt đối không được. Quyền Vân giật nảy người. Nếu Sa Dương quận theo tả tướng, các gia tộc có thể không sao, nhưng với hắn thì là đại họa, các vị, nếu đảo sang phe tả tướng, chúng ta sẽ đắc tội hai vị kia. Việc này quá lớn, tả tướng không che chở nổi. Đến lúc hai vị kia nổi giận, hậu quả còn khôn lường hơn. Vậy ngươi bảo phải làm sao? Hoàng Hy giận dữ hỏi. Quyền Vân đờ người, rồi nói, hay là nghe theo lão thái gia? Lão thái gia nói sao, chúng ta làm vậy? 5 cặp mắt đồng loạt đổ dồn về Lưu lão thái gia. Lão ta hài lòng với thái độ mọi người. Ở các dương quận, quyền quyết định vẫn nằm trong tay hắn. Hai vị kia chỉ là đối tác, còn tả tướng tuy nắm quyền nhưng căn cơ nông cạn. Quyền quận thủ nói phải. Nếu chúng ta theo tả tướng, hai vị kia nhất định không buông tha. Trên triều đình, hai vị ấy liên thủ cũng đủ sức cân bằng tả tướng. Hơn nữa, chúng ta hợp tác với họ nhiều năm, có chỗ dựa tin cậy. Tả tướng lên nắm quyền mới hơn chục năm. Đừng thấy hắn lật đổ họ Lạc, đó chỉ là hoàng thượng nhân cơ hội trừ khử một thế lực đe dọa hoàng tộc mà thôi. Tả tướng muốn mở rộng thế lực nhưng nuốt không trôi. Việc hắn làm ở Bình Điền quận đã khiến người ta chê cười. Ta không muốn rơi vào cảnh ấy. Lưu lão thái gia nói chậm rãi. Vậy giờ phải đối phó Chu Văn Long thế nào? Quyền Vân hỏi. Không cần đối phó. Lưu lão thái gia cười lạnh, Sa Dương quận vẫn là Sa Dương quận của chúng ta. Chuyện này tuyệt đối không được để lộ, chỉ có thể lừa trên gạt dưới. Lừa trên gạt dưới. Nhưng 5.000 quân đã mất, làm sao che giấu? Hoàng Hy kinh ngạc. Bọn giặc đưa ra yêu sách, chúng ta có thể thương lượng. Quận binh không bị tiêu diệt, chỉ bị bắt làm tù binh. Chỉ cần đội quân này trở về, mọi chuyện sẽ ổn. Lưu lão thái gia nói. Lão thái gia nói có lý. Trần Lạc gật đầu lia lịa, bọn giặc chỉ đòi lương thực, chúng ta đáp ứng nhưng yêu cầu chúng thả hết tù binh. Nhưng đám giặc có ý, liệu có thể đàm phán đại sự như vậy? Nếu lộ ra ngoài, chẳng phải tội thêm tội. Quyền Vân nghi ngại. Không hẳn. Lưu lão thái gia lắc đầu, Lục Phong, người nói cho mọi người nghe cảm nhận về đám giặc này. Quyền Vân giật mình nhìn ra góc phòng, nơi Phong Huyện huyện úy Lục Phong đang đứng im lặng. Vâng, lão thái gia, quyền đại nhân, các vị gia chủ. Lục Phong bước tới, theo hạ quan, đám giặc này không giống thổ phỉ thông thường. Họ có tổ chức như một đội quân chính quy, chắc chắn không phải loạn tặc vô lại. Sau khi thắng lớn, thay vì cướp bóc Phong Huyện trống rỗng, chúng đã phong tỏa tin tức rất chặt chẽ. Đủ thấy chúng có mưu đồ. Lưu lão thái gia gật đầu, mọi người đều nghe rồi đấy. Đám giặc này khác thường, nhưng với chúng ta lại là điều tốt. Nếu chúng thực sự là thổ phỉ vô tổ chức, ngược lại khó xử lý. Bọn chúng tính toán kỹ, có đầu óc lại càng dễ đàm phán. Tên thủ lĩnh này rất tin tường. Nếu sự việc vỡ lở, dù được lợi trước mắt nhưng sau này sẽ bị đại quân vây quét. Ngay cả khi Đại Việt không điều quân, triều đình cũng có thể nhờ Tề Nhân giúp, đó sẽ là đại họa với chúng. Rõ ràng tên thủ lĩnh này rất biết suy nghĩ. Nếu vậy, cuộc đàm phán lần này có nhiều hy vọng thành công. Quyền Vân mừng rỡ. Đúng vậy. Hiện tại sự việc vẫn được giữ kín rất tốt. Các Khánh Sinh và Lục Phong ở Phong Huyện làm rất khéo, ngay cả Lương Đạt, tướng Tề đang chiếm giữ huyện thành, cũng không biết quận binh đã bị diệt. Đây là điều kiện thuận lợi cho chúng ta. Lưu lão thái gia nhìn Lục Phong, tỏ vẻ hài lòng. Đó là bổn phận của hạ quan. Lục Phong khiêm tốn. Lão thái gia, sao không mời Hát gia? Quyền Vân nhìn quanh hỏi. Hát gia cũng là một trong ngũ đại gia tộc giàu có nhất Sa Dương. Không cần. Lưu lão thái gia mặt lạnh, con trai độc nhất của Hát gia đã chết ở Nhạn Sơn. Nếu Hát Chí biết tin, chắc chắn sẽ điên cuồng báo thù, dễ làm vỡ lỡ mọi chuyện. Tạm thời giấu hắn đã. Quyền Vân rùng mình, tạm thời chỉ có thể vậy. Ta đã quyết định cử Lưu Bảo, đại quản gia của ta, đi đàm phán. Lưu Bảo theo ta mấy chục năm, tâm cơ kín đáo, lại hiểu rõ tình hình Sa Dương. Các ngươi có gì nhắn gửi người thân thì viết thư, để Lưu Bảo mang đi. Lưu lão thái gia nhìn mọi người, đối ngoại phải thống nhất khẩu hiệu, bọn giặc xảo quyệt đã rút vào rừng sâu. Quận binh Sa Dương vì báo ơn vua, bất chấp giá rét hiểm nguy, truy kích không bỏ. Mùa đông này có lẽ phải chiến đấu trong núi. Để binh sĩ yên lòng chiến đấu, toàn quận phải đồng lòng quyên góp lương thực, quân phí, vận chuyển đến chiến tuyến. Lão thái gia cao minh. Quyền Vân giơ ngón tay cái. Sa Dương quận lập tức hành động. Chỉ 3 ngày sau, lô lương thực đầu tiên đã lên đường. Hiệu suất cao đến mức khiến Chu Văn Long kinh ngạc. Ngay cả triều đình cũng khó thu gom lương thực nhanh thế, vì ai cũng tìm cách trốn tránh. Thế mà Sa Dương quận lại nhiệt tình hiếm thấy. Chỉ vài ngày, kho quận phủ đã đầy ắp, chờ lệnh vận chuyển. Nếu điều đó khiến Chu Văn Long kinh ngạc, thì chuyện khác khiến hắn tức giận. Là quan giám sát được cử đến điều tra, hắn phát hiện mình bị cô lập hoàn toàn. Ngoài trưởng sự quận thủ phủ, không quan nào chịu tiếp kiến, viện cớ bận xử lý quân vụ. mấy người theo hắn đến Sa Dương đều bị hắt hủi, ngay cả thương nhân cũng đuổi cổ. Một vị quan tam phẩm kinh thành mà bị đối xử như vậy. Hắn hiểu rõ mọi chuyện đều do Lưu lão thái gia giật dây. Mấy lần đến Lưu phủ, hắn đều bị từ chối với lý do lão nhân bị cảm, không tiếp khách. Chu Văn Long tức giận đến phát điên. Dù Sa Dương quận đoàn kết đến đâu, hắn không tin không có kẻ hở. Đã đến lúc dùng tấm bài cuối cùng tướng quân trao cho. Chương 216, hai cái đồ biến thái. Bỗng một tiếng bột, Tần Phong từ trong ngực lôi ra một cây kẹo que, xoay xoay trên tay rồi giấu sau lưng. Từ gốc cây tiểu thủy, một cái đầu thò ra, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào thanh kẹo ngũ sắc lấp lánh. Đây là đặc chế phẩm do Thư Phong Tử điều chế theo yêu cầu của Tần Phong, dùng để dụ tiểu thủy giao đấu. Tiểu thủy vốn thích ăn đồ ngọt, nhưng loại kẹo thông thường dễ kiếm khắp nơi. Sau lần đầu giao thủ, Tần Phong phát hiện việc đấu với tiểu thủy giúp kích thích nội lực tăng trưởng nhanh chóng, nhưng từ đó tiểu thủy luôn trốn tránh vì sợ hãi. Dù tu vi đạt cửu cấp, tâm trí tiểu thủy vẫn như trẻ con. Lần đầu giao đấu, hắn không những không chiếm được ưu thế mà còn suýt bị thương, khiến từ đó về sau cứ thấy Tần Phong là lẩn trốn. Chỉ khi Vương Nguyệt Giao bị uy hiếp, tiểu thủy mới ra tay toàn lực, nhưng Tần Phong đâu phải loại người đó. Cuối cùng, Tần Phong phát hiện điểm yếu khác của tiểu thủy, ham đồ ngọt. Hắn cùng Thư Phong Tử bí mật chế tạo loại kẹo đặc biệt hình tròn, to bằng bàn tay trẻ con, với những vân xoắn ốc đủ màu sắc, hương vị độc nhất vô nhị không đâu có được. Sau khi đưa hai viên kẹo cho Vương Nguyệt Giao, chúng nhanh chóng lọt vào tay tiểu thủy. Từ khi nếm thử kẹo cầu vồng này, tiểu thủy chẳng thiết tha gì đến kẹo thường nữa. Mà thứ đặc biệt này chỉ Tần Phong có, nên cuộc chiến giữa hai người bắt đầu. Thấy tiểu thủy thập thò sau gốc cây, Tần Phong cười ha hả giơ cao thanh đao, tay kia vung lên ném liên tiếp ba viên kẹo cắm trên cành cây phía trên đầu. Muốn không? Đánh bại ta, chúng sẽ là của ngươi. Tiểu thủy chậm rãi đứng dậy, mắt sáng rực liếm môi nhìn những viên kẹo, rồi nhìn Tần Phong. Hai nắm đấm từ từ siết chặt, xoáy nước dần hiện ra quanh tay. Tần Phong bình thản dương đao trước ngực. Tiểu thủy gầm lên một tiếng, cả người bật tới, đôi quyền nặng trịch đập thẳng về phía Tần Phong. Xa xa, Giả Cẩu ngồi trên thân cây đổ, chăm chú lau thanh đại đao. Bên cạnh, Tiểu Miêu tựa vào một gốc cây khác. Từ sâu trong rừng, những tiếng nổ liên hồi vang lên khiến cả hai thỉnh thoảng lại le lưỡi. Có lúc cả một cây đại thụ bị chấn động bay lên không, chưa kịp rơi xuống đã vỡ tan tành dưới những luồng chân khí hoặc bị chém thành từng khúc củi. Xem kìa, hai vị này đánh nhau vài trận là có thể sang bằng cả khu rừng. Giả Cẩu bĩu môi. Tiểu Miêu cười kha kha, ngươi tưởng họ đánh suốt ngày được sao? Mỗi trận xong phải dưỡng thương vài ngày, Tần lão đại còn biết kiềm chế, chứ tiểu thủy thì liều mạng thật. Yên tâm đi. Giả Cẩu phẩy tay, cuối cùng Tần lão đại cứ ném kẹo cho nó là xong ngay. Ừ thì đúng. Tiểu Miêu đứng dậy cười khúc khích, hay ngươi cũng thử đấu với Tần lão đại xem. Biết đâu nội lực tăng nhanh. Muốn chết à? Giả Cẩu phun nước bọt, chưa tới gần đã bị chấn thành thịt băm rồi. Vậy càng tốt, mấy nay ăn chay miệng nhạt như cà, vừa vặn có thịt băm đổi vị. Tiểu Miêu cười lớn né sang bên, quả nhiên Giả Cẩu chém một đao chặt đôi cây Tiểu Miêu vừa tựa. Đánh với họ thì chịu, chứ với ngươi thì được. Giả Cẩu vung đao, Tiểu Miêu, chiến nào? Từ khi bắt được mấy ngàn quận binh ở Uyển Cốc, công việc của họ nhàn hạ hẳn. Những việc như chặt cây, dọn bãi, dựng nhà đều do tù binh đảm nhiệm. Làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không làm thì nhịn đói, quy củ đơn giản mà hiệu quả. Giữa mùa đông giá rét, để có cơm no bụng, những tù binh này làm việc hết sức nhiệt tình. Chưa đầy nửa tháng, khu vực 10 dặm vuông đã được dọn dẹp quá nửa. Những ngôi nhà đơn sơ bằng gỗ và đá mọc lên, thiết kế bởi xảo thủ với kỹ thuật mộng ghép chắc chắn, tuy thô sơ nhưng mang vẻ cổ kính. Xây nhà xong, tù binh khỏi phải ngủ giữa trời đông, nên càng ra sức. Để che giấu tin toàn quân Sa Dương bị diệt, các khánh sinh vẫn miệt mài thu gom lương thực đưa vào núi. Dù biết người nhận là thổ phỉ, hắn đành giả vờ ngây ngô. Nhờ vậy, lương thực trong núi tạm đủ dùng. Mọi người đang chờ phản ứng từ Sa Dương, theo tin tức thiên diện thám thính được thì tình hình khá lạc quan. Ken! Giả Cẩu bị chấn lui mấy bước, ngã chổng kềnh, đại đao văng xa. Tiểu Miêu đặt lưỡi đao lên cổ hắn, lại thua rồi nhé. Lần này ta trụ được lâu hơn đấy. Giả Cẩu cười hô hố, đợi vài năm nữa, ta sẽ trả thù. Vậy bây giờ ta phải lấy lại trước đã. Tiểu Miêu ném đao, xông tới. Hai người lăn lộn trên tuyết, cười đùa ầm ĩ mãi sau mới thở hồng hộc nằm phịch xuống. Dạ cậu, công phu của ngươi quá biến thái. Mới mấy năm mà gần khôi phục hoàn toàn, sắp đạt lục cấp rồi. Tiểu Miêu lắc đầu, không phải công của ta. Dạ cậu nhét tuyết vào miệng nhai ngấu nghiến, công phu của lão đại rất quái dị. Khi giao đấu, người có thấy nội lực của ta như kim châm đỏ rực đâm vào người không? Ừ thì có. Đó là lý do ta chỉ lục cấp mà có thể đấu với thất cấp. Giờ ta hiểu vì sao trước kia Tần lão đại lục cấp mà đánh bại được ngươi. Không, ý ta là tốc độ tu luyện của ngươi. Dạ cậu cười, dù ta nỗ lực, nhưng không có lão đại thì không thể thế này. Mỗi khi ta tu luyện ra nội lực, lão đại sẽ mài dũa rồi trả lại, và mỗi lần đều trả nhiều hơn. Gần đây ta mới phát hiện. Vậy sao? Tiểu Miêu tròn mắt, rồi bật cười, thế nên ta bảo ngươi họa tất đắc phúc. Giờ ta mạnh hơn ngươi, nhưng vài năm nữa ngươi sẽ hành hạ ta như ta đang làm với ngươi bây giờ. Tốt quá! Giả Cẩu cười hi hi, ta mong chờ ngày đó lắm. Tiểu Miêu nắm cổ Giả Cẩu, vậy ta phải hành hạ ngươi thật đã trước đã. Hai người lại lăn lộn cười đùa. Đột nhiên, từ sâu trong rừng vang lên một tiếng nổ lớn rồi im bặt. Cả hai ngồi bật dậy nhìn về hướng đó. Một lát sau, Tần Phong lão đảo bước ra, mặt mày bầm dập, sau lưng là Tiểu Thủy áo quần tả tơi, miệng ngậm kẹo cầu vồng, tay cầm thêm một viên nữa, mặt mày hớn hở. Giả Cẩu và Tiểu Miêu nhìn nhau, cùng lắc đầu thở dài, hai tên biến thái. Chương 217, lý tưởng dù sao cũng nên có. Lưu Bảo đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía xa xa khu rừng đã bị tàn phá tan hoang. Thỉnh thoảng, những khối gỗ lớn và đá tảng bay lên không trung, nhưng chưa kịp rơi xuống đã bị chấn động thành mảnh vụn. Đó chính là đặc trưng của lực đạo khi các cao thủ cửu cấp giao chiến. Là một người đứng ở ngưỡng cửa bát cấp đỉnh phong, hắn hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhạn Sơn quả nhiên có hai cao thủ cửu cấp, tình hình trước mắt đã xác nhận lời Lục Phong nói. Trước đây, lão thái gia còn hoài nghi điều này, bởi cao thủ cửu cấp đâu phải rau cải ngoài đồng, dễ dàng gặp được như vậy. Bên cạnh hắn, Vương Hậu và Châu Minh đang đứng chờ, thấy vẻ mặt khác thường của Lưu Bảo, Vương Hậu mỉm cười, đây là thủ lĩnh chúng tôi đang luyện công cùng đồng đội. Lưu Bảo gật đầu, thu hồi ánh mắt, Vương tiên sinh, những người đang lao động kia chính là quân binh Sa Dương quận của chúng tôi phải không? Đúng vậy. Vương Hậu gật đầu, nhưng Lưu quản gia yên tâm, những nhân vật trọng yếu trong danh sách không nằm trong số đó. Đối với họ, chúng tôi cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống. Lưu Bảo cười khẽ, tất nhiên, với các ngươi, bọn họ chính là đóng tiền lương. Nếu chết một người, giá tiền sẽ giảm đi. Hai người nhìn nhau, cùng cười ha hả. Vương tiên sinh, chúng ta cũng đã quen biết lâu, không ngờ một ngày ngươi lại đi trên con đường này. Lưu Bảo nhìn Vương Hậu với ánh mắt phức tạp. Vương Hậu vốn là đại hào phong huyện, làm ăn ở quận thành nên thường gặp Lưu Bảo. Bất đắc dĩ thôi. Vương Hậu giang tay, ai chẳng muốn sống yên ổn. Nhưng thế đạo này đã đẩy ta vào đường cùng. Lưu quản gia ở quận thành, bên cạnh lão thái gia, tin tức linh thông hơn ta nhiều. Nếu không bị tề nhân bước đến đường cùng, ta đâu đến nỗi này. Nhưng giờ nghĩ lại cũng không hối hận. Tưởng đâu tuyệt lộ, ai ngờ vẫn còn đường đi, biết đâu lão già Vương Hậu này lại có dịp náo nhiệt một phen. Có hai cao thủ cửu cấp, thực lực của các ngươi thật đáng nể. Lưu Bảo cười nói, Vương tiên sinh có chút hùng tâm cũng phải. Nhưng dù vậy, các ngươi bó hẹp trong núi rừng, chỉ loanh quanh ở phong huyện nhỏ bé, thì mãnh liệt được bao nhiêu? Vương Hậu cười lớn, chẳng lẽ Lưu lão thái gia có ý gì sao? Lưu Bảo chớp mắt, ý kiến cá nhân thì luôn thay đổi theo thời cuộc. Ta không rõ lắm ý lão thái gia, nhưng cảm thấy hiện tại hai nhà chúng ta có nhiều điểm hợp tác. Đương nhiên, bằng không Lưu quản gia đã không tới đây. Vương Hậu cười. Lời nói quanh co của Lưu Bảo đã lộ rõ ý tứ. Đã nắm được con bài lớn Nhạn Sơn trong tay, Lưu lão thái gia dù cứng cổ cũng phải cúi đầu. Sản nghiệp của Vương tiên sinh ở Sa Dương quận vẫn hoạt động bình thường, lão thái gia đã chiếu cố, những kẻ muốn nhòm ngó đều phải buông tay. Vương tiên sinh cử người kiểm tra là biết. Lưu Bảo tỏ ý thiện chí. Thật sao? Đa tạ. Đây quả là tin vui bất ngờ với Vương Hậu. Khi lên núi làm giặc, hắn đã mặc kệ sản nghiệp ở phong huyện. Theo tin tức từ thiên diện, giờ chúng đã thành của tề nhân, bị cướp sạch không còn gì, chỉ để lại cửa hàng trống trơn, ngay cả tiểu nhị cũng bị bắt. Ở quận thành, hắn càng không dám mơ tưởng. Trước kia khi đưa sinh ý vào quận thành đã gặp bao khó khăn, dù con gái khéo léo xoay sở nhưng trong mắt người ta cũng chỉ là tiểu thương vặt vãnh. Chút lòng thành thôi. Lưu Bảo mỉm cười, về sau Lưu gia chúng tôi còn nhiều dịp hợp tác với Vương tiên sinh. Tất nhiên. Vương Hậu cười, Lưu tiên sinh, mời đi. Chắc hẳn ngài rất muốn gặp Lưu Hưng Văn tướng quân. Chúng tôi đã sắp xếp, ba ngày ngài sẽ gặp các tướng lĩnh bị giam giữ, tối nay thủ lĩnh chúng tôi sẽ tiếp kiến. Tốt lắm. Lưu Bảo gật đầu. Đoàn người men theo con đường mới sửa hướng về đích đến. Dù thời gian chưa lâu, con đường dài và dặm này đã bộc lộ tham vọng của Nhạn Sơn. Đường rộng mấy thước, tuyết được dọn sạch, nền đất được đắp chắc, rải đá vụn, như dải lưng xanh uốn lượn giữa núi rừng phủ tuyết, khác hẳn con đường của Lưu Bảo từng đi. Mới chỉ là khởi đầu thôi. Chẳng bao lâu, con đường này sẽ nối từ Thái Bình Thành đến Nhạn Sơn, rồi vươn ra ngoài núi. Dẫm lên đá vụn keo lào xạo, Vương Hậu tự hào nói. Thái Bình Thành. Lưu Bảo hỏi lại. Đúng, Thái Bình Thành. Lưu quản gia sắp thấy thành thị mới của chúng tôi, Thái Bình Thành. Trâu Minh lớn tiếng nói. Nửa canh giờ sau, Lưu Bảo đứng trước cổng thành làm từ cây viên mộc khổng lồ. Tấm gỗ lớn được mổ ra treo lơ lửng, khắc ba chữ Thái Bình Thành rồng bay phượng múa. Khi Lưu Bảo với vẻ mặt phức tạp theo Vương Hậu bước vào vùng đất hoang trong rừng, nơi Thái Bình Thành đang trỗi dậy, Tần Phong lảo đảo đi đến chỗ Tiểu Miêu và Giả Cẩu, ném đao xuống đất, ngồi phịch xuống. Thắng chưa? Giả Cẩu hỏi, Tần Phong lắc đầu, Tiểu Thủy từ khi được Thư Phong Tử chữa khỏi thương tích, ngày càng lợi hại. Giờ chẳng nói thắng, giữ được hòa đã là dốc hết sức rồi. Hắn mạnh vậy sao? Giả Cẩu biến sắc. Đương nhiên. Ngươi không tưởng tượng nổi Lạc Nhất Thủy bao nhiêu tuổi? Hơn 40, thành cửu cấp đã bao năm rồi? Đệ tử đắc ý của Vệ Trang đại sư đấy. Ta mới lên cửu cấp được mấy ngày, giữ được hòa đã là giỏi. Tiểu Miêu nói, nhưng lão đại chúng ta tiền đồ rộng mở, còn hắn khó tiến xa hơn. Đánh bại hắn chỉ là vấn đề thời gian. Tần Phong bĩu môi, khó nói lắm. Nếu không phải hắn từng bị ta cho ăn đòn, có chút sợ, thì ta thực sự không địch nổi. May mà hắn giờ đầu óc trẻ con, chưa nghĩ ra. Một ngày hắn hiểu được mình có thể thắng ta, thì phiền toái. Trẻ con dễ lừa. Giả Cẩu cười khanh khạch. Cũng vì hắn giờ như trẻ con, tâm tính thuần khiết nên võ công càng tinh thuần. Tần Phong lau mồ hôi, việc gì cũng có hai mặt. Ta nghĩ chẳng bao lâu nữa ta sẽ không địch nổi hắn. Lão đại, thu hoạch lớn không? Tiểu Miêu cười hỏi. Lạc Nhất Thủy danh tiếng lâu năm, Tần Phong không địch nổi cũng bình thường. Nhưng về lâu dài, tiền đồ Tần Phong sáng hơn nhiều. Tất nhiên, không thì ta khổ sở đánh nhau làm gì. Tần Phong đắc ý, được mài dũa với cao thủ cửu cấp như vậy là cơ hội hiếm có. Đánh thật mà không phải giữ tay, lại có thể dừng bất cứ lúc nào. Giao đấu với Tiểu Thủy giúp ta củng cố cảnh giới, tiếp theo là quá trình tích lũy dần dần, không có đường tắt. Không biết bao giờ chúng tôi mới đạt tới cảnh giới này. Tiểu Miêu thèm thuồng, cửu cấp, thật sự có thể ngang dọc thiên hạ. Cửu cấp chưa chắc đã ngang dọc được. Tần Phong lắc đầu, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Trước mặt tông sư, cửu cấp không đỡ nổi một kích. Nhớ lại Đặng Phát, đứng ở đỉnh cửu cấp mà bị trọng thương Tả Soái đánh chạy mất dép. Tông sư ư, đời này không dám mơ. Chỉ mong lão đại lên được tông sư, cho chúng tôi nương nhờ. Giả Cẩu gõ đao cười nói. Tần Phong cười, tông sư, ta nhất định phải đạt tới, còn các ngươi, không phải không thể. Trên đời này không gì không thể, chỉ cần nỗ lực. Trước đây, các ngươi có nghĩ sẽ có ngày nay không? Lão đại nói đúng, lý tưởng vẫn nên có, biết đâu thành hiện thực. Tiểu Miêu nói. Câu này hay. Tần Phong vỗ tay khen, phải có lý tưởng, đặt mục tiêu rồi kiên trì tiến tới, biết đâu đạt được. Như ta từng nói với Trâu Minh, dù thất bại, ít nhất chúng ta đã đi qua con đường đó. Đương nhiên, dù sao chúng tôi đi theo lão đại. Giả Cẩu gật đầu lia lịa, chợt cười, lão đại xem kìa, Lạc Nhất Thủy đang sướng rơn, Vương đại tiểu thư quan tâm hắn thật. Tần Phong và Tiểu Miêu quay lại, thấy xa xa Lạc Nhất Thủy đang cười hớn hở liếm kẹo, Vương Nguyệt Giao vội vàng mang quần áo chạy tới. Mấy ngày nay, cứ sau mỗi trận đánh, Vương Nguyệt Giao lại mang quần áo mới cho Tiểu Thủy thay, vì hắn luôn bị Tần Phong xé rách tả tơi. Tiểu Thủy không biết xấu hổ, cứ trần truồng chạy nhảy. Đương nhiên quan tâm, Tiểu Thủy do nàng nhặt về, lại rất nghe lời nàng. Tần Phong cười, cũng nhờ Tiểu Thủy nghe lời Vương Tiểu Thư, chúng ta mới khống chế được hắn, bằng không thật khó xử lý. Chương 218, quấn ở trên người ta. Ánh mắt Lưu Bảo dừng lại trước một sa bàn khổng lồ chiếm gần 1/3 căn phòng. Sa bàn được đúc tỉ mỉ, mô phỏng hoàn toàn địa hình Phong huyện và vùng phụ cận. Chỉ liếc qua, hắn đã nhận ra những khu vực mình từng đi qua mấy ngày nay. Nhưng thứ khiến hắn kinh ngạc nhất là mô hình thành trì sừng sững giữa cao nguyên trên sa bàn. Tòa thành được xây dựng trên cao nguyên duy nhất, bao quanh bởi địa thế hiểm trở. Dù không phải quân nhân chuyên nghiệp, Lưu Bảo cũng nhận ra ngay, nếu thành này được xây xong, chỉ cần có đủ binh lực phòng thủ thì gần như bất khả công phá. Không có loại vũ khí công thành nào có thể áp sát, trong khi quân phòng thủ có thể thoải mái sử dụng mọi loại vũ khí. Đây chính là Thái Bình Thành mà bọn họ nói đến sao? Lưu Bảo lẩm bẩm, tay nhẹ nhàng vuốt ve mô hình tinh xảo, hiện tại nơi này vẫn chỉ là bãi đất trống giữa rừng rậm, nhưng ai nhìn thấy mô hình này cũng sẽ bị viễn cảnh tươi đẹp thu hút. Hít một hơi dài, hắn ngồi xuống ghế bên cạnh. Không ngờ đối phương lại để hắn xem thứ mật báo như vậy, hoặc họ không có ý thức giữ bí mật, hoặc căn bản không quan tâm việc hắn biết được. Đại thiếu gia được đối xử tử tế, vết thương gần như lành hẳn. Chỉ có điều phong bế chân lực trên người đại thiếu gia quá tinh diệu, ngay cả hắn cũng không thể giải. Những người bị bắt khác cũng tương tự, ngoài việc mất tự do thì cuộc sống khá thoải mái. Lục Phong nói không sai, những người này không giống thổ phỉ, mà là một đội quân kỷ luật nghiêm minh. Một ngày qua, Lưu Bảo gặp không ít người trên núi, đa phần mang phong thái quân nhân rõ rệt. Tiếng bước chân và cười nói vang lên ngoài cửa. Nhận ra giọng Vương Hậu, Lưu Bảo đứng dậy chỉnh tề y phục, thói quen nghi thức từ thời làm quản gia cho Lưu lão gia đã ngấm vào máu. Một bóng người cao lớn xuất hiện khiến hắn hơi kinh ngạc, khuôn mặt vị này đầy vết thương chồng chất. Lưu quản gia. Người thanh niên đứng nơi cửa mỉm cười hỏi. Vương Hậu bước lên giới thiệu, Lưu quản gia, đây là đại thủ lĩnh Nhạn Sơn chúng tôi, Tần Phong Tần tướng quân. Lưu Bảo vội chắp tay thi lễ, Tần tướng quân vạn phúc. Lão thái gia nhà tôi nhờ tiểu nhân gửi lời hỏi thăm, đồng thời vô cùng cảm kích các tướng quân đối đãi tử tế với đại công tử chúng tôi. Tần Phong gật đầu cười, đỡ Lưu Bảo dậy. Trước đó Vương Hậu và Trâu Minh đã kỹ lưỡng giới thiệu về vị đại quản gia Lưu Thị này, một cao thủ bát cấp đỉnh phong lại tự nhận là tiểu nhân, khiến Tần Phong càng tò mò về vị Lưu lão gia ở Sa Dương xa xôi. Có cầu ắt phải hạ mình. Tần Phong nói thẳng. Lưu quản gia, mời ngồi. Chúng ta đều là quân nhân, không cần vòng vo. Ta nói yêu cầu, các ngươi quyết định đáp ứng hay không? Lưu Bảo quay lại nhìn Tần Phong đang ngồi chủ vị, gật đầu mỉm cười, tất nhiên. Lương thực đợt đầu đang trên đường vận chuyển. Còn về số bạc tướng quân yêu cầu, tay hắn chạm ngực rồi rút ra một chiếc hộp dệt, mở ra đặt nhẹ nhàng lên bàn cạnh Tần Phong. Tiểu nhân đã mang theo ngân phiếu. Nếu tướng quân thích bạc trắng, chúng tôi cũng có thể chuẩn bị. Tần Phong hơi kinh ngạc khi cầm lên sắp ngân phiếu mệnh giá lớn. Không ngờ Lưu lão gia hành sự nhanh chóng thế. Lão thái gia xử sự luôn dứt khoát. Lưu Bảo cười. Trước khi lên đường, người có dặn sẵn sàng tăng thêm 3 thành so với giá tướng quân đưa ra. Tần Phong ngạc nhiên, là thật, thường chỉ có kẻ bắt cóc trả giá cao. Này lại có thân nhân chủ động đề nghị tăng tiền chuộc. Giá tướng quân đưa ra là dành cho binh lính Sa Dương quận. Xem ra tướng quân rất hiểu rõ tình hình nơi đó. Sau khi đến Thái Bình Thành, thấy cảnh tượng ở đây cùng những tù binh kia, tiểu nhân đoán tướng quân không định thả họ. Lưu Bảo phân tích. Đúng vậy, ta cần nhiều nhân lực. Tần Phong chỉ mô hình thành trì giữa phòng. Tòa thành này tuy không lớn nhưng xây xong cũng phải nhiều năm. Ngoài tiền lương, ta cần nhân công. Mấy ngàn trai tráng khỏe mạnh kia rất hợp để khai hoang. Lão thái gia tăng giá 3 thành là mong tướng quân thả luôn cả binh lính đó. Lưu Bảo nói. Không thể được. Tần Phong cự tuyệt dứt khoát. Lưu Bảo trầm ngâm, Tần tướng quân, xem cách ngài hành sự, hẳn không muốn làm Sơn Đại Vương mãi. Nếu thực có chí lớn, ngài cần thêm đồng minh mạnh. Nếu đáp ứng yêu cầu này, ngài sẽ có được tình hữu nghị với lão thái gia, điều rất có lợi cho tương lai. Ánh mắt Tần Phong lóe lên ý tứ, chẳng lẽ Lưu lão gia đang gặp khó khăn? Mấy ngàn binh mã này là cộng có cuối cùng đè gãy lưng ngựa. chưa đến mức ấy. Nhưng nếu họ trở về an toàn, mọi chuyện với lão thái gia sẽ dễ dàng hơn. Quản gia có thể nói rõ hơn không? Để ta cân nhắc có nên kết giao với Lưu lão gia. Tần Phong cười. Chuyện không có gì bí mật. Lưu Bảo giải thích. Sa Dương vốn do lão thái gia nắm, với hậu thuẫn vững chắc. Giờ Trương Tạ tướng lên nắm quyền, muốn chiếm Sa Dương để tăng thế lực và đánh đối thủ, lão thái gia không muốn thay chủ, vì Trương Tạ tướng đang thế mạnh, kiêu ngạo quá. Nếu Lưu Thị đầu hàng, e sẽ thành nô bộc. Vốn chuyện nhỏ, nhưng nếu mấy ngàn quận binh bị diệt, Trương Tạ tướng có cớ đàn áp Lưu gia. Ít nhất đại công tử sẽ vào ngục. Vì thế chúng tôi cần họ chiến thắng vẻ vang trở về. Hiểu rồi. Chiến thắng thì phải có sự phối hợp của chúng tôi, sau đó họ phải im hơi lặng tiếng, không để lộ chuyện. Tần Phong cười gằn. Tướng quân thông minh. Lưu Bảo mỉm cười. Đúng là ý lão thái gia. Nếu tướng quân đồng ý, Phong huyện từ nay về sau sẽ thuộc về ngài. Hơn nữa quân đội ngài sẽ nhận được lương thực, quân phí định kỳ từ Lưu phủ. Lão thái gia đánh toán hay thật. Tần Phong cười lớn. Bỏ ra ít lương thực, vừa giữ được Sa Dương, vừa biến chúng ta thành tay chân. Một mũi tên trúng hai đích. Đôi bên cùng có lợi. Lưu Bảo nói. Tần tướng quân cần lương thực, địa bàn, với Lưu gia chúng tôi, chuyện nhỏ thôi. Lưu lão gia thật sự có thể giao Phong huyện cho ta. Tần Phong tỏ vẻ nghi ngờ. Quân thủ Sa Dương trước mặt lão thái gia còn thua cả địa vị tiểu nhân. Lưu Bảo nói lạnh. Lời người nói ra tất làm được. Chỉ cần tướng quân đưa danh sách nhân sự, khi tiểu nhân trở lại sẽ mang theo ấn tín bổ nhiệm. Nhưng hiện Phong huyện đang trong tay Lương Đạt, chẳng lẽ Lưu lão gia có thể điều động cả tề nhân? Vương Hậu xen vào. Sau khi đàm phán với Tần tướng quân, tiểu nhân sẽ đến Phong huyện nói chuyện với Lương tướng quân. Lưu phủ không điều động được tề nhân, nhưng bảo vị tướng quân này rời khỏi Phong huyện thì không khó. Lưu Bảo nói như đinh đóng cột. Lưu quản gia thấy đấy, nơi này của ta đang thiếu nhân lực trầm trọng. Nếu thả 4.000 trai tráng đi, công việc sẽ đình trệ. Ta lấy nhiều tiền bạc để làm gì? Chôn dưới núi cho móc meo sao? Tần Phong giang tay. Quản gia là người thông minh, có cách nào gỡ thế bí không? Lưu Bảo suy nghĩ giây lát, hiện Sa Dương có nhiều dân lưu tán, không nhà không nghề, sống trong cảnh đói khát. Tiểu nhân có thể vận động họ lên đây, vừa giải quyết nhu cầu nhân lực của tướng quân, vừa cứu được mạng họ, một công đôi việc. Ba đổi một. Tần Phong giơ ba ngón tay, đổi 4.000 quận binh lấy 12.000 dân đinh. Dễ thôi. Lưu Bảo vỗ ngực hứa hẹn. Thái độ dứt khoát của Lưu Bảo khiến Tần Phong phải đánh giá lại thế lực Lưu Thị tại Sa Dương. Nếu muốn đứng vững ở Phong huyện, chắc chắn phải tính đến quan hệ với gia tộc này. Chương 219, giao dịch cùng uy hiếp. Giao dịch và uy hiếp Phong huyện từng là một thị trấn phồn hoa, nhưng hôm nay đã trở nên tiêu điều đến mức có thể giăng lưới bắt chim trên đường phố. Hầu hết các cửa hiệu đều đóng cửa im ỉm, thỉnh thoảng có vài người qua đường cũng bước vội vàng với vẻ mặt hoảng sợ. Đi trên con đường chính, tiếng bước chân của mình vang lên rõ mồn một, cảnh tượng thê lương khiến Lưu Bảo không khỏi thở dài. Chỉ sợ trong thành bây giờ cũng chẳng còn mấy người ở lại. Đứng trước cổng huyện nha, nhìn con đường vắng tanh lạnh lẽo, Lưu Bảo thầm nghĩ. Lúc này, Lưu Bảo không còn vẻ khúng núng trước mặt Lưu lão gia, mà hiên ngang đứng trước cổng huyện nha với khí thế áp đảo. Mấy tên tùy tùng phía sau cũng toát lên vẻ khác thường. Ngay cả bọn lính tề vốn kiêu ngạo ở Phong huyện, khi đứng trước mặt Lưu Bảo cũng phải cẩn trọng từng ly từng tí. Từ trong ngực lấy ra tấm danh thiếp, Lưu Bảo đưa cho lính gác cửa, vào bẩm báo với Lương tướng quân nhà ngươi, nói quản gia Lưu lão thái gia từ Sa Dương quận tới thăm. Lính gác không biết Lưu lão thái gia là ai, nhưng thấy bộ dạng cao ngạo của người này cũng không dám khinh thường, xin tiên sinh chờ một lát, tiểu nhân xin vào bẩm báo ngay. Chẳng mấy chốc, Lưu Bảo đã ngồi đối diện Lương Đạt. Nếu binh lính không biết Lưu lão thái gia, thì Lương Đạt lại hiểu rõ. Lưu lão thái gia sai đại quản gia tới đây, không biết có việc gì muốn bàn với Lương mổ. Lương Đạt ngồi ở vị trí chủ nhà, thần sắc kiêu ngạo. Dù Lưu lão thái gia danh tiếng lừng lẫy, nhưng với tư cách tướng quân chiến thắng nước Tề, Lương Đạt tự cho mình có lý lẽ riêng, việc tiếp kiến vị quản gia này, hắn đã cho là nhượng bộ lớn. Lưu Bảo thản nhiên nhấp ngụm trà, chậm rãi nói, lão thái gia sai tại hạ tới đây, là mong sớm dập tắt sự việc lần này, để mọi người không tổn thương hòa khí. chỉ cần Quý Quốc Lưu tướng quân tiêu diệt hết bọn giặc Nhạn Sơn, ta tự khắc sẽ rút quân. Lương Đạt hừ lạnh, đương nhiên, ta còn phải bắt kẻ sát hại thuộc hạ ta. Lưu Bảo mỉm cười, nếu vậy, tại hạ xin báo với Lương tướng quân, bọn giặc Nhạn Sơn đã không còn tồn tại. Chúng đã bị Lưu Hưng tướng quân tiêu diệt sạch sẽ. Thật sao? Lương Đạt cười ha hả, nhưng ta đòi người đâu? Lương tướng quân rõ hơn ai hết, kẻ sát hại Khấu tướng quân là một cao thủ cửu cấp. Tại hạ tin rằng tướng quân cũng hiểu rõ, một cao thủ cửu cấp liệu có thể bị bắt sống. Lưu Bảo bình thản nói, hay là Lương tướng quân căn bản không có ý định rút khỏi Phong Huyện? Lương Đạt cười gằn, tùy ngươi nghĩ sao thì nghĩ. Nếu không giao nộp hung thủ, quân đội Đại Tề tuyệt đối không rời khỏi Phong Huyện. Nếu các ngươi không làm được, chúng ta sẽ tự xử. Lưu Bảo gật nhẹ, đứng dậy lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt Lương Đạt. Lưu quản gia ý gì đây? Lương Đạt đặt chén trà xuống, tay gõ nhẹ lên hộp. Lão thái gia có chút lòng thành gửi tặng Lương tướng quân, không nhiều, chỉ 10 vạn lượng bạc thôi. Lưu Bảo thản nhiên nói, Lương tướng quân hẳn cũng rõ, Phong Huyện thuộc Sa Dương, mà Sa Dương chính là lãnh địa của lão thái gia. Người không muốn xảy ra chuyện gì tại Sa Dương? Nếu ta không nhận thì sao? Lương Đạt cười lạnh. Vậy thì Lương tướng quân quá không biết điều. Lưu Bảo cười ha hả, quân đội của tướng quân là quận binh đóng ở Đăng Huyện, nhiệm vụ chính không phải tác chiến mà là thu thập lương thảo. Mấy tháng nay, Sa Dương quận chúng tôi dù đói khát vẫn đảm bảo cung ứng cho các ngươi. Đó là thiện ý của lão thái gia. Nhưng nếu tướng quân không chịu nhượng bộ chút nào, ta dám chắc từ tháng sau, ngươi sẽ không nhận được một hạt lương nào. Ngươi đang uy hiếp ta. Lương Đạt trợn mắt, không dám gọi là uy hiếp, chỉ là nói lên sự thật. Hiện nay Đại Việt và Đại Tề là minh hữu, việc cung cấp lương thảo là tình bạn chứ không phải nghĩa vụ. Triều đình cũng không thể ép buộc Sa Dương quận. Hoàng đế Đại Tề chắc cũng không trách được chúng tôi. Nhưng tiền đồ của Lương tướng quân e rằng sẽ bị ảnh hưởng. Nghe nói Quách Vân Tế tướng quân nổi tiếng nóng tính, không biết khi biết tướng quân không thu đủ lương thảo, sẽ đánh giá thế nào? Các ngươi không cho, chẳng lẽ ta không tự lấy? Lương Đạt khinh bỉ nhìn Lưu Bảo. Lưu Bảo mỉm cười, Lương tướng quân đừng quên, hiện chúng tôi có 5.000 đại quân đóng tại Phong Huyện. Nếu tướng quân muốn cướp, hãy suy nghĩ kỹ. Bọn giá ấu túi cơm các ngươi dám ngăn đại quân ta? Lương Đạt ngửa mặt cười lớn. Lưu Bảo hừ lạnh, quận binh Đại Việt kém cỏi hơn Quý quân thật, nhưng quân đội Lương tướng quân chỉ huy cũng chẳng phải tinh nhuệ Đại Tề. Huống chi, nếu trong quân Sa Dương có thêm 2 cao thủ cửu cấp thì sao? Ngươi! Lương Đạt giận dữ đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng nhưng không thốt nên lời. Xin nói rõ với tướng quân, trong bọn giặc Nhạn Sơn quả có 2 cao thủ cửu cấp. Nhưng giờ họ đã đạt thỏa thuận với lão thái gia, sẽ trở thành trợ thủ của ngươi. Nếu tướng quân cứng rắn, e rằng chúng ta buộc phải động thủ. Bất kể thắng bại thế nào, việc hai bên giao chiến chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến minh nghị giữa hai nước. Khi bị truy cứu, lão thái gia chúng tôi chẳng việc gì, nhưng Lương tướng quân e rằng khó thoát tội. Lưu Bảo nhấp trà, mỉm cười nhìn Lương Đạt. Hồi lâu sau, Lương Đạt mới chậm rãi ngồi xuống, người muốn thế nào? Lưu Bảo đẩy chiếc hộp nhỏ về phía Lương Đạt, làm quan xa ngàn dặm chỉ vì tiền tài. Giúp người thành toàn nguyện vọng, lại hoàn thành quốc sự, cớ gì vì nhất thời nóng giận mà hủy hòa khí? Lương tướng quân muốn vì Đại Tề mở mang bờ cõi vốn là chuyện tốt, nhưng không hợp thời thế. Đại Tề hiện tại cần gì, tướng quân rõ hơn ai hết. Nếu vì chút chuyện nhỏ mà hỏng đại sự của bệ hạ, e rằng tướng quân khó lòng gánh vác nổi, chi bằng dừng tay ở đây, đôi bên cùng có lợi, sau này hợp tác vui vẻ cùng phát tài chẳng phải tốt hơn? Khấu quân chết uổng sao? Một nha tướng nhỏ mọn, chết rồi thì sao? Chỉ cần chút ngân lượng là xong. Lưu Bảo thản nhiên. Lương Đạt thở gấp, sắc mặt biến đổi, cuối cùng nghiến răng cầm lấy chiếc hộp, được. Ngươi về bảo Lưu lão thái gia, ta sẽ rời Phong Huyện và không đòi hỏi về cái chết của Khấu quân nữa. Nhưng hàng năm lương thảo cung ứng không được thiếu một ly một hào. Đương nhiên. Lưu Bảo vui vẻ đồng ý, chuyện nhỏ mà thôi. Lương tướng quân, từ nay chúng ta là bạn hữu. Chiến tranh quốc gia thắng thua là chuyện thường, với chúng ta, kiếm tiền mới là chính đạo. Nói thẳng, dù Sa Dương bị Đại Tề chiếm, Lưu lão thái gia vẫn có thể hô phong hoán vũ. Nhưng nếu Đại Tề thua, kết cục của tướng quân sẽ ra sao? bởi lão thái gia chúng tôi có tiền, bám rễ trong dân, bất kể ai cầm quyền cũng cần. Còn như tướng quân, nhiều người như ngươi không thiếu, ít cũng không sao. Muốn trở thành người như lão thái gia, đường còn dài lắm. Hợp tác cùng phát tài mới là chính đạo. Lương Đạt giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng không thể phủ nhận lời lẽ của vị quản gia này đều là sự thật. Bản thân hắn nhìn bề ngoài oai phong, nhưng trong đại tề chẳng qua là hạng tép riêu. Mặt xanh mét, Lương Đạt đập chén trà xuống bàn, người đâu, tiễn khách. Lưu Bảo mỉm cười đứng dậy, khẽ cúi đầu, Lương tướng quân, hẹn ngày tái ngộ. Nếu có dịp đến Đăng huyện, tại hạ tất đến bái kiến. Bước ra khỏi huyện Nha Phong huyện, Lưu Bảo thở phào nhẹ nhõm. Đối phó Lương Đạt không khó, hắn chỉ là một tướng tham tiền tham quyền. Điều khiến hắn lo lắng là đội quân thổ phỉ thần bí trong núi sâu kia. Không thể xem chúng như một đám giặc cỏ thông thường. Chúng sẽ trở thành lực lượng quan trọng tại Sa Dương sau này. Điều này phải khiến lão thái gia tỉnh táo nhận ra, khi không thể tiêu diệt, duy trì quan hệ là cần thiết. Với họ Lưu, ai cầm quyền không quan trọng, miễn giữ được tiếng nói tại Sa Dương, nhưng đội quân thổ phỉ kia e rằng không dễ đối phó. Uy quyền của họ Lưu tại Sa Dương sau này có lẽ sẽ bị chúng thách thức nghiêm trọng. Trở về Nhạn Sơn, nhóm tù binh đầu tiên đã được thả. Một tướng lĩnh cùng 500 binh sĩ, theo thỏa thuận, chỉ một nửa được trang bị vũ khí giáp trụ. Ra khỏi Nhạn Sơn, họ Lưu sẽ tái trang bị đầy đủ cho họ trước khi tập kết. Phong huyện giao lại cho Tần Phong, họ sẽ trở thành huyện binh. Còn mấy ngàn quận binh sẽ oai phong trở về quận thành, tránh cho tả tướng ở kinh đô Việt có cớ soi mói Sa Dương. Lần này, họ Lưu quả thật tổn thất nặng nề. Lưu Bảo thở dài, chỉ mong đây là lần đầu và cũng là lần cuối. Lưu Hưng sẽ là người cuối cùng được thả, đây là điều kiện của Nhạn Sơn để kiềm chế họ Lưu. Lưu tiên sinh, tôi phải làm sao đây? Huyện lệnh Phong huyện Cát Khánh Sinh co ro đứng trước mặt Lưu Bảo. Vị huyện lệnh bất hạnh này từng bị Lương Đạt bắt giam, chịu đủ gió tuyết. Giờ đây quân tề sắp rút, nhưng Phong huyện không còn thuộc về hắn. Lưu Bảo liếc nhìn Cát Khánh Sinh, các huyện lệnh, lần này ngươi thể hiện không tệ. Lão thái gia rất hài lòng, sẽ có an bài thích đáng. Ngươi cứ yên tâm chờ. Đa tạ lão thái gia. Cát Khánh Sinh mừng rỡ. Chương 220, không thể tưởng tượng. Gió lạnh gào rú bên ngoài phòng, những bông tuyết chết chóc đập vào cửa giấy phát ra tiếng bành bạch. Những tảng băng dài lủng lẳng từ mái hiên buông xuống, dưới ánh đèn mờ ảo phản chiếu lên cửa sổ tạo thành những hình thù kỳ dị. Đây đã là ngày thứ 20 Chu Văn Long đến Sa Dương quận, cơn giá rét lại một lần nữa tràn về, khiến toàn bộ quận thành như bị đóng băng. Đây không phải thời tiết thích hợp cho con người hoạt động ngoài trời, thế nhưng trong thành Sa Dương mỗi đêm vẫn có không ít kẻ lang thang. Họ đều là những lưu dân mất nhà cửa chạy trốn đến đây, không nơi trú thân, không lương thực, chỉ như những cô hồn giả quỷ vật vờ tìm kiếm cơ hội sống sót. Bên ngoài thành, những túp lều tạm bợ dựng dọc tường thành càng ngày càng nhiều, mấy ngày tuyết rơi dày đã làm sập không ít chỗ, nghe nói đã chôn vùi nhiều người. Khắp quận thành tràn ngập không khí thê lương. Quận thú Quyền Vân loay hoay chân không chạm đất, nhưng số người chết không ngừng tăng lên khiến hắn trăm mối lo âu. Trái ngược hoàn toàn, Chu Văn Long lại vô cùng phấn khích. Mỗi lần có thêm một người chết là thêm một bằng chứng cho thấy Quyền Vân bất xứng chức vụ, là thêm một quân bài nặng ký trong tay hắn. Danh sách người chết trong tay hắn ngày một dài thêm, do trưởng sử quận thú phủ cung cấp. Vị quan bị xa lánh này đã không ngần ngại đầu nhập dưới trướng Chu Văn Long sau khi được hắn ve vãn. 20 ngày lưu lại Sa Dương quận, Chu Văn Long đã dùng đủ mọi thủ đoạn thu thập ngày càng nhiều chứng cứ bất lợi cho Quyền Vân. Nếu ở nơi khác, chỉ cần những thứ này đã đủ để lật đổ Quyền Vân. Nhưng ở đây, Chu Văn Long biết rõ không thể làm được, bởi còn có nhân vật ảnh hưởng lớn hơn, Lưu Lão Thái Gia. Những ngày qua, Quyền Vân dường như chẳng màng đến vị giám sát ngự sử đang tìm cách hãm hại mình. Lưu Lão Thái Gia cũng chưa một lần gặp lại Chu Văn Long, dù hắn đã nhiều lần đến cửa nhưng đều bị lấy cớ sức khỏe từ chối. Giới hào tộc Sa Dương quận chỉ nghe theo Lưu Lão Thái Gia như sấm truyền, khiến Chu Văn Long như gặm phải miếng sắt không thể nuốt trôi. Thái độ lạnh nhạt của Lưu Lão Thái Gia và Quyền Vân khiến Chu Văn Long không khỏi hoang mang. Hắn không tin những tin tức tình báo từ trưởng sử và những mưu đồ của mình có thể qua mặt được họ, thế mà họ hoàn toàn không có phản ứng gì. Sự tình quá khác thường. Chu Văn Long, kẻ chìm đắm trong âm mưu quỷ kế quanh năm, không khỏi lo lắng bất an. Bọn họ dường như đang bận rộn với chuyện gì đó. Những ngày này, trong thành Sa Dương không ngừng vận chuyển lương thực đến Phong huyện. Từng đoàn xe chất đầy lương thực lăn bánh trong gió tuyết mịt mù. Quần thú Quyền Vân vừa an ủi gia đình nạn nhân chết đói, vừa ra sức chiêu mộ thanh niên trai tráng trong số họ làm dân phu vận chuyển, đổi lấy thức ăn. Chiêu này cực kỳ hiệu quả. Ít nhất số lưu dân ngoài thành đã giảm đáng kể. Dù phải làm việc cực nhọc trong thời tiết khắc nghiệt, nhưng ít ra họ có cơm ăn. Việc nặng nhọc với người thường lại là phúc trời cho những kẻ lưu lạc này. Chỉ cần được sống, họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Nhưng điều khiến Chu Văn Long nghi ngờ là số lượng lương thực vận chuyển quá lớn. Nhiều đến mức hắn gần như tin rằng chiến trường Phong huyện không phải 5.000 quân mà là mấy vạn đại quân. Hai ngày gần đây càng thêm kỳ lạ, ngoài lương thực còn có đủ loại binh khí, công cụ. Chuyện gì đang xảy ra? Hắn hỏi trưởng sử Vương Chí Quân. Sao lại có nhiều lương thực thế này? Đã có nhiều như vậy, sao không cứu tế dân mà để họ chết đói hàng loạt? Vương Chí Quân, nhân vật số 2 Sa Dương quận, lại là kẻ hoàn toàn bị cô lập. Đến đây đã một năm nhưng vẫn không thể hòa nhập vào vòng tròn quyền lực cố hữu. Sự bất mãn này khiến hắn không ngần ngại đón nhận cành ô liu từ Chu Văn Long. Nếu giúp tả tướng thành công, vinh hoa phú quý chẳng phải sẽ tới. Nghe nói phần lớn là để biếu Tề Nhân. Vương Chí Quân giải thích. Lần này Tề Nhân mất một tướng ở Phong huyện, ngay cả hoàng thượng cũng nổi giận, sợ lại xảy ra chuyện với Tề Nhân. Có một tướng họ Lương của Tề đóng ở Đăng huyện nhân cơ hội vơ vét của cải. Sa Dương quận đành phải nhượng bộ. Số lương thực này không phải từ kho quận mà do các đại gia tộc tự nguyện đóng góp. Bọn hào tộc vô đức kia bỗng dưng biết lấy lợi ích quốc gia làm trọng sao? Chu Văn Long nghi ngờ. Đây không phải số lượng nhỏ, họ chịu bỏ tiền túi ra thật sao? Ở nơi khác, triều đình muốn moi vàng bạc từ miệng bọn họ khó như lên trời. Sa Dương quận lại trái ngược hoàn toàn. Quyền quận thủ khéo léo lắm. Hắn không biết dùng cách gì khiến Lưu lão thái gia phục thiện. Nghe nói hắn ký phiếu nợ, nhờ Lưu lão thái gia đứng ra kêu gọi mọi người đóng góp. Ngài biết đấy, Lưu lão thái gia đã mở miệng, ai dám không nghe? Còn muốn sống ở Sa Dương nữa không? Vương Chí Quân lắc đầu, Chu đại nhân, nói thật lòng, nếu muốn trị Quyền Vân, phải hạ được Lưu lão thái gia trước. Không thì dù có thay người khác làm quận thú, vẫn chỉ là bình rượu mới rót vào chén cũ. Nghe lời Vương Chí Quân, Chu Văn Long mặt mày ảm đạm. Hắn đâu chẳng biết đó là sự thật, nhưng với hắn mà nói lại là điều không tài nào thực hiện được. Ngay cả tả tướng cũng khó động được Lưu lão thái gia, nhân vật có hậu thuẫn không đơn giản. Trừ phi nắm được chứng cớ không thể chối cãi, không thì đừng hòng động thủ, hoặc phải ra tay thật trúng đích. Ta cảm thấy những chuyện xảy ra ở Sa Dương quận gần đây có gì đó kỳ quái. Chu Văn Long nhíu mày. Nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Vương Chí Quân nhún vai bất lực. Dù là nhân vật số 2 trên danh nghĩa, nhưng thực quyền của hắn còn thua cả một sư gia thân tín của Quyền Vân. Tiếng gõ cửa sổ có nhịp điệu vang lên. Chu Văn Long liếc nhìn Vương Chí Quân, người này hiểu ý vội cáo lui. Chu đại nhân, trời đã tối, hạ quan còn công vụ phải xử lý, xin phép lui. Chu Văn Long gật đầu. Nhờ ngài dò xét giúp xem Quyền Vân đang giở trò gì. Đừng lo, phía sau chúng ta có tả tướng đại nhân chống lưng. Hạ quan hiểu rồi. Vương Chí Quân vội nói. Hạ quan nguyện vì tả tướng đại nhân hiệu lực, tuyệt không hai lòng. Vừa tiễn Vương Chí Quân, Chu Văn Long lập tức mở cửa sổ. Một bóng người lạnh buốt luồn vào, cửa sổ đóng sập lại ngăn hơi lạnh bên ngoài. Uống chén nước ấm cho ấm người. Chu Văn Long đưa nước rồi đẩy lò than lại gần. Người đàn ông gầy gò vén khăn che mặt, uống cạn chén nước rồi thở dài. Chu đại nhân, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Chu Văn Long giật mình. Nhận được lệnh bài của đại nhân, tôi đã điều động toàn bộ nhân lực đi thăm dò. Tin tức nhận được khiến tôi không dám tin vào mắt mình. Người đàn ông gầy gò hơ tay trên lò than, ánh mắt đầy hoài nghi. Nhưng xem những chuyện xảy ra gần đây, e rằng đó là sự thật. Rốt cuộc chuyện gì? Chu Văn Long sốt ruột hỏi, người này không phải thuộc hạ của hắn, mà là thủ lĩnh mạng lưới tình báo triều đình tại Sa Dương quận, một trong số ít người không nằm trong tay Lưu lão thái gia. Lưu Hưng Văn, thống lĩnh quận binh Sa Dương, dẫn 5.000 quân vào Nhạn Sơn trừ phỉ nhưng thất bại. Toàn quân bị tiêu diệt. Người đàn ông gầy gò nhìn thẳng Chu Văn Long, nói từng chữ. Làm sao có thể? Chu Văn Long bật dậy. Giặc Nhạn Sơn chỉ hơn 100 tên, làm sao diệt được 5.000 quân? Dù Lưu Hưng Văn dẫn 5.000 con heo vào núi cũng không thể bị giết sạch. Người lấy tin này ở đâu? Nhảm nhí. Tôi cũng thấy hoang đường. Người đàn ông lắc đầu. Nhưng tin này từ phủ Lưu Lão Thái Gia mà ra. Bao năm nay, tôi cài được một người vào làm nha hoàn cho phu nhân Lưu Hưng Văn. Theo lời nha hoàn đó, mấy ngày nay phu nhân Lưu đau buồn khôn xiết. Chắc nha hoàn đó đã bị mua chuộc. Tin này chỉ là mồi nhử. Chu Văn Long mặt lạnh nói. Tin tức quá vô lý, không thể tin được. Tôi cũng không tin, nên đã kiểm chứng bằng nhiều kênh. Chu đại nhân, đây là lý do tôi mười mấy ngày không liên lạc. Nhưng bằng chứng thu thập được đều chỉ ra sự thật này. Người của tôi không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của đạo quân trừ phỉ. Họ như bốc hơi trong núi. Ngược lại, tôi phát hiện đại quản gia Lưu Bảo của Lưu Phủ vào núi, sau đó đến Phong huyện, rồi Lương Đạt bất ngờ rút quân. Chu đại nhân, mấy ngàn quân làm sao có thể biến mất? Dù truy kích giặc vào núi sâu cũng phải có hậu cần, liên lạc, dấu vết hành quân chứ. Còn gì khác? Có. Tôi gặp một nhân chứng tên Lục Nhất Phàm. Từ hắn ta biết giặc Nhạn Sơn không đơn giản như ta tưởng, họ có tới 2 cao thủ cấp 9. Lục Nhất Phàm còn biết gì? Hắn xác nhận Lưu Hưng Văn thất bại thật. Hắn lén theo quân vào núi định kiếm chút công lao nương nhờ Lưu Hưng Văn để thoát khỏi sự đe dọa của Lục Phong, huyện Quý Phong huyện. Không ngờ chứng kiến toàn quân bị diệt. Lục Nhất Phàm hoảng hồn chạy về Sa Dương, định báo tin cho Lưu Lão Thái Gia để lập công. Tình cờ gặp tôi khi tôi đang điều tra về Lưu Phủ theo lệnh đại nhân, điều tra cho kỹ. Chu Văn Long gằn giọng. Cơ hội lớn nhất để giải quyết vấn đề Sa Dương quận cuối cùng đã xuất hiện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share, để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Mạnh Cường đọc chuyện khác nhé. Mạnh Cường chân thành cảm ơn.